Chương 18, CNC bình tĩnh. Ngươi là ai a, tại sao lại ở chỗ này? CNC bị to lớn đến nổ tung làm cho ve mặt hô tờ hoa nở dê. Si ngốc mà nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện nam tử, thật giống cũng không có cho rằng Dạ Thần Nguyệt chính là người ám sát chính mình. Ngạch ngài thực sự là bình tĩnh a, đã đem thời khắc này thời gian dừng lại. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng đóng lại đang bay lên ô tô môn. Đợi lát nữa cái này ô tô sẽ mang theo trùng kích cực lớn lực đem ngồi ở bên trong hành khách quăng bay ra đi. CNC đối với hắn còn có tác dụng, Dạ Thần Nguyệt sẽ không để cho na nở dê chết. Phía ngoài tất cả tại sao dừng lại vào lúc này, ta thổi phồng khí năng hẳn là mở ra a, CNC vừa nói, vừa gõ bên cạnh mình cái nút. Bình thường vật này nhưng là rất bén nhạy, đường Dạ Thần Nguyệt còn chưa kịp phản ứng. Theo sát mà liền lập tức bị đạn đến rồi, cửa sổ bên ngoài thực sự là vô lễ a, gương mặt đẹp trai gắt gao kề sát ở pha lê trên, Dạ Thần Nguyệt thống khổ nhìn ngoài cửa sổ. Xin lỗi, ta bình thường không như vậy, chính là nhất thời hiếu kỳ nhẹ nhàng che miệng lại cười rộ lên. CNC vội vàng từ xe mình chỗ ngồi phía sau công cụ trong dương lấy ra một cái tinh xảo thụy sĩ mã tấu, tiểu tâm rực rực đem bên trong khải bình khí mở ra. Đâm về thổi phồng khí nang hoành một tiếng nổ vang, Dạ Thần Nguyệt rốt cục không dùng chịu đựng cảm giác nghẹn thở, tuy rằng hắn cu nở dê không thế nào cần không khí. Ngài khá hơn chút nào không đỡ thẳng cái mũ của mình, CNC đã muốn dùng trước mặt kính chiếu hậu thu dọn mình dung nhan, mỗi thời mỗi khắc đều phải giữ vững trạng thái tốt nhất, đây chính là ngồi ở vị trí cao người thống khổ đi. Vẫn được nằm úp sấp CNC bên cạnh ghế dựa, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình kiểu tóc nhất định rối loạn. Mau mau ra lệnh cho bọn họ khôi phục đẹp trai nhất bộ dáng, chính mình nhưng la đến làm tránh sự, CNC đều như thế trang trọng, mình đương nhiên không thể biến tượng hai kẻ ngu si như thế. Vậy ngài có thể hay không để cho tài xế của ta biểu tình bình thường một chút ta, trong giây lát này, dáng vẻ của hắn tốt giữ tợn a, nhẹ nhàng nói, CNC chỉ chính mình chính đang nghiêng thân thể điều khiển tay lái, thế nhưng đầu nhưng sau này nhìn tài xế đồng chí, trong giây lát này, kinh ngạc nhất khả năng chính là vị này quần áo ngăn nắp tài xế. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt nửa ngồi nửa quỳ đem tài xế mặt xoay quá khứ, sau đó liền làm cho cả xe cộ bung ra, sau đó đem CNC trước mặt ghế dựa lộn lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, chính mình đã lâu không có cùng một người địa cầu như thế chính thức gặp mặt, xác thực phải cố gắng tìm xem trạng thái. Ngài có chuyện gì không thượng đế, Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nói. Thế nhưng câu nói đầu tiên nhượng Dạ Thần Nguyệt đem chính mình hết thể trang trọng bộ dáng đều hủy hoại rồi a, ngài là làm sao biết ta là thượng đế đây, ngược lại mình ở mỗi cái thế giới xưng hô đều không giống nhau, thậm chí ở cùng một thế giới chỗ bất đồng dân tộc cùng tôn giáo đối với mình xưng hô đều không giống nhau. Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể thừa nhận mình chính là cái kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thần. Không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy, nhẹ nhàng cười cười. CNC ngoài ý liệu không có hướng Dạ Thần Nguyệt đưa ra thỉnh cầu gì các loại, mà là rất lễ phép nói phí lời. Hình thái chỉ là một loại bên ngoài, ta muốn là nguyện ý, đương nhiên có thể biến thành rất nhiều hình tượng. Được rồi, chúng ta không nói cái này nhảm chán đề tài, cho ngươi một đoạn trong nháy mắt sự sống vĩnh hằng, không phải là tới cho ngươi nói chuyện trời đất, ta là tới làm chính sự. Ngạch quay về CNC gật gù, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy vẫn là đi thẳng vào vấn đề tô tờ hơn. Tại đây dạng trưởng thành sớm trước mặt thiếu nữ, chính mình không có cảm giác nào, vẫn là ở tỉ nạ như vậy thiên chân. Vô tả mỹ lệ tiểu la lị phía trước, mình có thể được tinh thần trên hưởng thụ, ngẫm lại cái kia ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, thiên chân vô tả nụ cười, chính mình cũng cảm giác vô tuyến vẻ đẹp. Ngài có nghe ta nói không, sẽ ẩn xì nhỏ giọng hỏi dò, lập tức nhượng Dạ Thần Nguyện từ tinh thần của chính mình bên trong thế giới xuyên qua trở về. Ngạch ngươi biết, thượng đế thứ này đều có điểm phập phù, ngài nói tiếp. Dạ Thần Nguyệt mau mau điều chỉnh tốt tư thái của chính mình, cùng người khác lúc đàm phán, Dạ Thần Nguyệt cảm giác nhàm chán nhất, thế nhưng QNZ là nhất trang trọng, coi như là bị người khác thành kính tín ngưỡng vào, chính mình cũng sẽ không có bao nhiêu khổ sở. Ngài không phải là muốn cùng ta nói chuyện chính sự sao, ta chỉ muốn hỏi một chút ngài muốn nói với ta tránh sự gì a, nếu như ngài là vạn năng, có thể để cho thời không ngừng thượng đế. Còn có cái gì chính sự là làm không được đây, CNC vấn đề rất sắc bén, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng không cảm giác được khó trả lời, rất dễ dàng vung vung tay, Dạ Thần Nguyệt thẳng thắn nói. Tư tưởng của người ta ta không có thể khống chế chỉ đơn giản như vậy. Được rồi. CNC cúi đầu, khoe miệng bên trong có chút cay đắng, chính mình vẫn luôn ở thúc đẩy có thể thay đổi thế giới này phương thức, thế nhưng tư tưởng của người ta cũng rất khó sửa đổi. Trước đây chính mình còn oán hận Thượng Đế, bây giờ nhìn lại, nguyên lai Thượng Đế cũng không can thiệp được ai, cho nên nói, ta liền tới tìm ngươi. Nơi này nguyên thủ quay về sẽ ẹn xì gật gù. Dạ Thần Nguyệt rất bình tĩnh cười, mình nói như thế nào cũng coi như là cứu Na Nở Dê một mạng, yêu cầu của chính mình cu Nở Dê không cao lắm, mình hy vọng mới có thể đạt thành. Ngài nói đi, có thể giúp ta tự nhiên tận lực giúp. Kỳ thực ta đối với tư tưởng của người ta ảnh hưởng cu Nở Dê rất có hạn, sẽ ẹn xì cũng không có đem lời nói đủ. Thượng Đế cần đến thoát khỏi phàm nhân sự tình, khẳng định không phải là tốt như vậy hoàn thành. Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể cấp nơi này thông qua một cái dự luật, một cái rất dễ dàng dự luật, sẽ không đối với người tạo thành bất kỳ thương tổn. Thậm chí ta có thể nói, cái này dự luật sẽ không cho bất luận người nào mang đến chỗ hỏng, chỗ tốt mà. Kỳ thực ngẫm lại QNZ là có không ít bình tĩnh điểm đồ. Dạ Thần Nguyệt đề nghị của cảm giác mình khẳng định vô cùng hấp dẫn người, sẽ chờ sẽ ẩn xì tiếp thu. Không thể, cự thạch bia sau 3 ngày sẽ sụp đổ. Đến thời điểm ta sẽ thành lập chính phủ lưu vong, khi đó, cái địa khu này đều là gặt dễ địa bàn. Ngài nếu như cần cấp một chỗ lập pháp, hay là đi tìm những không có đó loại này uy hiếp địa phương đi, sẽ ẩn xì rất chắc chắn gật gù. Thật giống ngồi ở chính mình đối diện không phải là Thượng Đế, mà là thần dân của chính mình như thế, tàn nhẫn mà kiên quyết cự tuyệt. Bởi vì các ngươi thế giới này chỉ có cái địa khu này còn có nhân tính hoa nở, cho nên ta mới tới tìm ngươi, còn những chỗ khác, đã là lờ mờ không ra hình thù gì, liền cơ bản nhân tính hào quang cũng không có. Nếu như ngươi cự tuyệt, một khi nơi này lõm vào, thế giới này cũng không có tồn tại cần thiết. Thượng Đế đương nhiên sẽ không bị phàm nhân uy hiếp. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh đứng lên, nhìn dáng dấp sẽ phải rời khỏi sẽ ẹn xì tỏa giá. Không phải là ta không nghĩ thông suốt quá dự luật, mà là thời gian ngắn như vậy bên trong căn bản cũng không khả năng sẽ ẹn xì đứng lên khẩn trương nắm chặt nắm đấm nói rằng, cuối cùng đem chính mình không dính khói bụi trần gian mặt nạ tháo xuống. Chương 19, bàn xong xuôi. Như vậy mới đúng vậy, tổng khu nở dê đeo cái mặt nạ sinh sống, ngươi không mệt mỏi sao? Dạ Thần Nguyệt mỉm cười ngồi xuống. Vừa nãy chỉ là đàm phán kỹ xảo, mình muốn bất quá là một cái nho nhỏ ưu thế mà thôi. Ngươi cho rằng ta đồng ý mang theo như vậy bình tĩnh mặt nạ sinh sống sao? Ta cũng là cái 17-18 tuổi nữ hài, ta cũng có sở thích của mình, ta cũng có cảm giác của chính mình, thế nhưng đây ta trên thực tế không có thứ gì ta lập tức liền muốn không còn gì cả, nhưng là ở mình tất cả lập tức liền muốn mất đi thời điểm, ta lại muốn bị yêu cầu tới nơi này động viên dân tâm. Bình thường mọi người chỉ nhìn thấy ta vạn người bên trên địa vị, nhưng không nhìn thấy này sau lưng sầu não phảng phất bị chạm tới chính mình mềm mại nhất địa phương như thế. Sầy ẻn xì thay đổi bình tĩnh ưu nhã khuôn mặt, không nhìn ở đửa cờ bắt đầu khóc ồ lên. Đừng khóc, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ trở thành nơi đây đời mới trong lịch sử vĩ đại nhất nữ vương điện hạ, ngươi sẽ trở thành các ngươi quốc gia này thống nhất giả, cùng Oda nổ bù nạ gạ các loại danh nhân sẽ trở thành đồng dạng nhân vật vĩ đại. Thế nhưng trước đó, ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện. Ô Dạ Thần Nguyệt có thể từ rất nhỏ thay đổi trông được đến toàn bộ thế giới kế tiếp thay đổi, nói với CNC lời nói cũng bất quá là sớm dự chi mà thôi. Thật sao? CNC ánh mắt bỗng nhiên nổi lên hào quang, đối với một cái 17-18 tuổi cô nương tới nói, như vậy tương lai không hẳn mỹ hảo, thế nhưng đối với một cái từ nhỏ đã bị truyền vào chính trị tư tưởng người mà nói, lời nói như vậy có không có gì bất lợi tác dụng. Đương nhiên quay về không trung đánh hưởng chỉ, Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng nổi lên mỉm cười, mặc dù mình không có thể khống chế tư tưởng của người ta, thế nhưng đối với bọn hắn trong đầu suy nghĩ gì ngược lại cu NG đu. NG là vô cùng rõ ràng. Vậy ngài nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định làm theo. CNC đã hoàn toàn bị vào giờ phút này Dạ Thần Nguyệt cho mình biểu diễn ra tương lai hình ảnh hấp dẫn. Đối với thực hiện đây hết thể độ khả thi căn bản không hơn nữ A phỏng đoán liền vội vàng hỏi lên điều kiện của chính mình. Cô nương này đúng là người trời xanh chính trị ra A, lại có thể vì vài câu ăn nói xuông tự nhủ ra khẳng định như vậy trả lời chắc chắn ở trong lòng than thở. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không khách khí, trực tiếp đem yêu cầu của chính mình nói ra. Số 1, lập pháp thông qua đối với bị nguyền rủa hài tử đặc biệt bảo vệ pháp mà không phải cái gì khởi xướng tự do bình đẳng pháp luật. Loại kia chỗ chống từ ngữ căn bản cũng không đủ để xoay chuyển những khả ai đó bọn nhỏ. Tình cảnh này rất khó. CNC nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt nhìn, trong ánh mắt cũng là cay đắng. Như vậy dự luật nhượng quốc hội các lao già kia nghe xong quả thực chính là nhân gian bom, căn bản cũng không hội thông qua vậy liền đem quốc hội giải tán, ngược lại ngươi còn. Có 3 ngày liền sẽ tự động mất đi địa vị bây giờ, cùng với trả lại các lao già kia gọi là mặt mũi, không bằng lấy ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm, có thế còn có thể có khả năng chuyển biến tốt đây chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Tân Tokyo vượt qua nguy cơ, ta nghĩ đến thời điểm dựa vào cá nhân của ngươi hy vọng. Những lao nhân đó ảnh hưởng căn bản cũng không cần cân nhắc tuy rằng không phải là một cái chính trị gia, thế nhưng có chuyện xảy ra đối với một người chính trị hy vọng hình ảnh dạ thần. Nguyệt nhìn tốt mấy nghìn năm vẫn là rất rõ ràng, đối với những các lao nhân đó ý nghĩ kỳ thực càng rõ ràng hơn, thế nhưng sẽ ẩn xì muốn biết những này sẽ rất khó, vậy cần thời gian rất lâu rèn luyện, mình không thể thay thế sẽ ẩn xì trải qua những này ừ, điều này cũng đúng, có ngươi cái này thượng đế ở. Coi như là tất cả cự thạch trận đều sụp đổ, ta cũng sẽ không mất đi ta hiện tại có tất cả nhìn trước mặt dạ thần nguyện. CNC bỗng nhiên hiểu được, chính mình căn bản cũng không cần dựa vào những lao nhân đó chống đỡ, có thượng đế cùng mình cùng ở tại, chính mình còn sợ cái gì đây để nhị quay về không trung vỗ tay cái độ. Dạ thần nguyện nhìn thấy CNC khỏe miệng mỉm cười liền biết tiểu cô nương này đã muốn rõ ràng làm sao đem chuyện này làm tốt. Theo sát mà liền nhắc nhở CNC chính mình vẫn không có đem chính sự nói xong đây là cái gì CNC hỏi cũng không hỏi. Chuyện làm thứ nhất chính mình cũng đáp ứng rồi, sợ sệt nhiều một cái chuyện đắc tội với người sao liền. Là các con của ta hy vọng cùng với ngươi một buổi sáng, ngươi cảm thấy thế nào ngọt ngào mỉm cười treo ở trên mặt. Dạ thần nguyệt cảm thấy đây mới là chính mình đến thảo luận chính sự, nếu xã lịp các nàng hiếu kỳ như vậy nguyên thủ đại nhân sinh hoạt. Như vậy thì mang theo bọn họ nhìn chứ. Thượng đế đứa nhỏ giật CNC một chốc còn không phản ứng kịp, tò mò nhìn dạ thần nguyệt, thế nhưng thân thể đã muốn khôi phục bình thường. Đối với một cái có chính trị hoài bão người mà nói, bất cứ lúc nào duy trì trạng thái tốt nhất quả thực liền là một loại trời xanh quen thuộc. Không không không là ta rất thích một ít hài tử, kỳ thực ngươi mới có thể nghi do ra nở dê chuyện này rốt cuộc là như thế nào quay về CNC rất bình tĩnh cười cười. Dạ thần nguyệt cũng không có nhiều hơn nói rõ, mà là trực tiếp đem các con của mình thông qua kính tượng biểu diễn ở CNC trước mặt của, nhìn này từng cái khả ái bọn nhỏ, CNC khoe miệng cu nở dê lộ ra một tia yêu thương, giống như là nhìn thấy mình đã từng như thế, tỏ rõ vẻ đều là thân thiết. Lúc nào CNC liền suy tính một chút cũng không có, như vậy việc nhỏ bất quá là chính mình đáp ứng chuyện làm thứ nhất một cái mang vào, chỉ cần có thể bảo vệ nơi này bình an. Chút chuyện nhỏ này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không nên xem thường những hải tử này các nàng là thế giới này tương lai. Có thể nói, sau đó ngươi thống nhất cái này hòn đảo thời điểm, liền là dựa vào các nàng nhìn thấu sẽ ẹn xỉ khỏe miệng một tia xem thường. Dạ thần nguyệt nhưng la không muốn, chính mình tối thương yêu nhất chính là như vậy khả ái hải tử. Nếu không phải là thế giới này còn có sự tồn tại của bọn họ, chính mình đã sớm đem thế giới này từ bỏ. Còn cần ở nơi này cùng những người này múa mép khua môi đơn giản là đùa giỡn ổ tốt. Phát hiện dạ thần nguyệt trên mặt rất là trang trọng, hơn nữa dạ thần nguyệt cho mình thổ lộ những chi tiết này, CNC lập tức ở trong đầu của chính mình triển vọng đi ra một bức bị nguyền rủa hài tử vì chính mình hiệu lực, đem khang tràng quái vật đánh bại, đồng thời thống nhất toàn bộ hòn đảo hình ảnh ngày mai buổi sáng có rảnh không ta nhưng không hy vọng các con của ta bị quấy rầy, ngươi phải nhớ kỹ. Ngày mai buổi sáng muốn đằng ra thời gian chuyên môn cùng với các con của ta, nếu không, ta cũng sẽ không giúp trợ ngươi thay đổi lịch sử thật lòng gật gù. Dạ thần nguyệt trực tiếp từ xe trung gian đi ra, sau đó đem bên cạnh nổ tung địa điểm di động một khoảng cách, ngay sau đó liền hướng ngay phía trước hai cái chính đang cười gần nam tử nơi đó bay đi. Nếu gặp được hai cái này kẻ xui xẻo, chính mình liền cấp tì nã bọn họ đưa cái lễ vật đi. Tiết kiệm đến thời điểm tì nạ bọn họ lại một lần không lấy được tiền thuê rồi. Chương 20, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Chuyện gì thế này lẽ nào ta hoa mắt một người áo đen nháy một cái con mắt của chính mình, ở một giây trước chính mình còn nhìn thấy đạn pháo chính xác đánh trúng CNC tọa giá, hiện tại làm sao phát hiện cái kia tọa giá an an ổn ổn đứng ở ven đường, mà mình bom lại là ở một cái đường nước ngầm khẩu địa phương nổ tung đây không có gì. Chính là các ngươi hai cái phải xui xẻo mà thôi. Dạ thần nguyệt thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu của người này truyền đến, không chờ hắn phản ứng lại, dạ thần nguyệt đã muốn từ trên trời giáng xuống, lập tức đem cái tên này trói thành bánh trưng. Như thế ngươi là ai? Bên cạnh đồng bạn mau mau đứng lên, khẩn trương nhìn hết thảy trước mắt, khuôn mặt không tin, thế nhưng khi vũ khí trong tay của chính mình bị dạ thần nguyệt hời hợt nắm đến tay thời điểm, cái tên này kêu to một tiếng, đồng nhiên liền lộ ra chính mình kỳ quái thân thể. Ở người này trên người, một đôi tay hoàn toàn không phải là nhân thủ dáng vẻ, mà là hướng ra phía ngoài lóe dị dạng kia. Sáng tồn tại, phảng phất đôi tay này là bị người thiết trí cái mới như thế không được dạ thần nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện mới vừa rồi bị chính mình trói dường như bánh trưng vậy ra hỏa đã đem một chân đưa ra ngoài, này trên đùi hoa văn cùng đồng bạn hai tay hoa văn như thế, vừa nhìn thì không phải là nhân loại bình thường loài người khoa học kỹ thuật đã muốn đến như vậy phát điên nông nỗi rồi dạ thần nguyệt trong đầu đống nhiên một trận, nhân loại không đi tìm tìm gặt dễ xuất hiện. Nguyên nhân, không đi tìm tìm trị liệu bị nguyền rủa hài tử phương pháp, lại đem mình khoa học kỹ thuật dùng ở người cải tạo bản thân trên người. Đây là cỡ nào sai lầm nhận thức, cũng là buồn cười dường nào ý tưởng đây chịu chết đi. Hai người nghe dạ thần nguyệt kỳ quái lời nói, chỉ coi là gặp được một người điên, đồng thời dùng sức quay về dạ thần nguyệt triển khai công kích. Hai người công kích xem ra tương đối hiểu ngầm, thế nhưng làm sao bọn họ hôm nay gặp được dạ thần nguyệt? Hay là muốn trói rắn chắc một điểm A? Không phải vậy nhà chúng ta tỷ nạ cầm khẳng định không tiện thành thơi nhìn thấy bị chính mình đồng phục hai tên Na Y. Dạ thần nguyệt đã muốn biết hai người kia là hai huynh đệ cái, lúc đó là một bên trong phát điên vũ khí bị nghiên cứu ra, bây giờ nhìn lại, tác dụng của bọn họ bị loài người lần nữa xem kỹ, nội đấu không ngừng vĩnh viễn là nhân loại lớn nhất đê hèn chỗ tỷ nạ các ngươi có khỏe không đứng ở cửa sổ khẩu. Dạ thần nguyệt thời gian thật dài không? Có cùng bảo bối của chính mình môn trò chuyện. Lúc này thật là tưởng niệm ai chúng ta phải đi, ngài cũng nhìn thấy, chỗ đó xuất hiện nổ tung, mặc dù đã không phải chúng ta phụ trách khu vực, thế nhưng ngài thông minh như vậy, hẳn phải biết chúng ta là đang làm gì đi. Chúc ngày may mắn quay đầu lại nhìn bỗng nhiên trở về dạ thần nguyện, tí nạ rất lễ phép giải thích một chút, sau đó liền theo chính đang gọi điện thoại kẹn đầu kỳ xạ dạ sông tới xuống. Vẫn may đương nhiên cùng ta cùng ở tại nhìn tí nạ đi xa bóng lưng. Dạ thần nguyệt biết mình lễ vật đang chờ tin ạ, còn phụ trách cái kia đường phố ra hỏa, khả năng lập tức liền cũng bị sẹn xì sa thải, lớn như vậy mục tiêu không phát hiện được, cùng rác rưởi khác nhau cũng không lớn. Đại ca ca ngài vừa nãy đi nơi nào chúng ta nghe đến tiếng nổ mạnh rất là lo lắng đâu. Sổ sổ mà họ dịch chủ động vây lại nói chuyện với dạ thần nguyệt, không thể tránh khỏi bị dạ thần nguyệt ôm vào trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa cái kia chân tuần tuột khuôn mặt nhỏ. Yên tâm đi. Ta thất đi chợ giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng A, ta vừa nay đã cùng sẹn sỉ bàn xong xuôi, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi cùng sẹn sỉ tâm sự khỏe môi nết lên mỉm cười mê người. Dạ thần nguyệt nhìn ngoài cửa sổ lòng vẫn còn sợ hãi mọi người, đồng nhiên rõ ràng mình ở Tây Phương thầy tu môn tuyên truyền gọi là người nguyên tội, nhìn dọc theo đường đi đều tê liệt trừ phi sự tình phát sinh ở trên người mình mọi người. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy bọn họ cũng không phải ham muốn tiền tài mới như vậy tuyên truyền. Đại ca ca, ta cũng phải xạ lịt chủ động lại gần nhượng dạ thần nguyệt xoa xoa khuôn mặt nhỏ của chính mình, nhất thời đem dạ thần nguyệt cấp kích động không kềm chế được, mau mau thả xuống suy nghĩ của mình trở lại này khả ái trên thực tế đến. Bị một đám la lị vây vào giữa dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ đắm chìm trong mình mỹ mãn sinh hoạt ở trong, mà xì bạ mỹ ổ gì hiện tại đang bồi phụ thân đờ ra. Ta nói phụ thân a. Người đem ta kêu không phải là nhìn trống rỗng văn phòng đờ ra chứ người ta còn chưa lành tốt mà rửa mặt đây mặc dù đã là ngày phơi nắng ba xào thời điểm. Thế nhưng đối với sỉ bạ mì ổ gì như vậy lười người mà nói, hiện tại mới là mới vừa rời giường thời điểm. Mình cũng không có lòng thanh thản bô y tiếp chính đang phụ thân của khóc ròng ròng đồng thời ngồi yên. Ô ô ô con gái A Vi phụ ta cơ nghiệp lập tức liền phải xong đời ngươi biết không ta nếu là có ngươi lòng này thái là tốt rồi nhưng là ngươi xem một chút A, ngươi xem một chút, cái này đại đại bên trong phòng làm việc 300 người A, hiện tại toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi rồi ngươi biết không đứng ở góc tường thống khổ gào khóc, xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị tâm đều sắp tô, này 300 người cầm xì bạ công nghiệp nặng tất cả tin tức biến mất rồi, đây nhất định là mình đối thủ cạnh tranh từ phía bên mình. Đào đi người mình lập tức liền muốn phá sản không biết hai ngài nói xong hay chưa nói xong lời nói, ta liền chuẩn bị ly khai, từ hôm qua bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, hiện tại ta đã muốn thu thập 1/3 rồi mệt chết ta mười mấy cái dương A, quang chuyển tới máy bay kho để hàng hóa chuyên chở trung gian, ta liền thao nát tâm vừa hoán trách, xì bạ mì ô gì liền dự định ly khai dừng lại tức đến đỏ bừng cả mặt xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị một tiếng giống to, nhất thời ở không một người phòng làm. Việc của trung gian gây nên một trận tiếng vang, xì bạ mì ô gì liếc mắt nhìn xoay người lại, một mặt lười biếng phụ thân của nhìn mình, chính mình học cũng không cần lên, người cu nở dê không thể đi ra ngoài, liền thu thập quần áo cơ hội cũng không có sao. Phụ thân đại nhân lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân lại đối với mình giương lên bàn tay, biết đây là thật nổi giận. Xì bà mì ô gì mau mau quay về phụ thân túi đầu nghe hấn, nhất thời một bộ khéo léo dáng vẻ, ngươi chuẩn bị một chút mau chóng rời đi đi. Hy vọng ngươi có thể tìm tơ ý một hai. Hai cái có thể tin nam nhân, chúng ta xí nghiệp hiện tại giống như là mất đi trùng khu thần kinh người, đã muốn vận hành không được, ngươi chạy nhanh đi, nước mắt lại một lần hoa hoa chạy xuống. Xì bà chủ tịch hội đồng quản trị phảng phất bị rút lấy chút sức lực cuối cùng, lập tức già nua thêm 10 tuổi có thừa. Chán nản ngồi ở bàn làm việc của mình phía trước, không nói một lời. Phụ thân ngài đừng như vậy, xỉ bà mì ô gì lúc này mới phát hiện vấn đề tầm quan trọng, mau mau đứng ở trước mặt phụ thân cúi đầu nhận sai, lại phát hiện phụ thân đã muốn chán nản đi ngủ, chính mình lần thứ nhất phát hiện phụ thân như vậy mệt mỏi. Tiểu thư, chúng ta nợ nần đại biểu đến rồi, người xem ngươi có phải là tiếp đón một thoáng thư ký rón rén đi vào bên trong phòng làm việc. Xỉ bà mì ô gì xoay người nhìn lại, nhất thời tán thưởng lên người này tinh thần nghề nghiệp, bị phụ thân lớn đầu đầy bọc lớn, còn kiên trì đam làm phụ thân thư ký. Chương 21, bỏ phiếu. Tokyo cảnh thị thính đùa gì thế lập tức làm mất đi 300 người, còn toàn bộ đều là ở xỉ bạ công nghiệp nặng đảm nhiệm đồng nhất chức vụ người. Các ngươi xỉ bạ công nghiệp nặng nhân viên kết cấu nhưng là đủ hỗn loạn. Quay về xỉ bạ mì ô gì cười to hai tiếng, cảnh thị trưởng phòng cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn lòng đầy căm phẫn chủ nợ cùng một mặt không sao cả xì bà mì ô gì, cảnh thị trưởng phòng thật sự không biết xử lý như thế nào chuyện này rồi. Thư ký chỗ thư ký vốn là rất nhiều, thế nào lại là đồng nhất cái chức vụ đây? Xì bà mì ô gì sờ sờ tóc của chính mình, đám này vô sỉ chủ nợ, bình thường không lộ ra ngoài, kết quả một khi cha mình xí nghiệp xuất hiện chuyện gì, chuyện làm thứ nhất nghĩ tới chính là chọn nhanh đem tiền của mình cầm về ta bất kể, những này lập tức là lúc nào ta tin tưởng mọi người tâm lý đều rõ ràng, ta cu nở dê không nói nhiều, ngược lại ta hiện tại chỉ cần bắt được tiền của mình, ta liền sẽ rời đi Tân Tokyo đi tới ngoại quốc tránh một chút, các ngươi xỉ bạ không bảy công. Nghiệp nặng nhanh lên một chút cho ta đem tiền trả lại cho ta, nếu không một cái chủ nợ đứng a xỉ bạ mì ô gì trước mặt của, trong ánh mắt đã muốn bắt đầu lộ ra một tia hàn quang rồi. Nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ gặt dễ đến đây đi. Các ngươi như thế bức bách chúng ta cũng vô dụng, xì bạ công nghiệp nặng hiện tại đang gia tăng công tác, muốn vì chúng ta chiến đấu tiền tuyến cung cấp đạn dược, hơn nữa mượn các ngươi tiền cũng không phải chúng ta muốn mượn tiền, mà là chính phủ. Vì động viên công nhân tâm tình, sớm phát ra tiền lương cùng thu xếp phí, ngươi nếu như thật tính toán muốn A, phải đi tìm nhất tuyến sinh sản công nhân, ngươi hỏi bọn họ một chút có thể hay không đem những này sớm trả giá tiền phải quay về. A dọc theo đường đi đều ở đây nghe thư ký hồi báo, xì bạ mì ô gì cũng coi như là biết rõ này món đầu đuôi sự tình rồi. Này rõ ràng chính là chính phủ áp đặt ở xì bạ công nghiệp nặng trên người trọng trách, bọn họ tìm chính mình đòi tiền, hoàn toàn chính là cãi chay cãi cối. Ta bất kể thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, phiếu công trái mọi người cũng lời quản thuộc là thuộc không phải. Thô bạo đứng ở tại xỉ bà mì ô gì trước mặt của, tựa hồ dự định đấu tranh rốt cuộc. Trưởng phòng Tân Tokyo Đại Quốc hội muốn tiến hành lập pháp bỏ phiếu, ngài bị yêu cầu lập tức đi vào thư ký đi vào bên trong phòng thông báo, chính đang sức đầu mẹ chán cảnh thị trưởng phòng. Vừa nghe lời này, xỉ bà mì ô gì cùng cái kia mấy cái chủ nợ nhất thời đứng lên, nói đến mấy người. Này đều là Tân Tokyo nghị hội tham nghị viện, ở vào giờ phút này cũng phải đi tham gia lập pháp bỏ phiếu. Tân Tokyo Đại Quốc hội hội đường. Người đã tới số người luật định, CNC đại nhân, xin mời một cái lao đầu dâu bạc mặt không thay đổi đứng ở CNC bên người. Đối với CNC quyết định, tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng lão nhân thái độ đã muốn thông qua thư ký của chính mình hướng những các nghị viên đó tiến hành thông báo. Vào lúc này, đang còn muốn mới địa vực cùng người có quyền phát biểu đã muốn thông minh chuẩn bị xong phiếu phản đối. Không vội vã CNC mắt lẽ như thế phía sau lão nhân. Mặc dù mình là bị người này để cử ra, thế nhưng hôm nay, mình lập tức liền muốn thoát ly bàn tay của người này tâm, chính mình chỉ cần làm một chuyện là được. Đến rồi xem đi ra bên ngoài vội vã chạy tới phóng viên, còn có bọn họ mang theo máy quay phim, CNC mỉm cười gật gù, sau đó liền đang chủ trì người vỗ tay bên trong đi tới trên đài chủ tịch, phía sau lão nhân muốn đuổi tới, lại bị CNC một bài ngăn lại. Nắm lấy vừa nãy cái này màn ảnh sao CNC đại nhân lần thứ nhất cự tuyệt kỳ củ nọ chỗ đại nhân tùy tùng A mau mau chỉ huy quay phim quay chụp tràng cảnh này, vốn là nghị hội bỏ phiếu chắc là sẽ không đối với thị dân công khai, lần này vẫn là ở CNC an bài hạ mới để cho bọn họ vào. Hiện tại ta muốn thông qua một cái đặc biệt dự luật, này dự luật không dùng chế hiến ủy viên hội khảo chứng, bởi vì hắn chỉ có một câu nói, chỉ cần này đặc biệt dự luật thông qua, ta là có thể bảo đảm chúng ta đón. Lấy vượt qua trước mắt nguy hiểm CNC nhẹ nhàng nói xong lời của mình, phía dưới nghị viên nhất thời sôi sùng sục. Một cái pháp luật là có thể thay đổi toàn bộ đối kháng trạng thái, như vậy tiện nghi sự tình thật sự có thể xuất hiện sao? Là cái gì dự luật đây? Xin mời đại nhân bảo cho biết đại biểu phụ thân quá tới tham gia quốc hội quyết nghị. Xì bạ mì ô gì có thể không cảm thấy này là không thể tùy tiện chỗ nói chuyện, rất lớn mật theo hàng cuối cùng đứng lên hỏi. Cho nên bị nguyền rủa hài tử ở Tân Tokyo chịu đến quốc bảo cấp đãi ngộ, không quản bọn họ có phải hay không nắm giữ tờ giỏ mổ thẻ, một khi phát hiện bọn họ bị làm thương tổn, người hiểm nghi phạm tội sẽ bị coi là phản quốc. Đùa gì thế? Một cái niên mại nghị viên bỗng nhiên kích động đứng lên, hét lớn một tiếng bỗng nhiên liền ngất đi, đứng ở đài chủ tịch mặt bên kẹn đổ đại trong lòng người cười khẩy. Tiểu nha đầu, khi ngươi mang đến phóng viên ta liền sợ khổ nhục kế, ai không biết đây hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi. CNC nhẹ nhàng nói chuyện, ngược lại đón lấy cũng sẽ không thông qua này dự luật, mình chính là muốn thông qua này dự luật, đem miệng của những người này mặt bạo lộ ra bắt đầu bỏ phiếu liền tranh luận cũng không có sao. Phô thiên cái địa chất vấn kéo tới, CNC rất chắc chắn đứng ở trên đài chủ tịch, chính mình xưa nay cũng không có yêu cầu này dự luật thông qua. Bắt đầu bỏ phiếu CNC kế tục lặp lại lời nói của chính mình, con mắt đã muốn quay về bên cạnh nghị trưởng đại nhân nhìn lại, hiện tại chính mình vẫn là nguyên thủ đại nhân, vị nghị trưởng này đại nhân tựa hồ còn chưa thể nghe theo ý của chính mình. Bỏ phiếu bắt đầu quay về phía dưới hò hét loạn cào cào, nghị viên hét lớn một tiếng, nghị trưởng hai chân đã muốn bắt đầu run rẩy, mình cũng không có được thẹn độ phân phó của đại nhân, cứ như vậy luồn túi với CNC lời nói. Mình còn có quả ngon ăn sao? Ta bỏ quyền. Một cái nghị viên bỗng nhiên liền đứng lên, quay về phía trên CNC hét lớn, tại sao chúng ta muốn thông qua như vậy pháp lệnh? Ngươi đây là trần chuồng độc tài như ngươi vậy là vi hiến, ta yêu cầu quốc hội bỏ phiếu bãi miễn ngươi. Chỉ phải cái này pháp lệnh thông qua, ta là có thể đem Tân Tokyo bảo vệ đến ngươi có thể sao? CNC con mắt đều không nháy mắt một cái nói, một thân quần áo đẹp đẽ trên một tấm kiên nghị mặt, thật giống những này đều ở trong dự đoán của hắn. Náo đi các ngươi huyên náo càng lợi hại, đến thời điểm thanh lý đứng lên lại càng thuận tiện, kết nối với đế đều tại ta bên này, các ngươi những này vô sỉ nghị viên sớm liền chuẩn bị xong đường lui, những đáng thương đó không chỗ có thể đi người làm sao làm. CNC nhẹ nhàng quay về nghị trưởng đại nhân gật gù, đồng thời chính mình đi tới vị trí của mình, nhẹ nhàng bỏ ra một tấm tán thành phiếu. Như vậy bỏ phiếu có ý nghĩa sao? Rất nhiều trung lập nghị viên rất nhàm chán nhìn trên tay phát tới. Chỉ có phiếu phản đối thư tín. Từng cái đứng lên hướng về phiếu trong dương đầu nổi lên phiếu liền cơ hội như vậy cũng không thể bày ra các ngươi từ ái quả nhiên đáng sợ. CNC đứng ở máy quay phim phía trước bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 22, dự luật thông qua. Hiện tại bỏ phiếu kết thúc tan họp nghị trưởng đại nhân mau mau mệnh lệnh những người này đem hòm phiếu lấy đi. Nhìn phía sau máy quay phim, nghị trưởng đại trong lòng của người ta vẫn là rất lo lắng, mặc dù mình đã muốn chuẩn bị cho chính mình được rồi đường lui. Thế nhưng bây giờ là trực tiếp, chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo CNC chỉ huy. Chấm đã CNC bỗng nhiên đứng lên, đi tới trên đài chủ tịch, quay về phía dưới nghị viên nhìn một chút, sau đó tay bên trong xuất hiện một tấm bản thảo, quay về phía dưới dạ thần nguyệt cười cười, nhìn thấy dạ thần nguyệt đối với mình làm một cái ok thủ thế sau, theo sát mà lại bắt đầu mình diễn thuyết kính yêu các thị dân. Ta biết hiện tại ta ở quốc hội bên trong phát biểu diễn thuyết các ngươi có thể ở bất kỳ một khối trên màn ảnh nhìn thấy, ta hy nhìn các ngươi có thể vì mình sống tiếp. Hy vọng mà rõ ràng này một pháp lệnh ý nghĩa, bây giờ Tân Tokyo đã muốn xuất hiện lớn nhất nguy cơ, rất nhiều cao tầng nhân sĩ đã muốn lấy được vé máy bay bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi, thế nhưng làm là nhiều nhất thị dân quân thể. Các ngươi hy vọng còn tại cho chúng ta tiền tuyến các binh sĩ có thể hay không chống lại gặt dễ tiến công. Thế nhưng ta rất xin lỗi nói rõ ràng, khả năng không lớn tất cả xôn xao bên trong, dạ thần nguyệt đã đem toàn thành phố tất cả màn hình chiếm lấy, những này. Chỉ có thể chờ đợi chết thị dân rất nhanh sẽ cổ vũ đứng lên, lặng lặng mà nghe xong CNC diễn thuyết sau đó, những này thị dân đi ra đầu phố bắt đầu yêu cầu cái này dự luật thông qua này là thật sao, những người này lại hội chống đỡ bảo vệ chúng ta dự luật. Đứng ở bệ cửa sổ nhìn xuống, tí nạ rất tò mò nhìn đám người phía dưới, lúc trước chỉ là một yêu cầu dành cho bị nguyền rủa bọn nhỏ đồng dạng đối đãi pháp lệnh đều bị những người này kháng nghị rồi, đây là vạn bất đắc dĩ chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Nếu như sẻn sỉ không thể ở cái này dự luật thông qua sau sẽ cục diện thu thập xong lời nói, bọn họ còn sẽ vô tình mà vứt bỏ sẻn sỉ, vị kia nghị viên yêu cầu bãi miễn sẻn sỉ chương trình nghị sự cũng sẽ bị thông qua. Dân chúng mới là tối ích kỷ. Người quay về đám người phía dưới nhìn, thẹn đầu kỳ xạ dạ xoay đầu lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tỷ tỷ ngươi làm gì a? Nhìn thẹn đầu kỳ xạ dạ muốn đem nơi này hủy đi bộ dáng, tí nạ rất là tò mò hỏi. Thời điểm như vậy dọn nhà tựa hồ không phải lúc ga đi gậy vơ cự thạch bia đi, nơi đó cần chúng ta. Kẽn đầu kỳ xạ giả đứng lên, mang theo tì nạ rồi rời đi phòng làm việc của mình. Nếu như tân Tokyo không giữ được nói, phòng làm việc của mình cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Phía ngoài tiếng kháng nghị mọi người đã nghe chưa? Nhìn phía dưới từng cái lúng túng nghị viên, CNC khỏe miệng đống nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, chính mình muốn chính là như vậy tình huống. Chỉ có đem những nghị viên này ép lên tuyệt lộ, bọn họ mới có thể đầu trên một chương chính nghĩa phiếu bầu một lần nữa bỏ phiếu đi. Ta nghĩ lần này tất cả mọi người sẽ biết chúng ta đầu là cái gì phiếu, vì mọi người thân thể an toàn, chúng ta liền lại tới một lần nữa đi. Tẹn đồ đại nhân bỗng nhiên đứng ra, quay về phía dưới chính đang thấp thỏm lo âu các nghị viên nói xong, chính mình mang theo một tấm tán thành phiếu đi tới CNC. Trước mặt của... Hy vọng ngài lời giải thích là thật. Quay về CNC cười cười, ông lão này không dự định cùng CNC gắng gượng chống đỡ xuống, ngược lại quốc hội cuối cùng vẫn là nắm giữ ở trên tay của chính mình, hủy bỏ như vậy dự luật bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngài không phải là nghị viên, mời ngài rời đi. CNC con mắt đều không chắt một thoáng, thế nhưng khỏe miệng nhưng quay về đang khống chế toàn bộ Tokyo TV màn hình quang dạ thần nguyện cười cợt. Từ khi tỷ nạ đem từ hai cái người tập kích bên người tìm tờ giấy để cho mình sau đó, CNC liền biết mình phải nên làm cái gì. Toàn bộ phiếu thông qua, nghị trưởng đại nhân hét lớn một tiếng, sau đó liền mang theo mình đồng liêu từ cửa sau đi ra, những này tức giận thị dân đến cùng sẽ làm ra dạng gì sự tình, kỳ thực cũng không ai biết, vì cái mạng nhỏ của chính mình, những người này cũng là lo lắng hết lòng. Tokyo Gesto giản ta đã trở về, mọi người chờ cuống lên chứ. Vừa đi vào phòng họp lớn trung gian, dạ thần nguyệt liền mở hai tay ra chờ đợi những bảo bối này môn ôm nhiệt tình. A chuyện gì thế này, tưởng tượng dồn dập đến đây cho mình ôm cảnh tượng chưa tư nở dê xuất hiện. Dạ thần nguyệt vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện những bảo bối này môn lại ở bên cạnh bệ cửa sổ trước xếp hàng ngang. Thật giống đang chăm chú chuyện gì. Nguyên lai các ngươi còn biết xem tân văn A, đi tới phía trước cửa sổ nhìn bọn nhỏ nhìn chằm chằm màn hình. Dạ thần nguyệt ngáp một cái một mặt mệt mỏi nói rằng, đều không cho mình ôm ấp vẫn còn ở nơi này xem tân văn, quả thực chính là cho trên vết thương của chính mình xa tờ mù ổ y, lại nói ta thật giống sẽ không bị thương A diêu đầu hoảng nào nghĩ. Dạ thần nguyệt theo sát mà liền thích xem đến sổ sổ mà họ dễ hư đầy mắt nhiệt lệ nhìn mình. Họ dịch hư làm sao vậy, ai chọc ngươi tức giận, nhượng tiểu quay quay của ta đều chảy nước mắt, mau mau ngồi xổm người xuống, thân ra tay của chính mình lau chùi sổ sổ mà họ dịch hư nước mắt trên mặt. Dạ thần nguyệt phát hiện cô nương này từ khi bị chính mình đưa cho một đôi mắt sau đó, liền đặc biệt có thể khóc, nước mắt giống như nước sông khóc lên chạy trồm không thôi. Không có chúng ta bạch đặc biệt bảo vệ ngài biết không, sổ sổ mà họ dịch trong mắt chứa nhiệt lệ tràn đầy phấn khởi nói. Cho dạ thần nguyệt cái này tân văn thật tốt ra xem, sau đó còn ai dám khi phụ các ngươi, khi phụ các ngươi chính là phản quốc, giống như đứa bé cười cười. Dạ thần nguyệt biết mình muốn thay đổi cái này hẹp hòi thế lợi thế giới còn rất dài thời gian phải đi, nếu như không phải là thế giới này còn có các ngươi như vậy con ngoan, thế giới này còn có cái gì tồn tại cần phải đây, đây là các ngươi nên được ôm một đám theo sổ sổ mà họ dễ hư đồng thời khóc thầm tiểu la lị. Dạ thần nguyệt trên mặt phóng ra mùa xuân vậy nụ cười. Sau đó rồi cùng đám này dễ dàng cảm động hài tử đồng thời một bên chọc cười một bên âu yếm mà nắm bắt các nàng béo mập khuôn mặt nhỏ. Kỳ gì tiên sinh ở đây sao, tì nạ đứng ở cửa, nhìn những hài tử này đem dạ thần nguyệt vây lại đến mức bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, nhất thời có chút ngượng ngùng đứng lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó cùng đợi dạ thần nguyệt triệu hoán. Kỳ gì tiên sinh ai là quay đầu nhìn lại, lại là tì nạ. Dạ Thần Nguyệt lập tức tưởng cấp đầu óc của chính mình đến cái cách thức hóa, thậm chí ngay cả Tì Nạ thanh âm đều nghe không hiểu, thực sự là tội nghiệt tội nghiệt. Mau mau vào đi, Tì Nạ là một người tới sao? Dạ Thần Nguyệt mau mau cấp Tì Nạ rời cái băng, sau đó tựa ở trong phòng họp trên bàn tùy ý nói, nếu kẽn đầu kỷ xạ dạ tên kia chưa có tới, mình là không phải là phải cùng Tì Nạ một chỗ một thoáng A? Không có, Na Nở Dê đang ở phía dưới chuyển cái dương đây, đợi lát nữa liền lên đây sát mồ hôi ngẫm lại kẽn đầu kỷ xạ dạ mang tới đồ vật. Tì Nạ yếu yếu mà nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút. Thế này sao lại là cái dương A? Chuyện này quả thật là kho đạn A. Nhìn chất đầy góc tường đạn dược, Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt đau khổ nhìn thở hổn hển kẽn đầu kỷ xạ dạ. Chương 23, hai tử của ta không phải là bia đỡ đạn. Tính sao, có phải là cảm thấy không đủ A? Không đủ ta phải đi tìm xì bạ muốn, như vậy đặc thù thời khắc, ta cảm thấy xì bạ sẽ không cho ngươi trợ giúp. Đại mô đại dạng vô vô Dạ Thần Nguyệt vai. Kẽn đầu kỳ xạ dạ còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy không đủ dùng đây, nhìn một đám bị nguyền rủa hài tử. Kẽn đầu kỳ xạ dạ ý tứ lại sáng tỏ bất quá, những hài tử này sẽ bị đưa đến vô tình trên chiến trường đi. Ta không phải là cảm thấy không đủ, ta là không biết những vật này là dùng tới làm gì, đồng thời ta còn muốn hỏi một chút, phòng làm việc của ngươi rốt cuộc là cái gì làm? Làm sao có thể có nhiều như vậy nguy hiểm như vậy đồ vật tồn tại? Tì Nạ bình thường liền ở nơi như thế này công tác sao? Dạ Thần Nguyệt còn kém nhảy dựng lên ghim lại kẽn đầu kỵ xạ dạ cổ áo của chất vấn. Bảo bối của chính mình Tì Nạ lại ở tràn ngập đặc thù đạn dược địa phương công tác, đơn giản là không cách nào nhịn được ai ta. Nhưng la qua tới giúp ngươi xem một chút bên cạnh ngươi nhiều như vậy bị nguyền rủa hải tử, sớm muộn là bị trưng tập ra chiến trường kết cục. Ta cho ngươi cái này tờ giỏ mổ kẹ đưa chút đạn dược lại đây, liền cho ngươi giúp quân vận một thoáng cũng không có. Về phần ngươi như thế đối với ta nổi nóng sao? Kẽn đầu kỳ xạ dạ rất là hủy khuất nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống chuyện của mình làm cực kỳ chính xác như thế. Ngươi rõ ràng chính là cảm thấy nơi này không chịu nổi, mới lại đây lấy ngựa chết làm ngựa sống muốn đánh ta. Những bảo bối này chú ý đi từ lâu nhìn thấu kẽn đầu kỳ xạ dạ nội tâm kính tượng Dạ Thần Nguyệt sâu kín nói. Ngược lại các con của mình là tuyệt đối sẽ không như thế không giải thích được ra chiến trường. Các nàng vận mệnh không nên ở đây vậy lại như thế nào? Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không giấu giấu giếm giếm rồi. Sẹn xì đại người cũng đã thông qua đặc biệt dự luật rồi, bây giờ là không phải là những hải tử này báo đáp Tân Tokyo lúc. Tuy rằng lời của ta nói có chút lợi thế thế nhưng ngươi đi xem, thế giới này còn có chỗ nào tồn tại như vậy một cái bảo vệ bị nguyền rủa hài tử đặc biệt dự luật? Kẽn đầu kỵ xạ dạ đem hai tay đặt ở đoan ở trước ngực, tựa hồ đối với thông qua dự luật rất là kiêu ngạo như thế. Xem ra ngươi cảm thấy đây là ban ân. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt bên trong tránh ra một tia lờ mờ, đối với chuyện như vậy, mặc dù mình sớm có dự liệu, thế nhưng ở bên trong tâm ở trong, nhưng cảm thấy vô cùng thê lương, hay là... Đây chính là toàn bộ thế giới không cứu nguyên nhân đi? Ngạch ngươi có ý gì? Kẽn đầu kỵ xạ dạ nhìn Dạ Thần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên cảm giác thấy chính mình có phải đã làm sai chuyện gì hay không, không khỏi lui về phía sau hai bước. Có ý gì? Ý của ta chính là các ngươi đám này vì tư lợi người liền đáng đời đi chê tờ là các ngươi từ bỏ buồn nguyền rủa hải tử, hiện tại trong lúc nguy cấp thông qua cái này cái gì điều đặc biệt dự luật. Hy vọng bị nguyền rủa bọn nhỏ đi cho các ngươi hiệu lực, kết quả còn tưởng là một loại ban ân. Các ngươi thực sự là quá vô sỉ. Ta cho ngươi biết thế giới này rất lớn, ta nghĩ mang theo các con của ta đi nơi nào liền đi nơi đó, tưởng để cho bọn họ ra chiến trường trở thành bia đỡ đạn không có cửa đâu. Dạ Thần Nguyệt dưới sự cuồng nộ trực tiếp đem kẽn đầu kỵ xạ dạ chuyển đi lên đạn dược ném ra ngoài, sau đó mang theo bảo bối của chính mình môn tiểu ra phòng họp. Đi vào Dạ Thần Nguyệt mới mở căn phòng tốt bên trong, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, xảy ra quá nhiều chuyện, Dạ Thần Nguyệt mệt mỏi, những hài tử này môn cũng mệt mỏi. Ngài vẫn tốt chứ? Tì Nạ ôm Dạ Thần Nguyệt cho mình con rối lo sợ bất an mà đi tới kẽn đầu kỳ xạ dạ trước mặt của, con mắt xưng có một loại không nói được thâm trầm, Tì Nạ cảm giác mình cu nở dê rất thụ giáo dục, nguyên lai thế giới này còn có truy tìm chính nghĩa mà lại không có thành kiến người tồn tại. Chính mình chất dẫn cháy cảm thấy thật hạnh phúc, có người như vậy, chính mình vì thế giới này trả giá mới có báo lại. Tì Nạ, ngươi cảm thấy ta ích kỷ sao? Mang theo hơi khóc nước nở, kẽn đầu kỷ xạ dạ mở chính mình tràn đầy nước mắt hai mắt, đã muốn bị nước mắt ướt nhẹp tóc kề sát ở dao bạch trên da, hình như là có người ở trên tờ giấy trắng dùng tranh một cái tuyến như thế. Không ngại là ta đã thấy người rất tốt, chỉ có điều, Xì gì tiên sinh quá mức cao thượng đi, cùng hắn so ra, rất nhiều người đều sẽ tự ti mặc cảm chớp con mắt của chính mình. Tí nạ cột sợi tơ mái tóc ở kẽn đầu kỳ xạ dạ trước mặt của nhẹ nhàng đung đưa, thật giống đứa nhỏ này căn bản không quan tâm mình lập tức muốn đối mặt sự tình như thế. Ừ, nếu hắn không muốn nhượng các con của mình ra chiến trường, chúng ta làm dân cảnh thành viên, liền đúng là trách vô bảng thải tí nạ. Chuẩn bị xong chưa, kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên lấy dũng khí đứng lên, không tính nhỏ gầy dáng người ở ánh mặt trời chiếu nghiêng hạ có vẻ càng cao hơn lớn, cả người đều tản ra nữ vương vậy khí tức. Ta là chuẩn bị xong, nhưng là của ngài đạn dược thật giống toàn bộ bị ném xuống. Ngài cảm thấy bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu đầy tì nạ ôm mình thú đông, nhẹ nhàng nói. A, toàn bộ hàng hiên đều tràn đầy kẽn đầu kỳ xạ dạ xuống lầu chạy trốn tiếng cùng kéo dài dọc đường thét chói hai tiếng. Còn có để cho người ta ngủ hay không thật là ke cờ âm mở đầu dạ thần nguyện trở mình tiếp tục ngủ. Thật giống những này đạn dược đột nhiên xuất hiện ở trên đường cái không có quan hệ gì với hắn như thế. Tokyo cảnh thị thính được rồi, cứ như vậy đi, xì bạ công nghiệp nặng tạm thời do chính phủ chúng ta tiếp quản kế tục đối với tiền tuyến bộ đội tác chiến tiến hành đạn dược cung cấp, cái gọi là nợ nần phương, các ngươi tạm thời hướng quốc gia mượn tiền tiến hành còn khoản đi, đây là chúng ta hiện tại phương án tốt nhất rồi, xem cũng không có xem xì bạ mì ô gì như thế, cảnh vụ trưởng phòng vung tay lên liền đem con dấu che lên, sau đó dẫn mấy vị chủ nợ đi vào ngân hàng quốc gia bên trong lấy ra khoản tiền. Lưu lại xỉ ba mì ổ gì ở tại tiếp đón trong sảnh trầm tư một lúc lâu không thể tự thoát ra được. Một ngày, trong vòng một ngày nhà chúng ta liền từ cự phú đã biến thành nghèo rất thực sự là tại sao cũng bởi vì 300 cái thư ký không tồn tại trong lòng suy tính xảy ra hôm nay hết thảy. Xỉ ba mì ổ gì vẫn là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng ta phải đóng cửa xỉ ba tiểu thư. Ngài có phải là hẳn là về nhà hoặc là đi bệnh viện nhìn phụ thân của ngài, một cái nữ cảnh ti đi vào bên trong phòng, đem xỉ bạ mì ô gì trước mặt đã sớm lạnh thấu nước trà bỏ chạy, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Làm lỡ ngài xỉ bạ mì ô gì không phải là chưa từng nhìn thấy bạn học của chính mình ở trong nhà xuất hiện việc lớn cô sau đó cảm nhận được lòng người dễ thay đổi, vì gật gù, ngay cả mình kỳ mùa hệ nỗ đều lười thu thập. Liền kéo chính mình mệt mỏi thân thể đi xuống lầu, xì bạ công nghiệp nặng đã muốn bị chính phủ tiếp quản, chính mình chỉ có thể đi nhà mình bệnh viện nhìn phụ thân rồi, tốt ở bệnh viện này là phụ thân mượn danh nghĩa bằng hữu tên thành lập, không ở tài sản giám đốc hàng ngũ. Hai tử đáng thương A chính đang thiên thai ngắm phong cảnh dạ thần nguyệt nhìn thấy trên đường xuất hiện duy nhất một mặc kỳ mồ hệ nổ em gái, nhất thời rút ngắn kính tượng cảm khái. Đây không phải là đem ta bước ra nguyên hình cô gái kia sao, làm sao một ngày không gặp liền đã biến thành bộ dáng này. Chương 24, gặp mặt sợi NC. Đi nói cho các ngươi nguyên thủ đại nhân, liền nói ước định đến bái phòng người của nàng đã muốn ở cửa đứng ở CNC biệt thự, phía sau đứa nhỏ môn giống như là du ngoạn như thế cao hứng, tuy rằng dạ thần nguyệt không cảm thấy này có cái gì, thế nhưng thông báo hay là muốn thông báo, để tránh khỏi bị người ta cho rằng thích khách sẽ không tốt. Ngươi xác định CNC đại nhân hội một lần tiếp kiến nhiều người như vậy, quan hầu nhìn CNC phía sau liễu ra liễu díu sung sướng được không được bọn nhỏ, tức sạm mặt lại mà nhìn dạ thần nguyệt. Ngươi liền nói là người đàn ông mang theo một đám trẻ con là được, chúng ta đã cùng CNC đại nhân ước định cẩn thận, các ngươi ngày hôm qua không có phát hiện chưa, hôm nay an bài toàn bộ bị từ chối sao, dạ thần nguyệt vừa nói, dục quan hầu vội vàng từ trước mắt của chính mình biến mất. Nào có nhiều như vậy vấn đề muốn hỏi. Ta nếu như này điểm tưởng như đồ cái gì, còn dùng tại đây đại mô đại dạng chờ đón chờ mời ngài đưa ra một thoáng ngài ở lại chứng. Chúng ta muốn đăng ký xem dạ thần nguyệt đám người kia cù nở dê không giống như là hội ám sát CNC người. Quan hầu lười biếng hướng dạ thần nguyệt đưa tay. Được rồi, liền biết tới chỗ nào đều sẽ bị yêu cầu đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận. Dạ thần nguyệt lấy tay hướng về lồng ngực của mình cắm xuống, theo sát mà sẽ móc ra một tấm mới tinh tân Tokyo địa khu ở lại chứng. Dĩ nhiên, đây đều là ngày hôm qua ở tiếp đón Tina bọn họ thời điểm thấy bản mẫu biến ra, cũng không biết có đúng hay không, xin lỗi thất lễ ngài sĩ dĩ đại nhân, quan hầu nhìn thấy dạ thần nguyệt đưa tới ở lại chứng, lập tức từ trên cái băng bính lên, một cái tiêu chuẩn chào theo nghi. Thức quân đội qua đi, mau mau mang theo dạ thần nguyệt liền đi vào biệt thự bên trong, thuận tiện còn một cước đạp phải đồng bạn cái mông trên. Nhượng hắn lập tức đi vào thông báo một chút, xin hỏi hỷ dĩ đại nhân lúc nào trở thành đội tự vệ tham mưu trưởng, tiểu nhân làm sao chưa từng nghe nói. A quan hầu vừa đi vừa hưng phấn cùng dạ thần nguyệt trò chuyện, thuận tiện mà, dạ thần Nguyệt Cu Nở Dê đang nhớ lại chính mình đến tột cùng ở mình ở lại chứng mặt trên viết chút vật gì. Ô nói thế nào, dạ thần Nguyệt giả vờ thần bí cười cười, từ nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới nói, dạ thần Nguyệt biết chân chính lãnh đạo ở bên người trước mặt đều là rất trầm mặc, như vậy mới có thể làm cho người ta một loại thần bí ấn tượng, hay là như vậy mới có thể duy trì một loại quyền lực quý vọng, nhượng người phía dưới phục phục thiết thiếp. Ha ha, ngài nói đùa, ta là từ ngài quan quân chứng mặt trên thấy tình huống A, ta chỉ là muốn ngài ở lại chứng, thế nhưng không nghĩ tới ngài trực tiếp đem mình quan quân chứng lấy ra, thật sự là quá làm cho ta giật mình. Quan hầu vừa bắt chuyện bên cạnh bọn nhỏ không nên sờ loạn loạn chạm, vừa cười híp mắt nhìn dạ thần Nguyệt. Ngạch, ta nói cái kia giấy chứng nhận làm sao như vậy rất khác biệt đây, nguyên lai không phải là gọi là ở lại chứng A. Dạ thần Nguyệt lặng lẽ ở trong lòng lau mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng hỏi, ngài có chuyện gì không? Ngạch xem ngài nói quan hầu đầu tiên là giả vờ chối từ, giữa lúc dạ thần Nguyệt cảm thấy rốt cục có thể lách người, kết quả cái tên này sượt lập tức liền vọt tới dạ thần Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, mạnh các ngài đội tự vệ không phải là có quân hạm sao, người xem ta có thể hay không xin nhờ ngài đem ta các thân thuộc mang tơ y trên thuyền, một khi tác chiến bất lợi, như vậy nói, cái này rất sợ chết quan hầu liền bắt đầu quay về dạ thần Nguyệt quăng mị nhãn rồi, quốc gia này thực sự là không có hy vọng rồi, liền sẽ ẻn xỉ quan hầu cũng bắt đầu tìm đường lui trong lòng nhàn nhạt đau thương. Dạ thần Nguyệt theo sát mà liền gặp được ra tới cửa sảy ẻn xỉ, nhìn dáng dấp rất sớm đã đứng lên ăn mặc trên người mỗi một cái phối sức đều vô cùng tinh mỹ. Ngài đã tới sảy ẻn xỉ chủ động quay về dạ thần Nguyệt đưa ra hai tay. Bên cạnh quan hầu ánh mắt lập tức liền trừng ra ngoài rồi, nhìn thấy ngoại quốc nguyên thủ QNZ chính là cái này, lễ ngộ đi, hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào đây? Ân ân, này là các con của ta, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nhìn thấy CNC sau đó, bên người bọn nhỏ lập tức đều yên lặng, từng cái mang theo hiếu kỳ cùng sợ hai nhãn thần nhìn CNC, động cũng không dám động. Ân ân, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện đi. Sẻn xỉ suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình còn không biết xưng hô như thế nào dạ thần Nguyệt, chỉ có thể không mang theo tôn xưng mà dẫn bọn họ đi vào biệt thự bên trong, mà cửa quan hầu cũng chỉ có thể cùng đi tới đây. Sau đó quay về dạ thần Nguyệt nháy mắt, sau đó liền chính mình ly khai, đi vào trong cung điện. Dạ thần Nguyệt lập tức liền ngồi ở trong phòng tiếp khách trên ghế salon, mà các con của mình cu nở dê một cách lạ kỳ thành thật đứng lên. Chiến trường một loạt hình như là dạ thần Nguyệt bảo tiêu như thế. Chư vị tiểu bằng hữu, mọi người tùy ý ổ liền coi nơi này là của mình ra như thế, không dùng gò bó quay về những này khả ái hải tử lộ ra bản thân trắng đoán như vỏ sò hầm răng, xây ẻn xì tâm tình cũng rất là thả lỏng. Đi thôi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, sẽ ẻn xì đại nhân không phải đã nói rồi sao, liền coi nơi này là nhà mình như thế, có dạ thần Nguyệt cổ vũ, những hải tử này môn giải tán lập tức. Lập tức đem toàn bộ biệt thự không khí từ âm u đầy tử khí dẫn tới sung sướng. Hải Dương, ngài bước kế tiếp có tính toán gì đây? Nếu dự luật thông qua, ta cảm thấy liền muốn nhượng bị nguyền rủa bọn nhỏ phát huy một thoáng tác dụng của bọn họ, nếu không, từ trong lòng những này tần Tokyo thị dân e sợ vẫn là rất khó tiếp thu chuyện như vậy. Há mồm chính là chính trị, CNC ở dạ thần Nguyệt trong mắt là đa nở dê thương, mình thiên tính mất đi, chỉ còn dư lại một cái khiến người ta xem thường trẻ tuổi dung mạo. Yên tâm, ta tự có chừng mực, bất quá ngài tình cảnh bây giờ hẳn là rất vi diệu, ta không quá tin tưởng ngươi đám này thấy lợi quên nghĩa người hầu môn, ngươi hay là muốn nhiều hơn bảo vệ mình sẽ ẹn xì. Đối với nơi này quan hầu căm ghét đã đến một cái điểm giới hạn, nếu như không phải là hại sợ làm cho rối loạn, chính mình đã sớm một cái tát nhượng người này vĩnh viễn biến mất rồi. Ân ân, cảm tạ ý tốt của ngài, kỳ thực ta có thể thấy, ngài lại đây không phải là cho ta lời khuyên, khả năng chỉ là... Đến hống hài tử, ta liền bồi ngươi và những này tiểu bằng hữu cùng nhau đi, có ngươi cái này vạn năng thượng đế ở, ta tin tưởng thắng lợi ngay khi trước mặt chúng ta. Nói xong, CNC liền đứng dậy, hướng về gian phòng của mình đi đến. Ai quả nhiên không dễ dàng a, ra cửa đều phải tỉ mỉ làm dáng một thoáng, kết quả chân chính làm cho người ta xem thời gian cũng chính là 3-5 phút đồng hồ. Bất cứ lúc nào duy trì trạng thái tốt nhất quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Dạ thần Nguyệt nhìn CNC rời đi bóng lưng, đống nhiên tò mò. Tại sao sỉ bả mì ổ gì đồng ý xuyên kỷ mồ hệ nộ mà CNC, nhưng mỗi ngày một thân công chúa trang đây, ai mới là quốc gia này văn hóa tượng trưng đây? Chương 25, nhiệt tâm dạ thần Nguyệt. Chúng ta thật sự muốn đơn độc hành động sao? Tốt giống người ta đều là ở tập trung đóng trại á. Ôm con rối tì nạ nhìn mình lom lom mắt to nhìn phía xa nơi đóng quân. Mình đã cùng thẽn đầu kỳ xạ dạ đi tới màu trắng cự thạch bia phụ cận. Càng đi về phía trước liền sẽ gặp được rất nhiều gặt dễ. Trong đó năm hình ngay cả mình đều không đối phó được, đó là dĩ nhiên giống như những tên kia ở bên trong thung lũng chờ ngăn chặn gặt dễ căn bản cũng không khả năng thành công. Chúng ta nhất định phải ở cự thạch chuẩn bị cuối cùng ăn mòn trước cùng gặt dễ đưa trước tay, như vậy mới hữu dụng. A cắn răng nói chuyện, thẹn đầu kỳ xạ dạ có một cái dương đạn dược không biết mệt mỏi ở trên sơn đạo tiến lên. Tốt giống như vậy thì có thể làm cho chính mình quên dạ thần nguyện tự nhủ rồi, ngài không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hỷ dị tiên sinh khả năng chính là nhất thời kích động, hắn không phải là châm đối với ngài tì nạ thông minh nhanh trí, rất nhanh sẽ nghi do ra nở dê điều này là bởi vì dạ thần nguyện đối với đồng chất vấn, mới để cho kẽn đột như thế liều mạng, thật giống như là muốn chứng minh cấp dạ thần nguyện xem như thế. Mắc mơ gì đến hắn a, ta chính là muốn bằng mượn sức một người đem điều này nguy cơ kết thúc. Đến thời điểm tì nạ ngươi chính là cứu vớt tân Tokyo tiểu anh hùng, bị nguyên rủa hài tử QNZ phải nhận được mọi người tán thành. Đến thời điểm có thế các ngươi liền không cần tỏ rõ mổ thẻ dẫn dắt là có thể đơn độc hành động, này không phải là các ngươi tha thiết ước mơ sao? Đem chính mình hòm đạn thả xuống, thẹn đầu kỳ xạ dạ đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống phía dưới, cự thạch bia dưới đáy đã sắp bị ăn mòn. Gần đủ rồi. Bốn phía trên sườn núi mọi chỗ sụp đổ biểu thị toàn bộ cự thạch trận phụ cận bị gặt dễ công kích dấu hiệu. Tuy rằng những này cấp thấp gặt dễ vốn là bia đỡ đạn, thế nhưng một khi bọn họ thành công, tràn vào tân Tokyo địa giới khẳng định chính là năm hình gặt dễ rồi. Đến thời điểm coi như là chính mình đeo càng nhiều hơn đạn dược cũng là không làm nên chuyện gì. Tuy rằng thật là giấc mộng của ta, thế nhưng ta cảm thấy ngài làm như vậy vẫn là quá nhâm tính, vẫn là cùng mọi người cùng nhau cấu trúc phòng tuyến tô tờ hơn. A tì nạ đau lòng nhìn kẹn đầu kỳ xạ dạ, từ khi người đàn ông kia xuất hiện sau đó, mình và kẹn độ tựa hồ cũng trở nên hơi không bình thường, đều là đang suy tư rất nhiều không giải thích được vấn đề, tuy rằng những vấn đề này căn bản cũng không hẳn là chính mình suy tính, thế nhưng nhân sinh cùng lý tưởng mệnh đề đều là ở trong đầu của chính mình đảo quanh, tì nạ lần thứ nhất có vấy không ra buồn phiền. Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút nhìn tình huống đi. Chúng ta còn có một ngày, quan sát được rồi chúng ta liền tuyển lựa một cái yếu địa phương tiến hành đột phá, đến lúc đó, chúng ta liền không cần lo lắng không thể là tân Tokyo làm cống hiến trên mặt là đục ngầu mồ hôi, thẹn đầu kỳ xạ dạ khỏe miệng hiển lộ ra một tia kiên quyết, tựa hồ như vậy chính mình cũng không cần lại lo lắng những trận chiến đấu tiếp theo rồi. Cụ á bệnh viện phụ thân, ngươi đã tỉnh xỉ bà mì ổ gì đau lòng nắm phụ thân. Tay, từ chính mình đi vào bên trong bệnh viện đến bây giờ. Chính mình cũng không nhìn thấy một cái phụ thân bạn tốt trước tới thăm, trong lòng khổ sở có thể tưởng tượng được, thế nhưng ở phụ thân trước mặt, xì bạ mì ồ gì trên mặt vẫn là xuất hiện không ít mỉm cười. Hai tử, ngươi cũng mệt mỏi chứ, nhanh nghỉ ngơi đi, hôm nay nhất định là mệt mỏi đi. Phụ thân biết bây giờ chẳng huống, từ những người kêu biến mất sau đó, ta liền biết xì bạ công nghiệp nặng muốn xảy ra vấn đề. Ngươi tới, ta phải nói cho ngươi một bí mật. Ngươi mang theo bí mật này cản mau rời đi đi, ta còn là tân Tokyo nghị viên, những người xấu kia còn không dám như thế nào, chỉ cần nguy cơ lần này vượt qua, chúng ta xỉ bạ công nghiệp nặng vẫn có thể trở lại chúng ta xỉ bạ ra trong tay. Nói một hơi nhiều như vậy, xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị trong khoảng thời gian ngắn có chút khát nước, nhượng con gái của chính mình cho mình đút một điểm nước sau đó, theo sát mà quay về nữ nhi lô thai nói rằng, ở nhà chúng ta biệt thự phòng dưới đất bên trong. Ta có một người tạo người máy, chỉ có ngươi có thể chỉ huy cái này cơ khí, đi tiền tuyến đi, hay là ở thời khắc mấu chốt hắn vẫn có thể đưa ngươi mang đi. Nói xong xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị liền nhẹ nhàng đang ngủ, xỉ bạ mì ô gì kêu nửa ngày, xem phụ thân không có phản ứng, chỉ có thể thống khổ từ trong bệnh viện đi ra. Đám người kia tốt điên cuồng A, không hổ là xỉ bạ ra nhiệt, lái xe đều điên cuồng như vậy A. Đứng ở trên sân thượng. Dạ thần nguyệt nhàm chán nhìn phía dưới một đám người hấp tấp đi ra, lúc buổi tối, dạ thần nguyệt đều ngủ không được, mà lúc này liền là nhân loại đem chính mình hết thể ngụy trang lấy xuống thời điểm, chính mình vào lúc này bao quát chúng sinh thời gian, hiệu quả đều là tốt nhất, dưỡng thành thói quen như vậy, dạ thần nguyệt đem những từ đó sẽ ẹn xỉ biệt thự sau khi trở về quay. Đầu liền ngủ đứa nhỏ môn sắp xếp cẩn thận, liền đi tới trên sân thượng. Ngày những người kia không quản lý mình đại tiểu thư sao, nhìn thấy xỉ ba mì ổ gì từ trong bệnh viện đi ra, dạ thần nguyệt mới phát giác được có chút vấn đề, theo sát mà liền bay xuống đến xỉ bạ mì ổ gì trước mặt của. Đương nhiên đêm lúc này thần nguyệt lái một chiếc sang trọng làm bùa hùa in y, đứng ở xỉ bạ mì ổ gì trước mặt của xỉ bạ mì ổ gì. Ngươi ở nơi này làm gì? Dạ thần nguyệt dừng xe ở ven đường, từ trong xe nhìn chán nạn xỉ bạ mì ổ gì. Nếu như dạ thần nguyệt rõ suy đoán không có sai, cô nương này bình thương hẳn là không đeo tiền ra cửa quen thuộc. Ngươi là xì bạ mì ô gì đang nóng nảy với làm sao về nhà đây? Nhìn thấy một chiếc hào xe đứng ở trước mặt chính mình, nhất thời tưởng ca y na ho tốt đồng học tới đây chứ, vội vàng đem làm bùa hùa y nhỉ xe xong diêu hạ, nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Ngươi tới làm gì a? Không đúng, ngươi là ai a? Ngạch hình như là ân nhân cứu mạng của ta. Xì bạ mì ô gì tinh thần thác loạn rôn nở dê như mà ăn nói linh tinh, nhượng dạ thần nguyệt nghe xong đầu đầy mồ hôi. Chỉ có thể quay về xỉ bạ mì ổ gì làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền mang theo xỉ bạ mì ổ gì hướng về xỉ bạ công nghiệp nặng cản. Không không không, ta muốn đi nhà của chúng ta biệt thự. Xỉ bạ mì ổ gì đem chỗ cần đến sau khi nói xong, đông nhiên cảm giác cả người mềm nhũn, sau đó liền muốn lưu manh mà ngủ. Đại tiểu thư biệt giới a, ngươi còn không có nói cho ta biết nhà các ngươi biệt thự đang ở đâu vậy? Ngủ cái gì mà ngủ a? Lại nói ngươi biết ta sao? Ngươi liền lên xe đến thần kinh làm sao lớn như vậy? Điều dạ thần nguyệt bất đắc dĩ đem bốn hai xe cộ mở ra một cái không người nào địa phương, sau đó thông qua xỉ bạ mì ô gì trong đầu kính tượng, lập tức liền tìm được xỉ bạ ra biệt thự. Thế nhưng khi xỉ bạ mì ổ gì cùng dạ thần nguyệt xuất hiện ở xỉ bạ ra biệt thự thời điểm lại phát hiện toàn bộ biệt thự lại là đèn đuốc sáng choang. Xem ra ngài muốn tìm đồ vật có mấy người đã ở tìm a. Dạ thần nguyệt trong tay nhiều một cây súng lục, đem súng lục đặt ở xỉ bạ mì ổ gì trong tay. Dạ thần nguyệt liền một cước đá tung cửa ra, rồi người nào một cái bảo an bộ dáng người lao ra chất vấn dạ thần nguyệt. Thế nhưng còn không thấy rõ dạ thần nguyệt nói là cái gì, đột nhiên cảm giác thấy hai mắt phát ngủ thiếp đi. Thượng đế không nhẹ lấy tính mạng người ta, xin tự trọng. Dạ thần nguyệt quay về những người này gật gù, sau đó liền đi thẳng tới phòng dưới đất đi. Chương 26, Tina máy dò cảm ứng. Mau tìm cái kia thay đổi thế giới người máy, nếu như bị chúng ta lấy được chí ít có thể bảo đảm chúng ta bất tử. Nhanh lên một chút, ta mặc đồ tây đầu đầy mồ hôi. Đây chính là dạ thần nguyệt lúc tiến vào, xì bạ công nghiệp nặng kinh lý bán trực tiếp bình nguyên cho người ấn tượng. Đừng! Lén xông vào nhà dân tựa hồ là chuyện phạm pháp ở trên thế giới này. Hướng về trên tay mặc tay không bộ, dạ thần nguyệt linh cảm đến tối hôm nay nơi này sẽ đến cảnh sát. Mặc dù mình không sợ, thế nhưng cũng không muốn cấp cảnh sát tăng thêm phiền phức. Các ngươi ở nhà ta làm gì? Xỉ bạ mì ô gì đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một giọt tích mồ hôi hột treo ở phía trên. Phiền toái, dạ thần nguyệt sạm mặt lại mà quay đầu lại nhìn xỉ bạ mì ô gì. Ta không phải là đã thông báo ngươi không nên vào tới sao? Ngươi chừng nào thì đã thông báo ta không nên vào đến, cho ta một khẩu súng sau đó ngươi liền vào được, còn vọt thẳng đến nhà chúng ta phòng dưới đất. Ta không phải là lo lắng ngươi chết ở nhà chúng ta sao? Nói chuyện không bảy âm thanh càng ngày càng nhỏ. Xì bạ mì ô gì đột nhiên cảm giác thấy ánh mắt của người này thật là đáng sợ. Cũng tốt khóc, xì bạ mì ô gì ở trong lòng nhỏ giọng bổ sung. Hai người các ngươi thức thời một chút liền mau chóng rời đi nơi này. Nếu không, ta liền để phụ thân ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi có tin hay không? Tự doanh kinh lý nhìn hai cái em bé ở trước mặt mình bứt lên chuyện nhà, nhất thời nổi trận lôi đình. Chuyện này quả thật là không đem chính hắn một đường đường đại kinh lý để ở trong mắt. Ta thức thời một chút các ngươi liền mau chóng rời đi, nếu không đợi lát nữa ta điều khiển người máy thời điểm, nhất định trước tiên đem các ngươi bóp nát. Xỉ bạ mì ô gì giơ lên súng lục trong tay quay về tự doanh kinh lý. Trong ánh mắt kiên quyết hai nấy đều thấy được. Cây súng kia bên trong không có viên đạn đại tỷ, người ta là cho ngươi cầm chơi hù dọa người, ngươi cũng không cần thật sự dùng để uy hiếp người khác đi. Dạ thần nguyệt thống khổ đỡ đầu, mặt ngoài nghiêm túc nhìn tự doanh kinh lý tìm được rồi đang ở phòng hầm bên trong tìm kiếm đồ khác một người quản lý vỏ ra, vừa mới thò đầu ra. Vang một tiếng súng vang, xì bạ mì ô gì mở to hai mắt nhìn vừa thò đầu ra người, trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Ha ha, lại là đem đồ chơi thương tư mã đại tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tự doanh kinh lý trợn mắt lên, nhìn xì bạ mì ổ gì nòng súng bên trong đánh đi ra ngoài cờ đỏ nhỏ, nụ cười trên mặt bỗng nhiên động lại. Thực sự là sơ y a, một trưởng đánh vào người này trên cổ mặt. Dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, ngay sau đó một cước đá vào mới vừa từ phòng dưới đất đi ra ngoài kinh lý mặt trên. Dạ thần nguyệt mang theo xì bạ mì ổ gì đi xuống đất trong phòng. Không sai a, chúng ta cũng không cần lục tung tìm, người ta đã muốn giúp chúng ta tìm xong rồi. Nhìn một cái ám phía sau cửa xuất hiện kỳ quái cơ giới, Dạ Thần Nguyệt suy đoán vậy đại khái chính là xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị nói vũ khí bí mật. Làm sao lái một chút ta, phụ thân cũng không có nói ta đánh như thế nào. Khai quay về người máy hữu hống hữu thiếu, bên trên nhìn hạ xem, xỉ bạ mỉ ổ gì chính là không có nhìn thấy gọi là khai quan. Ngạch cũng không thể ta nhượng hướng ca đồ vật chính mình động đi, đó chính là ở trên thế giới này lại tạo đi ra một cái tinh khiết cơ giới vật chủng sao. Dạ Thần Nguyệt tỉ mỉ mà quan sát cái này cơ giới, trong lòng thầm nghĩ, cũng không lên tiếng. Bên trong còn có người sao, vào xem bên ngoài kêu to một tiếng, xì bạ mì ô gì nhất thời hoảng hồn sắc, này hình như là cảnh sát đến thanh âm, nhìn lại mình một chút trước mặt cái này cơ giới, nhất thời một cước đi tới. Cái gì đồ khốn kiếp, làm sao không biết động a, răng rắc bị gạt ngã người máy bỗng nhiên vang lên dây cót thanh âm, ngay sau đó liền chính mình đứng lên. Chủ nhân, mời lên. Sau khi thức dậy, người máy đi tới xỉ bạ mì ô gì trước mặt của, hai tay mở ra. Ngươi muốn làm gì a, hiện tại nguy hiểm hệ số vượt quá đường cảnh giới 300%, ta đem đeo ngải rời đi. Nói xong, liền để xỉ bạ mì ô gì đứng ở trên tay của chính mình, sau đó cả người bỗng nhiên lớn lên. Đem xỉ bạ mì ô gì bao vây ở chính giữa, biến thành một viên đạn đạo như thế, trực tiếp ở dưới chân châm lửa xông ra ngoài. Ngươi làm sao bây giờ, xỉ bạ mì ô gì lúc này mới nhớ tới Dạ Thần Nguyệt, mau mau quay về hắn đưa ra tay của chính mình. Ta sẽ thật tốt, không cần lo lắng, chúng ta trên chiến trường thấy Dạ Thần Nguyệt thu hồi hai tay của chính mình, sau đó ở cảnh sát vào trong nháy mắt xuất hiện ở mình lám bùa hựa y ni bên trong. Sau đó rồi cùng cảnh sát khai triển một hồi không có chút hồi hộp nào truy đuổi chiến, sau đó liền trở về Tokyo đại bên trong quán rượu. Ca ca ngươi thật giống như rất bận a, ngươi đến cùng đi nơi nào đây, Niếp Thủ Niếp Cước mở cửa ra. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền nghe được sổ sổ mà họ dịch kêu gọi, nhất thời sợ đến sống dở chết dở, sau đó vội vàng đem ngón tay đặt ở họ dịch bên mép. Bé ngoan, ca ca ra ngoài có chút việc. Ngươi làm sao còn chưa ngủ a, chúng ta chưa từng ngủ. Một đám khả ái tiểu chim sẻ nhất thời đem toàn bộ hàng hiên trơn nên ầm ĩ cực kỳ, cũng còn tốt ta bao xuống toàn bộ khách sạn, nếu không nhất định sẽ bị khiếu nại. Dạ Thần Nguyệt cẩn thận mà trấn an được những này ngủ được sớm tỉnh sớm tiểu khả ái môn, trở lại bên trong phòng của mình vừa muốn nằm xuống, nhưng phát hiện mình truyền cảm khí vẫn vang lên không ngừng. Ngạch, đây là đâu cái truyền cảm khí a? Say NC một cái, Si Ba Mi O Di một cái, Sổ sổ dĩ mạt họ dịch một cái, còn có tì nạ. Dạ Thần Nguyệt mau mau đứng lên, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng xa xa tìm tòi lúc, chợt phát hiện ở cự thạch bia ngoại mặt lại truyền đến giết chóc khí tức không được. Tì nạ na nở dê. Dạ Thần Nguyệt không kịp ngẫm nghĩ nữa, mở cửa sổ ra trực tiếp quay về xa xa bay đi. Ở buổi tối tuy rằng có thể trong nháy mắt chuyển đổi, thế nhưng ở không có tìm được tì nạ thời điểm tùy tiện như vậy, vạn nhất rơi xuống tì nạ trước mặt, như vậy ta tỉ mỉ an bài người bình thường hình tượng liền toàn bộ phá hủy. Dạ Thần Nguyệt bay đi đi vào, nhưng không có phát hiện mình mở cửa sổ ra sau đó, những bọn nhỏ đó gian phòng toàn bộ đèn sáng. Hoa đại ca của chúng ta, ca biết bay a, hắn quả nhiên là thần linh a. Họ dịch hồi nói rất đúng. Một cái trải lên tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu la lị khoa trương há hốc mồm, nhìn Dạ Thần Nguyệt bóng lưng đầy mắt đều là sùng bái nói bậy, đó là lướt qua biết không, hôm nay ta ở tivi bình mặt trên đều nhìn, người bình thường có thể cầm cái này hướng về xa xa bay đi, nói như vậy là có thể thoát ly những gặt rễ đó rồi. Sổ sổ dĩ mạt xạ lịp mang theo hoài nghi hết thảy ánh mắt cho mình đeo lên từ CNC biệt thự phải tới mắt kiếng gọng vàng, một bộ tiểu khoa học gia bộ dáng. Ngươi như thế nói có phải hay không chúng ta đại ca ca không cần chúng ta nữa. Đứa bé kia vừa nghe lời này, trên mặt tiểu giọt nước mắt liền không cầm được chảy xuống, thật giống thế giới của chính mình lập tức rơi vào đến trong bóng tối như thế. Đừng có đoán mò rồi, ta cảm thấy đại ca ca nhất định là đi cứu người. Đại ca ca tối ca tụng các ngươi không thể hoài nghi hắn đáng yêu. Sổ sổ dĩ mạt họ dịch hồi ngược lại an ủi lên những người khác đến rồi. Đại ca ca, ngươi cần phải cản mau trở lại a, ta còn chưa có ăn cơm đây. Chương 27, cự thạch trận đổ nát. Tí nạ ngươi ở đâu? Từ bầu trời đi xuống mặt nhìn lại, thương thương mênh mông rừng cây bao trùm toàn bộ ngọn núi. Dạ Thần Nguyệt dùng mình nhìn ban đêm mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy sinh động ở chỗ này các loại động vật, thế nhưng là không có được tì nạ hành tung truyền cảm khí ở nơi nào. A nắm trên tay mình không ngừng lấp lóe truyền cảm khí, Dạ Thần Nguyệt lo lắng tìm kiếm tì nạ phương vị ở nơi nào, rốt cục phát hiện hai cái đang chạy vội thân ảnh. Dạ Thần Nguyệt mau mau xuống, tùy tiện cấp trên người chính mình xếp đỡ va ho một cái dù để nhảy. Dạ thần nguyệt mau mau nhảy xuống sau đó theo sát mà đã đến tỷ nạ bên người ta. Ở đây các ngươi chuyện gì xảy ra lại tại đây loại vùng hoang dã chạy vội phát hiện bốn phía cũng không có mình tưởng tượng xuất hiện gặt dễ. Dạ thần nguyệt cản ôm chặt lấy cả người mồ hôi tỷ nạ, tỉ mỉ mà quan sát tỷ nạ. Khi gì tiên sinh ngài đang làm gì a tỷ nạ nhưng là cô gái quay về dương thanh giống to. Thẹn đầu kỳ xạ dạ thở hồng hộc nhìn trên trời giáng xuống dạ thần nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngạch xin lỗi vội vàng đem tỷ nạ bông ra, dạ thần nguyệt nhìn chung quanh một chút cũng không có gì uy hiếp, bất đắc dĩ hỏi ý chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kết quả chúng ta cảm thấy chung quanh đây có chút quỷ dị, liền đến hồi chạy trốn muốn đem quái thú dẫn ra tiêu diệt ta. Kẽn đầu kỳ xạ dạ đương nhiên đấy dáng vẻ nhượng dạ thần nguyệt nhất thời không còn gì để nói. Đại buổi tối các ngươi không ngủ lại ở coi chính mình là làm mồi dụ hy vọng dẫn ra gặt dễ lại đây công kích các ngươi xem ra các ngươi là dỗi danh hoảng á không đúng không đúng ngày mai cự thạch trận mới có thể hỏng mất, cho nên nói coi như là có gặt dễ xuất hiện cũng bất quá là cấp thấp, ta tuyệt đối có thể có được đối phó tỷ nạ bình tĩnh nhìn dạ thần nguyệt, tuy rằng rất xin lỗi nhượng dạ thần nguyệt như thế bận tâm chính mình, thế nhưng tỷ nạ tâm lý ấm áp ha ha nếu như vậy chuyển biến xấu. Tại sao truyền cảm khí hội vang lên đây lẽ nào ta làm gì đó sẽ xuất hiện trục trặc dạ thần nguyệt trong lòng hiếu kỳ, lại phát hiện tỷ nạ trên người cũng không có mang theo cái kia thú đông lẽ nào cái kia thú đông vị trí gặp nguy hiểm không đúng vậy truyền cảm khí định vị địa phương chính là chung quanh đây a ta đưa cho ngươi cái kia thú đông đi nơi nào nhượng ta xem một chút nó còn có thể yêu không đáng yêu a mỉm cười đứng ở tỷ nạ bên người, dạ thần nguyệt ánh mắt nhưng là ở kẹn đầu kỳ xạ dạ cóng. Kia cái dương lớn mặt trên A hắn nhìn ta tốt thẹn thùng kẽn đầu kỳ xạ dạ trong đôi mắt của mặt tránh ra dị dạng hào quang, trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh đỏ ửng. A cái kia thú đông ta vứt tại chỗ rồi kẽn đầu kỳ xạ dạ phát hiện tì nạ cùng dạ thần nguyệt đều nhìn mình, mau mau chỉ cách đó không xa một cái cao điểm, trong lòng vô hạn bi thương. Ta thậm chí ngay cả cái thú đông trọng yếu cũng không có các ngươi ở lại đây đừng núp nhích ta đi xem dạ thần nguyệt đông nhiên cảm giác một trận không ổn. Như vậy lấp lóe chịu nói rõ chính xác cự thạch trận phụ cận xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu vấn đề không được chúng ta cùng đi nhìn cầm lấy tỷ nạ tay, kẽn đầu kỳ xạ dạ theo dạ thần nguyệt liền vọt tới các ngươi dáng dấp như vậy, ta làm sao nhanh chóng rời á dạ thần nguyệt chỉ có thể bước nhanh mang theo tỷ nạ bọn họ đồng. Thời vọt tới cái kia cao điểm trên, khi vượt qua cái này cao điểm thời điểm. Dạ thần nguyệt nhất thời sợ ngây người cự thạch trận kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng vốn đang ở đứng thẳng cự thạch trận hiện tại lại không có bất kỳ tác dụng gì. Bên cạnh ít nhất gặt dễ cũng có thể thuận lợi mà thông qua nơi này các ngươi nhanh lên một chút trở lại báo cáo dạ thần nguyệt quay đầu nhìn lại tì nạ vẫn còn ở nơi này. Nhất thời quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ giống to, theo sát mà liền chính. Mình vọt tới phía dưới không được một mình ngươi không làm được tì nạ ngươi chạy nhanh. Nhanh báo cáo kẽn đầu kỳ xạ dạ khẽ cắn răng liền đi theo ngươi là nhân loại phái tới giám thị ta đi lẽ nào nhượng ta từng cái đả kích những người này sao nhìn phía sau theo sát mà kẽn đầu kỳ xạ dạ. Dạ thần nguyện theo sát mà cũng chỉ có thể một quyền đánh ở một cái gặt dễ trên người. Sau đó vọt vào ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng súng vang lên. Dạ thần nguyện quay đầu nhìn lại, phát hiện kẽn đầu kỳ xạ dạ giúp nạn. Thiên hai mặt tối sầm lại nhìn mình. Ngươi có phải là căn bản cũng không hiểu rõ những này gặt dễ a coi như là sức mạnh của ngươi to lớn hơn nữa, bọn họ còn có thể khôi phục thân thể của chính mình, chỉ có loại đặc chất này đạn pháo đánh tới trong cơ thể bọn họ mới có thể đem bọn họ vứt bỏ vừa hướng dạ thần nguyệt đại hống đại khiếu, kẽn đầu kỳ xạ dạ điên cuồng kéo trong tay mình có súng ngạch ngươi chắc chắn chứ dạ thần nguyệt đứng tại chỗ bất động, quay về một cái răng nanh khắp người gặt dễ trực tiếp liền lên đi một quyền đem. Điều này gặt dễ đánh bay lên, sau đó nhảy dựng lên lăng không một cước, đem cái quái vật này đá cái nát tan thiên hạ võ công duy khoái bất phá đẹp trai mà đem tóc của chính mình bỏ qua. Dạ thần nguyệt lúc này cũng sẽ xú mỹ được rồi chú ý an toàn kẽn đầu kỳ xạ dạ chợt phát hiện cái tên này xác thực không thể nói lý. Gật gù kế tục kéo trong tay mình có súng ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, dạ thần nguyệt bên người bỗng nhiên muốn nổ tung lên, kẽn đầu kỳ xạ dạ lập tức liền vọt tới, sau đó ngươi làm. Gì thế a ta sống thật tốt, ngươi nhanh sau này triệt, bên này gặt dễ càng ngày càng nhiều lòng tốt không làm lòng lang dạ thú quay về dạ thần nguyệt hét lớn một tiếng, kẽn đầu kỳ xạ ra mặt tối sầm lại cầm vũ khí của chính mình liền hướng lùi lại, vừa lui lại còn vừa quay đầu lại xạ kích như ngươi vậy triệt cái gì sớm muộn cũng sẽ bị vây quanh. Nhanh lên một chút Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vọt thẳng quá khứ liền lập tức đem kẹn đầu kỳ xạ dạ bế lên, chay như bay đến chính mình cảm thấy rất chỗ an toàn, thả xuống kẽn đầu kỳ xạ dạ sau đó lắc người một cái liền vọt đến những điên cuồng đó thông qua cự thạch trận gặt dễ trước mặt tiểu quai quai môn nói xong ngày mai khai làm sao hôm nay nói trước hay là ta đến tiếp bồi các ngươi đi quay về trước mặt một cái cự đại gặt dễ đi tới chính là một cước, theo sát mà Dạ Thần Nguyệt một quyền đánh trên mặt đất, sau đó quay về trên mặt đất đi một quyền, một trận tinh quang tránh ra, trước mặt thành tốt gặt dễ nhất thời biến mất ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của Dạ Thần Nguyệt ngươi cái vương bắt đản tại sao không thể cùng với ta a tại sao quay về bầu trời giống to. Thế đầu kỳ xạ dạ lập tức cảm giác mình tình cảm bạo phát đứng lên. Chính mình chưa từng có vì một người đàn ông như thế chân thành khốn nạn tưởng bỏ xuống ta bất kể nằm mơ. Thế đầu kỳ xạ dạ từ mình bên trong dương lấy ra như thế toàn thân xanh đen đồ vật. Khiêng ở trên vai của mình hướng về phía trước gặt dễ điên cuồng gào thét địa phương đi đến. Chương 28 Sì ba mi ô di thần bí cơ khí. Thì ở phía trước quay về xa xa ánh lửa thông thiên địa phương chỉ, tí nạ cu nở dê rất kỳ quái tại sao chỗ đó sẽ xuất hiện đầy trời đại hỏa tí nạ người xác định chỗ đó sụp đổ những ngày qua rất nhiều nơi đều sẽ xuất hiện đổ nát địa phương, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện bất đồng lún, muốn không để cho chúng ta vào lúc này không ngủ chạy tới AS hạ dạ ẹn dù đứng ở tí nạ bên cạnh vừa điên cuồng chạy trốn, vừa hướng tí nạ hỏi do giả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nụ cười, hình như là đang cùng tí nạ đùa giỡn như thế. Nơi đó chỉ có tẽn đầu kỳ xạ giả cùng xì dị tiên sinh hai người, hiện tại hắn môn khẳng định phi thường khổ cực, chúng ta muốn nhanh nắm lấy S hạ giả ẻn dù tay. Tí nạ mang theo đại đội người chống cự hướng về khu giao chiến vực chạy trốn đi ngạch, làm sao xa như vậy a tên khốn kiếp này đến cùng đem ta vư tờ tới nơi nào a kéo bí mật của chính mình vũ khí. Kén đầu kỳ xạ dạ nhìn nghe bên thai ngờ ngợ chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, đã muốn mệt đến sống dở chết dở, cái này toàn thân đen kịt có 6 cái nòng súng. Đồ vật chính là truyền thuyết gạt lìn. Kén đầu kỳ xạ dạ đã muốn hoàn mỹ đem điều này một giây đồng hồ ta mở 10 phát đạn quái vật đã biến thành mình có thể đeo vũ khí, thế nhưng thật nặng a giảm bất sung lượng vẫn là khó chịu như vậy kéo mình xuống gạt lìn. Kén đầu kỳ xạ dạ đã muốn không biết mình đi rồi thời gian dài bao lâu. Ngược lại đoạn này khoảng cách thật sự là mệt đến kẽn đầu kỳ xạ giả muốn mệt là tránh ra bỗng nhiên một tiếng quen thuộc rít gào chuyển tới kẽn đô bên trong thai, ngẩng đầu nhìn lên, kẽn đầu kỳ xạ giả mau mau mang theo mình gạt lìn. Hướng về bên cạnh lăn đi long một mảnh cho bụi xuất hiện, kẽn đầu kỳ xạ giả vừa thở hổn hển vừa đem nổi lên cho bụi che ở con mắt của chính mình bên ngoài này đã lâu không gặp tha kẽn đồ mội mội ngồi ở cha mình khổ cực chế tạo ra cơ khí trên, xì bà mì ô gì đắc ý cười. Tuy rằng lúc này đồ tốt, nhưng là muốn thao tác cũng không phải tốt như vậy đùa. Sì ba mì ô gì ở trên trời hoảng đãng nửa ngày, rốt cục ở vật này nhanh mở ra tầng khí quyển thời điểm học xong thao tác, nhìn thấy bên này có bạn tốt của. Mình tự nhiên mau mau bay xuống chào hỏi đây là cái gì chơi ứng với làm sao như thế bẩn a nhìn mình xuất hiện trước mặt này cái hỏa tiễn hình dạng đồ vật, kẹn đầu kỳ xạ dạ trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Nếu như vật này có thể mang theo mình đạn dược cùng vũ khí đồng thời phi hành, chính mình cũng không cần mệt mỏi gần chết rồi làm sao a chính là ở hạ xuống thời điểm phía ngoài nước sơn bị nhiệt lưu hòa tan sao kỳ thực người ta vật này vẫn là rất đẹp vô vô mình chỗ điều khiển, nhìn mặt dính cho bụi. Đích xác kẽn đầu kỳ xa ra, xì bà mì ô gì trên mặt nhưng la đặc sắc, loại kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nhất thời nhượng kẽn đầu kỳ xạ dạ trên mặt xuất hiện một mảnh tối tăm nhìn cái gì vậy không đẹp bằng ta cứ việc nói thẳng kẽn đầu kỳ xạ dạ vừa sát mặt của mình, vừa cầm mình súng gạt lỉnh sông lên trên này, này, này ai cho ngươi lên đây ngươi không phát hiện vật này là cho ta chuyên môn may a xỉ bà mì ổ gì nhìn khắp khuôn mặt mặt cho bụi còn bị chính mình vòng thành diễn viên hí khúc kẽn đầu kỳ xạ dạ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười đi nhanh lên dạ thần nguyệt ở mặt trước. Một người chống đôi những gặt dễ đó, tên khốn kiếp này còn thật là lợi hại, lại có thể dựa vào song quyền đánh chết những gặt dễ đó. Quả nhiên là kẽn đầu kỳ xạ dạ đang nói, chợt phát hiện bên cạnh xỉ bà mì ô gì thân hình chấn động, sau đó xoay người lại trường lớn song mắt nhìn mình. Ngạch ta nói cái gì sao phát hiện xỉ bà mì ô gì sắc mặt thật giống có chút kỳ quái, kẽn đầu kỳ xạ dạ tiểu tâm rực rực từ chỗ ngồi đứng lên. chuẩn bị đi ngươi là nói Dạ Thần Nguyệt một người nam hiện tại chính đang tay không cùng gặt dễ tắc chiến sĩ bà mì ổ gì hô hấp đống nhiên rồn rập, thật giống bị cái gì kích thích như thế. Kẽn đầu kỳ xạ dạ đầu mau mau gật đầu, tới từng thanh kẽn đầu kỳ xạ dạ chào tới. Sĩ bà mì ổ gì mặt lạnh một cước đem chính mình cơ khí mở ra, sau đó hét lớn một tiếng xe Việt dã một tiếng. Giống to sau đó, kẽn đầu kỳ xạ dạ chợt phát hiện mình ngồi ở bên trong cái này cơ khí bắt đầu tiến hành tự động lắp ráp, trải qua một trận biến hóa sau đó, theo sát mà đã bị sĩ bà mì ổ gì khai lên. Chạy âm thanh chuyển tới địa phương liền lái đi vật này đúng là ba ba người nghiên cứu ra thật là cao cấp. Quay về xỉ bạ mì ổ gì nhìn, kẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê rất nhớ nắm giữ như vậy một cái cơ khí. Nói như vậy chính mình cũng không cần mang theo gặt lỉn chạy tới chạy lui rồi nếu là không là Dạ Thần Nguyệt tiên sinh. Nói, hoặc là Dạ Thần Nguyệt đại nhân đã chết nói ta liền lột da của ngươi ra. Quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ gào thét lớn, xỉ bạ mì ổ gì ngạch trên mặt tránh ra nhiệt lệ. Lập tức đem kẽn đầu kỳ xạ dạ dọa cho phát sợ, ngồi ở trên xe Việt dã không dám nhúc nhích, nhìn bên cạnh cây cối như là nối liền cùng nhau bình thường thật nhanh mà vung ra phía sau chính mình. Thì ở phía trước kẽn đầu kỳ xạ dạ một phát bắt được xỉ bà mì ô gì tay, nếu như đi lên trước nữa mở nói, cái xe này rất khả năng cũng sẽ bị gặt dễ ăn đi buông ta ra Dạ Thần Nguyệt ở mặt trước, chúng ta làm sao có thể không mặc kệ nó đem xe lái qua sau đó. Chúng ta là có thể cao bay xa chạy rồi xỉ bạ mì ổ gì quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ hét lớn một tiếng. Sợ đến na nở dê mau mau bông ra tay của chính mình mở ra nóc xe ta muốn để cho bọn họ nhìn ta một chút tân nghiên cứu chế tạo thành công siêu cấp gạt lìn uy lực. Quay về xỉ bạ mì ổ gì cười cười, kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng không lại e ngại trước mặt gạt dễ. Bởi vì nàng đã thấy ở trong ánh lửa chiến đấu Dạ Thần Nguyệt thực sự là phiền phức ga lại tới nhanh như vậy bất đắc dĩ chỉ có thể từng quyền mà cùng gặt dễ tác chiến. Dạ Thần Nguyệt vừa làm bộ rất cực khổ dáng vẻ, vừa nhanh đưa ở chính mình vừa nãy phóng ra phát sáng đánh bại gặt dễ dấu vết mau lên đây xỉ bà mì ổ gì xe kỹ người người đều biết. Dạ Thần Nguyệt tự nhiên không dám thất lễ, mau mau nhắm vào chạy như bay tới được xe Việt dã, theo sát mà liền nhảy vào. Sau đó làm bộ rất mệt mỏi dáng vẻ hãy mau đem trên người chính mình tăng thêm một ít tranh đấu dấu vết người không có bị thương chớ xỉ bà mì ô gì quay đầu xem, phát hiện thật đúng là Dạ Thần Nguyệt, nhất thời cao hứng ngồi thẳng lên phía trước phát hiện cô nương này bị đạp cần ga tận cùng, Dạ Thần Nguyệt mau mau hô to, cùng lúc đó lập tức đem phía trước tu ra một cái bằng phẳng con đường vù vù cũng còn tốt ta tải lái xe được, nếu... Không các ngươi đều phải chết a xỉ bà mì ô gì ở gặt dễ trước mặt quay một vòng, theo sát mà liền bắt đầu sau này lui lại người trước mặt lại đây trợ giúp sao nhìn bên ngoài một đôi đánh cây đuốc tiến đến người. Dạ Thần Nguyệt mơ hồ thấy được chính mình lo lắng vạn phần Tina, còn có bên cạnh một cái mang mỹ lệ kẹp tóc tiểu cô nương. Chương 29, Thiên Thê. Tina ngươi có khỏe không thò đầu ra nhìn đã muốn bính đến bên cạnh mình Tina. Dạ Thần Nguyệt cao hứng rôi ra hai tay ôm lấy Tina. Giống như là ôm lấy chính mình âu yếm đồ vật như thế. Tí nạ ngươi có cờ giỏ mổ kẹ một cái ngoan ngoãn bên trong mang theo một kia ngoạn vị âm thanh truyền đến. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đây là cái khả ái la lị, còn mang một cái khả ái kẹp tóc không không không vị này là của chúng ta bạn tốt. Tốt vô cùng mà một người đây chính là hắn nhượng CNC đại nhân thông qua cái kia đặc biệt dự luật đây thậm chí CNC đại nhân sáng sớm hôm nay còn chuyên môn tiếp kiến hắn đây thực sự là người tốt tỉ nạ tiểu náo túi giống như là chống bỏi như thế, đem chính mình hai cái mái tóc lắc dường như hai cái tiểu rùi trống, nhượng Dạ Thần Nguyệt hai mắt đều mê ly rồi hoa quả nhiên là người tốt ra người tốt tiên sinh, thiếp thân là bạn của Tina, bạn của đó chính là ngươi mạnh khỏe ổ thân ra bản thân tay nhỏ. Ất hạ dạ ẻn rủ mà tờ nho hùng ngục cùng ngục mà chuyển loạn, hình như là một cái đen nhánh long mắt đặt ở một khối bạch ngọc mặt trên. A ngài xem ra thật tốt ta tự xưng thiếp thân ổ, đã lâu không nghe người ta đã nói như vậy rồi nhẹ nhàng thân ra tay của chính mình xoa bóp Ất hạ dạ ẻn rủ tay nhỏ. Dạ Thần Nguyệt lòng nói này sẽ không là ạt để nạ lén lút chạy tới làm bạn mình đi. Ô nói như vậy ngài trước đây nghe nói qua lạc nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ất hạ dạ ẻn rủ quay về Dạ Thần Nguyệt nhìn trái nhìn phải, xem ra rất nhớ thân cận Dạ Thần Nguyệt bộ dáng. Muốn không ra đây hai người các ngươi hảo hảo tâm sự xỉ bà mì ổ gì từ phía trước chỗ điều khiển vị trên đưa đầu ra ngoài, đừng người cũng đã xông lên cùng gặt dễ tác chiến, hai người này xem ra rất đôi mắt bộ dáng. Tốt vậy thì từ chối thì bất kính rồi. S hạ giả ẻn dù giống như là không có nhìn xì bà mì ổ gì khỏe mắt không hài lòng như thế. Một cái mở cửa xe, chen lấn chen liền chen vào rồi cái này cũng chưa hết. Đem mình dàn xếp tốt sau đó. S hạ giả ẻn dù vươn tay ra quay về phía dưới ngốc đứng tì nạ vây tay liền muốn làm cho nàng theo chính mình tới như vậy không hay lắm chứ vướt mình bím tóc. Tí nạ cũng không giống như S hạ giả ẻn dù tràn đầy tự tin, đứng ở phía dưới khuôn mặt thẹn thùng. Phía sau vị trí tựa hồ không đủ S hạ dạ đi xuống đi, nhượng tí nạ tới xỉ bà mì ô gì xen vào nói nói, đã sớm khiêu khích vậy nhìn S hạ dạ ẻn dù. Vậy hãy để cho kẽn đồ ngồi phía trước đi vừa vặn bên cạnh có cái phụ lái chỉ vào xỉ bà mì ô gì chống ra địa phương, S hạ dạ giống như là không nhìn thấy xỉ bà mì ô gì hắc đứng lên mặt như thế. Không thể xỉ bà cùng kẽn đồ đồng thời giống to, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Húng chi vẫn là ở dạ thần nguyện trước mặt của, luyện cô gái đem vênh mặt lên, liền biểu lộ lẫn nhau quan hệ giữa rồi vậy hay là ta ngồi ở mặt trước đi dạ thần nguyện vớt đầu sát mồ hôi, nữ nhân này ở giữa sóng điện từ đối với thương tổn của chính mình quá lớn, người khác không thấy được hai người từ trường vấn đề, chính mình vẫn là rất rõ ràng, đang muốn lúc thức dậy, chỉ nghe đứng ở phía ngoài. Tina nhỏ giọng nói, hay là ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên đi. Như vậy đại gia đều thuận tiện dài hơn xe Việt dã xỉ bà mì ô gì hét lớn một tiếng, mọi người đang kinh ngạc hơn thời điểm, chợt phát hiện toàn bộ xe cộ trơn nên rộng rãi rất nhiều, cho nên người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau, chiếc xe này mình mở động rồi lên đây đi khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt quay về tì nạ cười cười, xỉ bà mì ô gì ấn tượng của nàng rất tô tờ, tự nhiên cũng vui vẻ giao người bạn này rồi giỏi quá đối với loài. Người sáng tạo tính, dạ thần nguyệt vẫn luôn rất bội phục. Mặc dù có thời điểm loại này sáng tạo khá là nguy hiểm, thế nhưng làm thượng đế con dân, bọn họ đã muốn phi thường ca tụng này mấy người các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi. Chúng ta trinh sát qua, phía trước đột phá vào tới gặt dễ chủ yếu vẫn là rất cấp thấp. Chúng ta có thể quyết định, hiện tại mấu chốt nhất chính là khả năng sẽ xuất hiện năm hình gặt dễ. Loại động vật này chúng ta ai cũng không đối phó được, chỉ có thiên thế có thể giải quyết bọn họ, các ngươi cái xe này lượng là tự động. Hãy mau tới chỗ nào chuẩn bị đi một cái dân cảnh đội trưởng bộ dáng người gõ gõ pha lê, quay về người ở bên trong thông báo một chút liền trực tiếp ly khai đi thôi dạ thần nguyệt cu nở dê cảm giác tiên tử á như vậy rằng có không phải là chuyện như vậy, chỉ có thể nhàn nhạt cười cười, sau đó trực tiếp nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ biến hóa. Dạ thần nguyệt hóa ra là gọi là xì dị dạ thần nguyệt á tên cực giỏi á vừa lên đến trần thượng, ẻn dù con ngươi liền phi thường thân thiện mà cùng dạ thần nguyệt phàn đàm. Một điểm cảm giác xa lạ cũng không có, nhượng dạ thần nguyệt rất là hoài nghi tiểu cô nương này có phải là ạt đệ nạ biến thành đến tìm mình mở tâm. Này này này, các ngươi có thể nói hay không điểm có dinh dưỡng nói A Tổng ở chỗ này lẫn nhau vây đỡ thú vị sao quay về dạ thần nguyệt cười cười. Xì bạ mì ô gì nhìn về phía trước sắc mặt người khác liền khó coi, phảng phất dạ thần nguyệt chính là mình như thế. Cái kia ngươi nói cái gì nói có dinh dưỡng A S hạ dạ ẻn dù lôi kéo tì nạ tay nhỏ. Khiêu khích vậy nhìn xì bà mì ô gì, thật giống mình không phải là ở đáp nhân ra xe tiện lợi như thế. Đương nhiên là giới thiệu một chút thiên thê rồi ngươi nói có đúng hay không a xì gì cun không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt sắt. Xì bà mì ô gì vui vẻ nhìn bên cạnh dạ thần nguyệt. Ân ân đã muốn thông qua xì bà tư tưởng kính tượng nhìn thấy thuyết minh dạ thần nguyệt chứa cùng mình không hiểu như thế. Vừa nãy dọc theo đường đi cùng S hạ dạ ẻn dù bắt chuyện vừa tử quan sát kỹ đối phương kính tượng. Dạ thần nguyệt đại thể xác định trước mặt mình S hạ dạ ẻn dù không phải là ạt đệ nạ biến thành, thân thể cũng sẽ không lại banh trực, mà là rất dễ dàng nhìn thấy này khắp phòng mỹ nữ. Vậy hãy để cho ta đến giải thích một chút đi xỉ bà nhẹ nhàng đánh mình cây quạt, sau đó liền đem thiên thê các loại công năng các loại đồ vật giải thích một đại khắp cả. Nghe rõ chưa xỉ gì cun không để ý tới đã bị mình nói hỗn loạn mấy người, xỉ bà mì ô gì nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt ánh mắt xem. Chính mình đã từng đã cứu chính mình một mạng ra hỏa, làm sao cứ như vậy anh Tuấn đây ừ, nói tóm lại thiên thê đó là có thể đủ đối phó năm hình gặt dễ đồ vật đi mỉm cười gật gù. Dạ thần nguyệt nâng được vừa nãy đại đoạn giảng giải tựa hồ quá mức rườm ra rầm một tiếng, dạ thần nguyệt nhìn thấy xỉ bà mì ổ gì ngã xuống đất sau đó, hãy mau nâng dậy xỉ bà mì ổ gì. Xì gì cun cánh tay của ngươi tốt mà nhờ mẹ a. Chương 30, Mỹ lệ tiếng ca. Mau tránh ra xỉ bà mì ô gì đứng ở trong xe, quay về chính đang tới rồi các binh sĩ đại hống đại khiếu, phảng phất toàn bộ trên đường đều là xỉ bạ mì ổ dị sân khấu. Cái này đại tỷ tỷ có muốn hay không như thế hào phóng a? Tỷ nạ ôm thú đông nhìn trước mặt dạ thần nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Được rồi, phía trước chính là thiên thê, đương đại hống đại khiếu rồi, chúng ta còn muốn chiến đấu đây. Tẹn đầu kỳ xạ dạ chiếu tấm gương, bất mãn nhìn đứng lên say khớt xỉ bạ mì ổ dị, trong ánh mắt còn ít nhiều có chút ước ao. Đây vẫn là xỉ bạ rất lạc quan, ngươi xem một chút. Cùng xỉ dị tiên sinh hét một tiếng rượu, thì có tiếp xúc thân mật cơ hội rồi. Nhìn lại một chút ngươi mang theo vai mặt hoa lên đây, người ta dạ thần nguyệt không thèm để ý ngươi. Ẻt hạ dạ ẻn dù cười xem trước mặt kẹn đầu kỳ xa dạ, trên mặt cười đến cũng là thịt. Ai cần ngươi lo hơn nữa, ai hiếm có, yêu thích người này tiếp xúc thân mật. Kẹn đầu kỳ xa dạ nhìn xem chính mình y phục trên người, trong lòng nhất thời không còn gì để nói, rõ ràng là chính mình tỉ mỉ chọn lựa quần áo. Làm sao liền đã biến thành một thân hôi quần áo vải rồi? Đó chính là thiên thê Dương Thanh trợn thấy trước mặt một tòa thân ảnh khổng lồ thân hướng thiên không, nhất thời cảm khái lên loài người trình độ khoa học kỹ thuật quả nhiên là dùng ở một chu tờ không nên dùng địa phương. Không sai gì gì cun, đó chính là chúng ta xỉ bạ công nghiệp nặng đốc xây thiên thê hệ thống thế giới trên duy một đối năm hình gặt dễ thứ hữu dụng. Xỉ bạ mì ô gì quát to một tiếng, lập tức nhào tới dạ thần nguyệt trên người. Đại tỷ ngươi muốn không nên như vậy a, chúng ta bên người tất cả đều là người a. Nhẹ nhàng đem xỉ bạ mì ô di đặt ở trong xe, dạ thần nguyệt cảm giác mình thật sự là nhìn lầm. Này em gái từ kính tượng bên trong xem ra rất là có thể uống rượu, làm sao liền vừa dính vào rượu liền ngất đi? Thôi đây được rồi, không cần phải để ý đến người này, chúng ta đi nhìn cái vật kia còn có thể hay không thể dùng. Lần trước chúng ta sẽ không có đem vật kia lái một chút. Ét hạ dạ ẻn rủ đi ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Giống như là một cái bách sự thông như thế đem khuôn mặt nhỏ của chính mình nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ có thể giải đáp Dương Thanh tất cả vấn đề. Ta còn là con lấy na nở dê đi, một người như vậy ở đây ta cu nở dê không yên lòng. Dạ thần nguyệt vươn tay ra nhẹ nhàng vô vô ẹt hạ dạ ẻn dù đầu, cứ như vậy đem xỉ bạ mì ổ gì bỏ xuống cũng chỉ có tiểu cô nương như vậy có thể nghĩ ra được rồi. Đi thôi, tỷ nạ mang theo mình thú đông xuống xe. Đối với dạ thần nguyệt tiểu vung tay lên liền dẫn dạ thần nguyệt bọn họ lên đường, tựa hồ đối với tình huống của nơi này rất là rõ ràng. Tại sao tí nạ có thể đi được nhanh như vậy a? Tốt đen trời ạ, nhìn không có mặt trăng bầu trời. Dạ thần nguyệt dù sao cũng hơi hiếu kỳ, năng lực như vậy tựa hồ không phải người bình thường có thể có được. Bởi vì tí nạ là phủ kệ lò hình, ta là thỏ hình, xem ta có phải là rất đáng yêu a? Sờ sờ mình cái tóc, S hạ dạ ẻn rủ ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Mặt trên mỹ lệ lông mi nhượng dạ thần nguyệt tâm tình rất là thả lỏng. Đây ồ quả nhiên là bách sự thông, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng khích lệ, sau đó liền làm bộ không thấy rõ con đường như thế theo tỷ nạ dọc đường tiến lên đến rồi thiên thê bên cạnh. Nghe đây là cái gì âm thanh? Hình như là tiếng ca. Dạ thần nguyệt chợt thấy hoảng hốt sóng âm truyền đến, làm bộ chính mình rất bén nhạy dáng vẻ, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện mọi người thẳng lắc đầu. Ngươi nếu như thật sự danh dội như vậy lời nói liền giúp ta đưa cái này gạt lìn cầm đi. Quả nhiên là trầm trọng a, kẽn đầu kỳ xạ dạ mệt đến đầu đầy là mồ hôi, vừa dọn dẹp sạch sẽ gương mặt của trên treo đầy mồ hôi hột. Rõ ràng là chính mình muốn bắt, tại sao muốn nói mệt mỏi a? Sớm biết để lại ở trên xe rồi. Ẹt hạ dạ ẻn dù không đợi dạ thần nguyệt đáp lại, đứng ra chống nạnh chỉ vào kẽn đầu kỳ xạ dạ, thật giống mình chính là chủ trì chánh nghĩa thánh nhân như thế. Ai cần ngươi lo a, kẽn đầu kỳ xạ dạ khó chịu nhìn S hạ dạ ẻn dù, mình cũng không phải là nói chuyện với nàng, còn như vậy cho mình phá sao vậy? Trước tiên để ở chỗ này chứ. Dạ thần nguyệt lấy ra xỉ bạ mì ổ gì chặn ở trước mặt mình cánh tay của, mỉm cười nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ, thành thật mà nói dạ thần nguyệt cu nở dê rất kỳ quái cái tên này vì sao lại gắt gao nắm lấy chính mình. Thằng ngốc kia đại thô kệch vũ khí chính là không buông tay. Được rồi, chờ một lúc xì dị cun, nhưng là phải theo ta cùng đi. Nắm ổ một cái cầm trong tay gạt lìn để dưới đất, kẽn đầu kỳ xạ dạ tiến đến dạ thần nguyệt trước mặt giống như là tiểu hài tử như thế, nắm chặt hai tay để ở trước ngực, ghé vào dạ thần nguyệt bả vai. Ngạch, vừa nãy ngươi còn tại nói xì ba mì ô gì đi, làm sao nhanh như vậy liền học được, làm sao tới gần nam nhân? S hạ dạ ẻn dù đi tới tì nạ bên người khẽ lắc đầu. Thật sự là bất động, cái này đại ca ca làm sao có cao như vậy mị lực, nhượng một cái tự cao tự đại kẽn đầu cùng xỉ bạ đồng thời ý nghĩ cách tới gần hắn vậy thì nhanh lên đi xem đi. Dạ thần nguyệt vừa đáp ứng, vừa liền đem xỉ bạ mì ổ gì tựa ở trên một cái cây, sau đó liền theo trước mắt mình tiếng tuyến liền đi qua phía trước chỗ đó ta. Thật quen thuộc ga ta với ngươi quá khứ đi. S hạ dạ ẻn rủ bính đến dạ thần nguyệt trước mặt của, vỗ ngực của mình, hai con mắt vụ sáng mà ở trong bóng tối như là trân châu như thế, loe u áng quang. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy dạ thần nguyệt đều sắp say rồi. Đại ca ca ngươi đang nhìn cái gì á? Trong đôi mắt của ta bên trong có hạt cát sao? S hạ dạ ẻn rủ mở to chính mình tinh linh long lanh ánh mắt, trên mặt một trận nóng lên, chính mình vẫn là lần đầu tiên bị nhìn như vậy, loại kia từ hai bên. Trong có chứa câu hồn mị lực tầm mắt, để cho mình đều sắp say mê tiến vào các ngươi liền cái sẽ không là cảm thấy cái này thiên thê không mở ra không muốn đi vào. Ở đây tiêu hao thời gian chứ tẽn đầu kỳ xạ dạ bưng hai tay ở trước ngực, nhìn liền cá nhân ở một bên lẫn nhau mặt mày trăng khánh, trên mặt đã muốn xuất hiện một trận hát tuyến. Mau chóng ta lập tức đi ngay tìm được rồi dạ thần nguyệt nhanh đưa ánh mắt của chính mình thu hồi lại, có chút xin lỗi nhìn mọi người, truy tìm trước mắt tiếng tuyến. Theo quen thuộc tình huống S hạ dạ ẻn dù đi tới một chỗ trên bình đài. Ta rất nhớ cũng nghe thấy tiếng ca đây hơn nữa thật quen thuộc đây đứng ở trên bình đài. S hạ dạ ẻn dù lắc lắc đầu, kẹp ở trên tóc của chính mình kẹp tóc bị hoảng có chút buông lỏng. Không không ngươi có biết hay không người này á dạ thần nguyệt từ S hạ dạ ẻn dù kính tượng bên trong chợt nhìn thấy một cái khả ái ảnh chân dung. Đó là một cái tiểu la lị, trên mặt nhìn qua có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, mái tóc màu vàng. Áo đầm ở mặc trên người, nhượng dạ thần nguyệt có một loại muôn cứu vớt cảm giác của nàng. Là có một người từng ở nơi này hy sinh, thế nhưng na nở dê thật giống đã muốn qua đời, không lại ở chỗ này, có thể là nơi này đặc thù địa hình tạo thành như vậy âm nhạc đi, chỗ trống, có hay không, thế nhưng không dễ phát hiện S hạ dạ ẻn dù tựa hồ bị dạ thần nguyệt gợi lên thống khổ gì trải qua, âm thanh cũng không mang nữa đặc hữu nhảy lên cảm. Dù là ai đều có thể nghe được giờ khả cờ na y trong lòng nỗi khổ riêng ngoan muội muội, hay là na nở dê không chết đây người tinh thần tồn tại, tổng cu nở dê sẽ tìm được một cái thân thể ở bên trong tồn tại. Chương 31, sẻn dù họ phục sinh. Đúng, nơi này lại không tốt hồi ức, thế nhưng ngài như thế nói có đúng hay không có chút nhẹ, đây là ta một cái bạn tốt, hy vọng ngài có thể tôn trọng hắn S hạ dạ ẻn dù đem đầu của mình dưới đáy. Trong ánh mắt cũng là đối với người mất đau lòng, từ nàng kính tượng bên trong, dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy đây là một cái cô nương tốt, tùy cơ nổi lên thiện tâm, nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó đi tới S hạ dạ ẻn rủ trước mặt của nói rằng, yên tâm đi na nở dê nhất định sẽ trở lại bài hát này tiếng chính là. Nàng cấp lễ vật của chúng ta, nhượng chúng ta đồng thời chúc phúc na nở dê đi S hạ dạ, nhắm mắt lại. Hay là na nở dê lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi cảm tạ ngài chúc phúc S hạ dạ còn tưởng rằng dạ thần nguyệt là đang an ủi mình, nhẹ nhàng đem con mắt của chính mình nhắm lại, sau đó ôm chặt lấy dạ thần nguyệt, chính mình đã lâu chưa từng cảm thụ ấm áp như vậy rắn chắc cánh tay, có như vậy mà dựa vào, mình ở đêm khuya thời điểm hẳn là sẽ không lại thấy ác mộng S hạ dạ là ngươi sau một tiếng nhẹ. Nhàng hô hoán, S hạ dạ ẻn dù đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kích động nhìn dạ thần nguyệt như thế. Theo sát mà quay người lại. Không bảy A sẻn dù có đúng là ngươi sao ôm chặt lấy trước mặt sẻn dù. S hạ dạ thật lâu không thể bình tĩnh. Chuyện như vậy lại ở đây ở phát sinh trước mắt. Tí nạ nói dạ thần nguyệt là một cái thần kỳ người. Xem ra là thật sự đây hỷ dị tiên sinh này là của ngài kiệt tác sao là ngài dùng để gạt ta sao quay đầu lại nhìn dạ thần nguyệt. S hạ dạ ẻn dù trong đôi mắt của mặt tràn đầy cảm kích. Cho tới bây giờ. Nàng đều không cho là hết thảy trước mắt là thật tồn tại đồ vật S hạ dạ, đúng là ta à, ngươi làm sao? Vậy lẽ nào ta là vị tiên sinh này biến ra sao sẻn dù có khẽ mỉm cười, thật giống sự xuất hiện của chính mình là chuyện đương nhiên như thế, nhất thời nhượng S hạ dạ khiếp sợ tại chỗ. Sau đó ai u ngươi bấm thương ta rồi ta là ở đây sẻn dù có a ngươi không thể như vậy chứ rốt cục không nhịn được S hạ dạ ẻn dù quấy rầy, sẻn dù có đem tay của nàng đánh xuống đi. Sau đó tò mò nhìn đang ở bên cạnh nói mát dạ thần nguyệt. Ngạch, vị này a là Sì Dì Cun là một vị người rất tốt, vừa nay chính là hắn cảm thấy ngươi còn chưa chết, cho nên lại tới không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật sự. Mới vừa tiếng ca là của ngươi sao S hạ dạ ẻn rủ vừa cười to, vừa lôi kéo sẻn rủ cỏ tay cùng dạ thần nguyệt phóng ở cùng nhau. A cỡ nào tốt đứa nhỏ a ta nhất định phải hảo hảo bảo vệ dạ thần nguyệt hoa si nhìn thấy sẻn rủ cỏ họ. Cảm giác mình xin vào đúng lúc này tràn đầy ý nghĩa ngài có thể hay không trước tiên buông ta ra tay đây. Senju co nhẹ nhàng nhắc nhở dạ thần nguyệt, sau đó rút đi tay của chính mình sau đó, tò mò nhìn S hạ dạ Enju. Đây là ngươi tân tở giỏ mổ tệ sao? Xem ra cũng không tệ lắm. Ồ nào có, a đã quên nói cho ngươi biết, nhờ vị tiên sinh này phúc a, chúng ta bị nguyền rủa bọn nhỏ đã hoàn toàn giải phóng. Tân Tokyo quốc hội đã muốn thông qua đặc biệt dự luật, chúng ta tự do hơn nữa còn phải bị đặc biệt bảo vệ. Một khi nếu ai công kích chúng ta, như vậy tội ác của hắn cùng phản quốc là như thế không thể tha thứ, cho nên a ngươi nhất định phải hào hào cảm tạ hắn đây. S hạ dạ ẻn dù cao hứng lôi kéo dạ thần nguyệt ống tay áo cấp. Sẻn dù coi họ xem, tốt giống như vậy là có thể đem dạ thần nguyệt thần kỳ mang cho sẻn dù có như thế. Hoa vậy ngài thực sự là quá vĩ đại, ta còn tưởng rằng ngài là tồn tiến vào giả đây. Nếu như S hạ dạ cùng ngài trò chuyện chuyện xưa của ta lời nói, ta tin tưởng ngài biết ta tại sao đối với ngài lãnh đạm như vậy. Rồi mau nhanh nắm lấy dạ thần nguyệt tay, sẻn dù có lần thứ nhất cảm giác mình sống sót là tự do, chính mình không cần tiếp tục phải bị quản giáo. Bị người khác cho rằng là công cụ không dám không dám, những thứ này đều là CNC đại nhân nỗ lực, ta chính là thuận miệng nói một chút. Mà thôi, không có gì công lao, nếu ngài đã muốn đã trở về, liền gia nhập chúng ta đồng thời bảo vệ chúng ta tân Tokyo đi. Đứng dậy nhẹ nhàng cười, dạ thần nguyệt mang theo S hạ dạ cùng sẻn dù liền trở về mọi người trụ sở, nhìn dạ thần nguyệt trở về. Những này các em gái phản ứng mà ai u, ta say rồi, ta yếu nhân con mới vừa rồi còn đứng cùng thẽn đầu kỳ xạ dạ đại hống đại khiếu xỉ bà mì ổ gì. Vừa nghe đến dạ thần nguyệt tiếng gào, theo sắt mà liền ngậm miệng, sau đó té xỉu ở đại bên cạnh cây, một chân đã muốn sượt đến rồi dạ thần nguyệt trên người. Được rồi, ta sẽ thấy có một đoạn thời gian đi, đại tiểu thư à. Trên lưng của ta có phải là so với ngài xe cộ cũng còn tốt ra, người ta say rồi say thật là lợi hại, đã muốn quyết định chủ ý sẽ không lại từ dạ thần nguyệt trên bả vai xuống. Xì bà mì ô gì, bất kể dạ thần nguyệt nói cái gì, chính là ở trong miệng lẩm bẩm hai câu này. Ngươi xong chưa a, kẹn đầu kỳ xạ dạ rốt cục bạo phát, sợ đến dạ thần nguyệt đều là sững sờ, theo sát mà liền vọt tới dạ thần nguyệt trước mặt của, hai tay hướng về trước ngực như vậy vừa để xuống. Theo sát mà liền người ta cũng tốt mệt mỏi a, nhượng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, lại coi dạ thần nguyệt là làm một cái đại thụ dư a va o đứng lên. Xem ra so với sỉ bà mì ổ gì còn say xưa đây, ta nói a, các ngươi đây đều là làm gì a, muốn đem sỉ gì tiên sinh như thế nào a, hơi quá đáng. S hạ dạ ẻn dù hét lớn một tiếng, sau đó liền hoa tốt rắn chắc con a, sờ hảo hảo, trời tối, tay của ta lạnh quá, ta muốn ôn 500 ấm một thoáng ta tay nhỏ. Sì gì tiên sinh ngại không có ý kiến, chớ đưa tay đem mình tay nhỏ đặt ở dạ thần nguyệt trên lưng của. S hạ dạ ẻn dù có chút đắc ý quay về sẻn dù cò cười cợt. Sẻn dù, ta nói đi, sì gì tiên sinh rất tốt nhìn, như vậy đều sẽ không tức giận đây. Sẻn dù cò tẽn đầu kỳ xạ dạ đột nhiên đốt dơ lên mắt thấy xem trong bóng tối tân xuất hiện một đứa bé. Sau đó làm ta sợ muốn chết ôm chặt ta. Sì gì tiên sinh, thật là đáng sợ. Người này không phải là trong chiến đấu hy sinh sao, làm sao vào giờ phút này ngay khi trước mắt của ta, a có phải là của ta hay không, con mắt xuất hiện ảo giác, ca thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngươi đem con mắt che này không có nghĩa là con mắt của ngươi xuất hiện ảo giác, chính các ngươi có thể đi nhìn a. Sẻn dù chính là đã trở về hơn nữa sống rất tốt, các ngươi không có phát hiện sẻn dù trở nên đẹp sao? S hạ dạ ẻn dù ngoài miệng nói mình tay nhỏ nhưng không có từ dạ thần nguyệt trên lưng của rời đi. Quả nhiên là thật sự a, S hạ dạ, chuyện gì thế này a? Duy nhất không nhúc nhích tì nạ đi tới sẻn dù cỏ trước mặt của, từ quan sát kỹ sau đó, xác nhận đây chính là một cái còn sống bị nguyền rủa hài tử, ta và đại ca ca đồng thời đến âm nhạc xuất hiện địa phương, sau đó liền đụng phải vẫn trốn ở trong sơn động chữa thương sẻn dù a, ngươi nói là đi sẻn dù. Chương 32, cũ kỹ đại môn. Vậy cũng tốt, kẽn đầu kỳ xạ dạ đem tay của chính mình bung ra, nhẹ nhàng đem trên người chính mình cho bụi đập đánh xuống, sau đó đi tới sẻn dù cỏ trước mặt, cẩn thận nhìn lẩm bẩm miệng nhỏ sẻn dù, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của, thấp giọng nói rằng, đứa bé này lúc đó tuyệt đối là chết đi, ta có thể bảo đảm, xin ngươi nhất định phải chú ý, đứa bé này không tầm thường, không tầm thường, đương nhiên không tầm thường, không phải là xem S hạ dạ khóc như thế đáng thương. Ta sẽ để na nở dê phục sinh, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng ở thầm nhủ trong lòng, trên mặt nhưng quay về tẹn đầu kỳ xạ dạ cười cười. Ha ha, ta sẽ cẩn thận, có ngươi ở bên cạnh chỉ điểm, hẳn là không có vấn đề gì chứ, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ta. Tẹn đầu kỳ xạ dạ nhẹ nhàng nắm quả đấm của chính mình, nhìn trên mặt đất mình bị ánh trăng chiếu bắn ảnh tử, trong lòng còn đang vang vọng dạ thần nguyệt tự nhủ, chưa từng có một câu nói như vậy nhượng trong lòng chính mình xuất hiện như thế thỏa mãn trạng thái. Ừ, ta sẽ kẽn đầu. Kỵ xạ dạ hăng hái gật đầu, nam tử này lần thứ nhất để cho mình cảm thấy lãnh tụ khí chất, mình coi như là cho CNC đại nhân làm bảo tiêu cũng không có kiêu ngạo như vậy quá. Ân ân, ta tin tưởng ngươi, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng hồi phục. Từ kẽn đầu kỵ xạ dạ cảnh tượng trung gian, dạ thần nguyệt đã muốn nhìn ra na nở dê suy nghĩ trong lòng, dù như thế nào, chính mình sẽ không để cho những này tín nhiệm các con của mình thất vọng. Ngử hai mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, kẽn đầu kỵ xạ dạ đã muốn bị mị lực của người đàn ông này chỗ khuynh đảo. Này, này, này, hai người các ngươi đang nói gì đấy? S hạ dạ nhảy nhảy nhót nhót, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt, nhìn đứa nhỏ này thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, dạ thần nguyệt đã muốn ngồi xổm xuống. Nhìn đứa bé này, dạ thần nguyệt lần thứ nhất phát hiện mình bị người cải biến, khả ái nụ cười, lấp lóe hai mắt, nhẹ nhàng một cái cười, đã muốn không biết nên nói cái gì hay nói chúng ta đón lấy làm sao sử dụng thiên thê á. Dạ thần nguyệt ôn nhu nhìn S hạ dạ, là đứa bé này để cho mình đem những kia không có quan hệ gì với chính mình người cứu lên, có người nói thượng đế là vô tình, bởi vì vô tình, cho nên thượng đế vẫn tồn tại, nếu như thượng đế có cảm tình. Như vậy thượng đế thì sẽ già nua ngạch thật sao? Vậy các ngươi liền đi vào cũng không có đi vào liền bắt đầu thảo luận làm sao sử dụng cái này thiên thê, các ngươi khỏe lợi hại AS hạ dạ ẻn du đầu góc thông minh ở dạ thần nguyệt trước mặt lúc gần lúc hiện, tốt như một cái mỹ lệ tiểu cầu ở trên mặt nước nhẹ nhàng lay động, theo dòng nước lên xuống mà trơn lên càng thêm linh động. Dĩ nhiên chúng ta cái này gọi là phòng ngựa chu đáo. Quay về AS hạ dạ cười cười, kẽn đầu kỵ xạ dạ cùng S hạ dạ ẻn dù quan hệ rất tốt, cũng sẽ không chú ý na nở dê đi tới mình và cu nở dê dạ thần nguyệt trước mặt của, ngăn trở mình và dạ thần nguyệt nhìn kỹ thông đạo. Được rồi, hai người các ngươi phòng ngừa chu đáo nhân tài, hiện tại chúng ta là không phải là hẳn là tiến vào ngươi xem một chút nơi này, bao nhiêu năm đều không có người dùng, nhất định là cho bụi đầy đất. Quay về dạ thần nguyệt cười cười, S hạ dạ chỉ vào đã muốn che kín rêu xanh thiên thê vào miệng. Mặc dù là đêm đen, mặc dù là ở nguyệt quang chiếu dọi xuống nhìn cửa, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là thấy được một cái rách nát cửa hoa thật sự phá. A quay về dạ thần nguyệt cười cười, tí nạ bất động vẻ mặt đi đến dạ thần nguyệt trước mặt của, ôm thật chặt thú đông, thật giống không nếu như vậy, mình thú đông sẽ di nhờ lên thượng tuyến cho bụi như thế ha ha, không có chuyện gì, cái môn này khẩu rách nát này đây vì thế trước không có người nào mà thôi, thế nhưng trên thực tế bên trong hẳn là không. Món đồ gì? Quay về mọi người cười cười, dạ thần nguyệt vầng trán nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, bên trong tình cảnh ở mọi người không biết dưới tình huống xảy ra biến hóa long trời lở đất. Oa, những này là vật gì a? Một cái chính đang bên cạnh kho hàng ngủ gật ca môn chợt nghe nổ vang, tốt giống như từ trên trời giáng xuống, bên cạnh mình rác rưởi chứa đựng thương khố xảy ra bụi trần hạ xuống âm thanh. Ta trời ạ, đem mình thủ vệ thương khố mở ra sau đó, vị này đã muốn hơn nửa năm đều chưa hề mở ra. Thương khố người giữ kho chợt phát hiện chính mình thủ vệ rác rưởi thương khố lại tràn đầy đều chết các loại cho bụi cùng đoạn sắt, giống như là từ niên mại tàu thủy trung gian dọn dẹp ra tới như thế để cho các ngươi bị liên lụy với rồi. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng ở trong lòng đối với vị nào lười biếng người giữ kho nói tiếng xin lỗi, bên trong thế giới này hết thảy, dạ thần nguyệt chỉ có thể di động lại không thể tiêu diệt, nếu không, thế giới này năng lượng đem phát sinh xoay ngược lại, toàn bộ trực tiếp trở về mất đi vốn là năng lượng thủ hằng, như vậy, thế giới này trở về tự động tiêu vong, liền dạ thần nguyệt đều không thể thay đổi, cho nên đi bên trong cho bụi di động đến bỏ hoang rác rưởi giữa hồ, đến thời điểm biện pháp không tệ. As hỉ dị cun a, ngươi ở đâu? Ta lạnh quá, cần ngươi ấm áp. Cánh tay chính đang đại thụ phía trước tỉnh rượu xỉ bà mì ô di bỗng nhiên gào lên, thanh âm kia cùng hết thể uống rượu say người như thế, thức đêm bên linh cửu y đi theo khó nghe khí tức, cùng chán. Trường ngữ điệu không có biện pháp, dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười, theo sát mà liền đi tới xỉ bạ mì ô gì trước mặt của, nhìn vị này chủ tịch hội đồng quản trị thiên kim thở hổn hển bộ dáng, thật sự là không hiểu hắn còn có cái gì có thể nói. Ngài thật sự muốn cóng lấy na nở dê đến phòng của ngài bên trong sao? Tì nạ thanh âm đống nhiên truyền đến, bên trong khiếp xanh xanh ngữ điệu nhượng dạ thần nguyệt chân hạ mất thăng bằng, trực tiếp ném tới ở trên mặt đất ngạch nơi này, nơi đó có phòng của ta. Á, dạ thần nguyệt sửa sang một chút trên người mình quần áo, đứng lên một mặt bất đắc dĩ nhìn Tina, tiểu cô nương này nghĩ gì thế, mình là loại kia không có tinh thần theo đuổi người sao lại hội thừa dịp xỉ bà mì ổ gì say rượu thời điểm chiếm tiện Nghi ai u chuyện gì thế này, A Xỉ Bạ Mì Ô Di bị dạ thần nguyệt văng ra ngoài, tỏ rõ vẻ đều là trên đất cho bụi, bất quá cũng coi như là tỉnh lại. Dạ thần nguyệt ở ném tới trong nháy mắt đã đem vị này ngan nở kim đại nhân bảo hộ được, một cái không khí giường xuất hiện ở Xỉ Bạ Mì Ô Di dưới thân. Đúng là không có phát sinh một chút xíu bị thương, ngoài ra còn có thể là chuyện gì xảy ra a? Đương nhiên là ngài uống rượu say sau đó chính mình ngã sấp xuống rồi, xẻn dù có thanh âm truyền đến, loại kiêng lịch. Ngậm ngữ điệu lập tức nhượng dạ thần nguyệt cười ra tiếng. Ha ha, nói thật hay, nói được lắm, không nhìn ra xẻn dù còn có như vậy cơ trí nào có a, ta chính là không muốn nhượng Xỉ Bạ tiểu thư đem ta lấy về làm thí nghiệm mới cùng với nàng tiếp lời, nếu không. Ta sẽ như vậy no y chủy hệ nở cu nở dê nàng sao, xẻn dù còi nhìn chính đang không lưng cười lớn dạ thần nguyệt, trên mặt vẻ mặt tựa hồ đang hỏi dạ thần nguyệt tự mình nói lời nói có gì đáng cười, trước kia xẻn dù có thể không phải như vậy. Ồ ẹt hạ dạ ẻn dù thân ra bản thân tay nhỏ, một cái ngón trỏ điểm ở dạ thần nguyệt trên bả vai, hai cái đại mái tóc theo gió lay động, phảng phất là mùa xuân vừa nảy mầm cành liễu mảnh như thế làm người mơ tưởng mong ước. Vậy ta là dạng gì a? Không đợi dạ thần nguyệt đứng thẳng người nói chuyện, xèn rủ cỏ chạy tới S hạ dạ bên người, khuôn mặt hiếu kỳ, thật giống chính mình không biết mình trước đây đến cùng hình dáng gì như thế. Chương 33, kẹn độ dị thường. Đương nhiên là đặc biệt ôn nhu, đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thuận theo dáng vẻ a. S hạ dạ đứng ở xèn rủ bên cạnh, khoa trương đem hai tay của chính mình ở trước mặt vung dậy, làm ra một cái to lớn hình tròn, tốt giống như vậy mới có thể hình dung chính mình trong ấn tượng đối với xẻn dù quan cảm như thế. Thật sao, ta làm sao nhìn không ra a? Kẹn đầu kỳ xạ dạ đi tới dạ thần nguyệt phía trước đưa hắn phụ được, sau đó một chiếc lánh diễm nhìn thấy xẻn dù còi họ, trong ánh mắt hoài nghi không giảm chút nào, nhượng dạ thần nguyệt cũng theo đó cảm thấy cảm khái. Có nữ nhân lòng nghi ngờ chính là trọng a, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nghĩ. Lại phát hiện bên cạnh kẹn đầu có chút sốt sáng cầm lấy hai tay của chính mình. Ngạch ngài là thế nào như vậy dùng sức cầm lấy cánh tay của ta, dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt có chút đỏ lên kẹn đầu kỳ xa dạ, nhìn lại một chút chính đang vô tội nhìn kẹn đồ xẻn rủ còi họ, không biết hai người kia đang làm cái gì thành tựu. Ngài cánh tay bạn tốt sức mạnh a, mặc dù đang lễ phục phía dưới không có gì có thể nói, thế nhưng trên thực tế vô cùng có sức mạnh đây. Kẹn đồ đỏ cả mặt quay đầu nhìn dạ thần nguyệt. Thật giống mình đã bị hắn cường ma nhờ mẹ cánh tay cấp ràng buộc ở như thế ngạch, đây chính là người mặt đỏ nguyên nhân sao? Ẻ hạ dạ theo thói quen đứng ở dạ thần nguyệt cùng tẹn đồ trung gian, gãi gãi tẹn đồ trên người học sinh váy, tò mò ngước nhìn hai người. Ai u, ngươi đang làm gì a? Tẹn đồ vội vàng đem quần của mình đi lên mặt chảo một thoáng, sau đó một mặt sùng bái nhìn dạ thần nguyệt, nhẹ nhàng nói. Chính là này ma nhờ me cánh tay mới có thể đánh bại những đáng sợ đó gặt dễ a, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng ngài là một cái văn nhược người đâu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta sai rồi, ta sai rất triệt để, đây cũng là bởi vì có ngài lợi hại như vậy cánh tay, ta mới có thể trở về từ coi chết đây, ta mới có thể bị ngươi đưa đến như vậy an toàn phương đi. Đây kẽn đầu kỳ xạ dạ sùng bái lời nói nghe được dạ thần nguyệt chỉ muốn thổ. Nhưng là vừa thật không tiện ở trước mặt những người này nhượng kẽn đồ lung túng, chỉ có thể nhẹ nhàng đem kẽn đồ chộp vào chính mình trên cánh tay tay thả xuống đi, sau đó tò mò hỏi, vừa nãy xẻn dù nói cho ngươi cái gì cho ngươi kích động như thế? Vừa nãy xẻn dù thật giống quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ nói rồi môi ngữ, dạ thần nguyệt một chốc cũng không có thể phiên dịch ra đến, chỉ có thể hỏi hỏi người trong cuộc rồi a, nói cái gì? Không nói gì a, xẻn dù cái gì cũng không làm, chính là ta cảm thấy ngài cánh tay phi thường ma nhờ me. Cho nên tiếng lòng sùng bái tỉnh, liền nói như vậy a. Kẹn đồ nhìn mình lom lom vô tội con mắt, phảng phất mình đã đối với dạ thần nguyệt thẳng thắn sẽ khoan hồng cái kia xẻn dù a. Ngươi vừa nay quay về vị tỷ tỷ này nói cái gì đây? Dạ thần nguyệt đưa ánh mắt chuyển hướng một mặt thật thà nhìn xem chính mình xẻn dù, cảm giác tiểu cô nương này trước đây cu nở dê là phi thường thông minh. Còn S hạ dạ tại sao có tốt như vậy đánh giá, dạ thần nguyệt cảm giác mình dỗi danh thời điểm có thể thật tốt nhìn nàng. Một cái kính tượng lại nói, không nói gì a, ta chính là đang muốn cảm thấy vị tỷ tỷ này thân phận của hoài nghi ta, đang muốn tranh luận đây, chợt thấy vị tỷ tỷ này đối với ngài cánh tay tựa hồ là cảm thấy rất hứng thú a, cho nên cứ như vậy vẫn nhìn hai người các ngươi a. Cũng không có làm gì, ngươi nói có đúng hay không a? Tỷ tỷ xẻn rủ bướng bỉnh nhìn thấy dạ thần nguyệt bên cạnh kẽn đồ ấy loại kia ngươi hiểu nhãn thần nhất thời nhượng dạ thần nguyệt nâng được trong này có quỷ áp. Vâng vâng vâng, xẻn rủ nói rất đúng, kẽn đầu kỳ xạ dạ quay về dạ thần nguyệt hăng hái gật đầu, thật giống này nếu như nói không đối với mình thì không thể sống trên thế giới này như thế ngạch, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi, khả năng kẹn đổ là ở trên xe uống rượu hơi nhiều, nhất thời không nghĩ hiểu chưa. Dạ Thần Nguyệt QNZ không muốn làm loại kia đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng, nhượng cô gái xinh chán ghét người, tùy tiện cấp kẹn đổ tìm cái lý do, sau đó muốn đi đến trước đại môn đem thiên thê mở ra. Xì gì cun ngươi bất kể ta sao, ta là đưa ngươi tiểu đàn đàn a xỉ bà mì ổ gì. Dương mắt nhìn chính mình tình nhân trong ngộng bóng lưng, không để ý hình tượng la to, nhượng Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có thể tức xạ mặt lại mà lộ lại, sau đó bất đắc dĩ nhìn đang nói chuyện xỉ bà mì ổ gì. Cô nương này uống rượu trước cùng uống rượu sau đó khác biệt duy nhất chính là cho chính mình nổi lên cái khiến người ta tên thật khó chịu thế nào rồi. Xỉ bà tiểu thư ngươi nếu là không có chuyện, có thể hay không thử nghiệm tự mình đứng lên đến đây. Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm ở xì bà mì ô gì trước mặt của, nhìn vị này gặp rượu nhất định say em gái, nhất thời cảm khái loài người sức sáng tạo a, chính mình rõ ràng cho bọn hắn lương thực, bọn họ là làm sao thông qua các loại kỳ quái phân đoạn đem lương thực đã biến thành như vậy khiến người ta thất thố đồ vật. Đây không được a, ta muốn cho ngươi cong lấy ta, vừa nãy vừa có một thoáng, làm sao liền bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất, người ta tốt khó hiểu a mắt say lờ. Đờ mê ly ngạch nhìn Dạ Thần Nguyệt, xì bà mì ô gì đầu sai lệch quá khứ, hô hấp cũng biến thành càng thêm xuất chúng na nở dê đến cùng thế nào rồi. Chúng ta là không phải là hẳn là cân nhắc đem nàng đặt ở chỉ nghe na nở dê chỉ huy trong xe a, nói như vậy nếu như na nở dê hô một tiếng mặt trăng các loại, có phải là sẽ bị phóng ra đến trên mặt trăng biến mất rồi đây. S hạ dạ thật lòng dùng cánh tay của chính mình đỡ mình đầu nhỏ, thật giống đang suy tư cái gì khắc sâu triết học mệnh đề như thế. Ngạch có muốn hay không thiết tưởng chuyện như vậy vẫn như thế chăm chú à, thật giống thật sự nếu như vậy làm như thế. Dạ Thần Nguyệt cảm than mình không hiểu được những này em gái tư duy thời điểm. Xì bạ mì ô gì bỗng nhiên một cái tắt đánh ở trên người hắn, dùng chính mình sau cùng khí lực muốn đem Dạ Thần Nguyệt chộp vào bên cạnh chính mình. Na nở dê đang bắt đại ca ca ai, chúng ta nhanh đi đem nàng ném cầm lấy kẹn đồ váy. Tí nạ nháy hai mắt của chính mình, thật giống đề nghị này giống như là xử tử một con kiến như thế. Đơn giản ai chớ cùng S hạ dạ học có được hay không. Kẹn đồ đem quần của mình thật chặt chộp vào trên tay của chính mình, sau đó ngồi chồm hô mở xuống đem tay của chính mình đặt ở Tina bên thai nói rằng, tỷ tỷ hôm nay thời điểm chiến đấu, phát hiện váy lo nở dê ra, ngươi không muốn cầm lấy có được hay không, người ta tốt thẹn thùng a. Nói xong lời này, kẹn đồ đã là đỏ cả mặt nhìn thấy Tina. Tỷ tỷ ngươi đi hết, Tina cầm lấy mình thú đông, nói xong câu đó sau đó sẽ phải rời khỏi. A kẹn đồ hai mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, mau mau đứng lên, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện xỉ bạ mì ổ gì lại còn cầm lấy Dạ Thần Nguyệt quần áo, một bộ đánh chết cu nở dê không bông ra bộ dáng. Tì nạ người nói đúng, chúng ta là hẳn là đem nàng đem ném đi rồi. Dạ Thần Nguyệt xạ mặt lại nhìn thấy nghiêng đầu qua chỗ khác, lại phát hiện kẹn đầu kỳ xạ dạ đỏ cả mặt nhìn mình. Kẹn đồ ngươi làm sao vậy, có phải là uống rượu thật sự lên mặt, ngươi cũng không nên biến thành xỉ bạ mì ổ gì bộ dáng này. Á trịnh trọng gật gù. Dạ Thần Nguyệt phát hiện mình bên người đã muốn vây quanh một đám tiểu khả ái, Sèn Dù, Tina, Ad Hạ Dạ, đều đáng yêu như thế đâu. Chương 34, chính sự quan trọng. Chúng ta bắt đầu hành động đi. Tina ngươi đi nhìn xỉ bạ mang tới cái kia là lạ cơ khí. Sèn Dù, ngươi bắt chân của nàng, xỉ gì tiên sinh. Ngươi đem nàng cầm lấy tiêu pha của ngươi khai, ta cầm lấy xỉ bạ đầu, chúng ta đem nàng ném thế nào vụ sáng hai mắt của chính mình. Ad Hạ Dạ nói làm liền làm, các ngươi có muốn hay không vào lúc này hưng phấn như thế. A Dạ Thần Nguyệt mặt tối sầm lại nhìn mấy vị tiểu la lị, những này em gái bình thường đều là ở bên cạnh chính mình bính bính khiêu khiêu cỡ nào đáng yêu, nhưng la vừa đến lúc này, giống như là nhìn thấy thức ăn ngon kẻ tham ăn như thế. Cản đều không ngăn được a lẽ nào xì dị tiên sinh vào lúc này tiết hương thương ngọc chúng ta như vậy có thể là vì cha o nga y a. Nhìn Dạ Thần Nguyệt tựa hồ rất bất khả tư nghị nhìn mình, S hạ dạ còn coi chính mình nhượng Dạ Thần Nguyệt mất hứng đây. Ngạch ngược cu nở dê không phải như vậy, Dạ Thần Nguyệt đương nhiên không thể vào lúc này thừa nhận chính mình tiết hương thương ngọc, chỉ có thể bình tĩnh lắc đầu một cái, thế nhưng là chưa hề đem xì ba mì ổ gì lỏng tay ra. Dạ Thần Nguyệt từ xỉ bạ kính tượng bên trong có thể thấy, cô nương này bây giờ nội tâm rất là thống khổ, trơ mắt nhìn mình phụ thân cơ nghiệp đống nhiên đã không có, đả kích như vậy hạ, vẫn có thể ở trước mặt mọi người cười đùa giỡn, cu nở dê là một loại phong độ. Vậy liền bắt đầu làm đi, S hạ dạ cũng không muốn quan tâm rất nhiều, cái này con ma men đã sớm để cho mình khó chịu nhìn thấy Na Nở Dê cũng cảm giác thế giới này không tồn tại mỹ hảo hai chữ. Ad Hạ Dạ là thật muốn đưa cái này con ma men cấp ném ra ngoài. Chậm đã, kẽn đồ ở phía sau nỗ lực sửa sang xong y phục của chính mình, hai tay thật chặt cầm lấy quần của mình biên giới, nhìn mọi người nghi hoặc nhìn chính mình, trước tiên quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó duỗi ra một cái tay chỉ vào xa xa ô tô, nói rằng, ở ta trong ấn tượng vật này thật giống có báo động trước hệ thống A, muốn là chúng ta đem điều này con ma men ném. Ngươi nói cái này kỳ quái cơ khí có thể hay không công kích chúng ta A? Kẹn đổ vừa nói như thế, Lam Nguyện các nàng nhất thời rơi vào trầm tư ở trong. Ta nói rất đúng chứ, đừng quên, chúng ta là tới mở thiên thê chuẩn bị đối phó những khả năng đó xuất hiện năm hình gặt dễ, thật giống không phải là đến công kích người của mình. Vớt lông mày của chính mình, Kẹn đổ vẫn là rõ ràng mình rốt cuộc là tới làm gì A, hình như là A. Kẹn đổ vớt mình đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Chính mình thật đúng là tới làm chuyện này, làm sao sẽ bỗng nhiên bắt đầu chỉnh lý cái này con ma men đâu, đều là ngươi. Ẹt Hạ Dạ bỗng nhiên đứng lên chỉ vào chính đang quan tâm si bạ. Nội tâm Dạ Thần Nguyệt, giống như là từ trong đám người phát hiện một tên trộm cảnh sát như thế, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, đều là ngươi cho chúng ta tìm cái này liên lụy, nhượng mọi người chúng ta không thể chăm chú với đối phó những đáng sợ đó gặt dễ ngạch, hình như là chính các ngươi muốn để người ta xỉ bạ ném. Ta từ đầu đúng chỗ đều chưa từng nói qua một câu lời nói như vậy á. Dạ Thần Nguyệt im lặng nhìn Ad Hạ Dạ, tiểu cô nương này vu hại những khác thời điểm xem ra cũng quá. Chính nghĩa đi. Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa coi chính mình thật sự liền là chuyện này ke cờ âm mở đầu đây, ngạch hình như là có chuyện như vậy á. Ad Hạ Dạ lập tức bị Dạ Thần Nguyệt nói ở, sơ sơ mình đầu nhỏ tử tế suy nghĩ một chút. Nhất thời phát hiện Dạ Thần Nguyệt nói phi thường đúng, chính mình thật sự chính là tự chủ trương muốn đem xỉ bạ đem ném đi rồi. Không đúng không đúng, chúng ta là xem xỉ bạ kéo lại xỉ gì tiên sinh quần áo không buông tay, chúng ta mới xuất thủ cứu rút, chúng ta là tránh nghĩa. Ngươi nói đúng không đúng, Tina đã muốn nắm lấy ngạch xỉ bạ mì ổ gì hai chân sẻn rủ, lãnh tính phân tích, nhất thời đưa tới Tina đâu ẻ Hạ Dạ một trận tiếng khen. Đúng đúng đúng, chúng ta là tránh nghĩa. Chúng ta là xuất thủ cứu giúp người, các ngươi làm sao có thể nói chúng ta là chuyện này ke cờ âm ở đầu đây. Ad Hạ Dạ bính bính khiêu khiêu đến sẻn rủ trước mặt của hai cái tiểu la lị nắm tay nhau vai song vai, còn kém ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của biểu diễn một đoạn ca vũ rồi, thật giống ke cờ âm ở đờ. Ú cái từ hối này là ngươi mới vừa nói ta đi sát mồ hôi nhìn những người này. Dạ Thần Nguyệt đã muốn không thể nhìn thấy các nàng kính tượng. Này hỗn loạn số hiệu đã không phải là mình có thể hiểu rõ rõ ràng chuyện, coi như là thượng đế cũng không hiểu manh các em gái tâm A. Thật sao? Ẻ Hạ Dạ ẻn dù nhẹ nhàng đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, một bộ trầm tư hồi lâu dáng vẻ, sau đó đông nhiên quay về Dạ Thần Nguyệt một cái khuôn mặt tươi cười lại đây. Ha ha, coi như là chúng ta nói thì thế nào, bây giờ không phải là thật tốt sao, sinh hoạt vẫn là tươi đẹp như vậy A, mọi người đều là an toàn. Không có bất kỳ phiền não gì, người tốt ra trên đất chuyển động thân thể của chính mình. Ad Hạ Dạ ẻn dù tựa hồ đang biểu diễn chính mình không thua với Nguyệt Quang Nữ Thần Uyển chuyển dáng người được rồi, hoàn toàn bị vị này khả ái manh em gái đánh ngã. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nhìn Ad Hạ Dạ còn có sẻn dù, mặc dù mình rất không hiểu các nàng nội tâm, thế nhưng nắm giữ tốt như vậy tâm thái, mình cũng từ đó nhận biết được sinh mạng đáng quý cùng linh động rồi. Vậy chúng ta liền đều vui vẻ chấm dứt trận này tranh luận đi. Hiện tại ta tuyên bố, chúng ta Ad Hạ Dạ sẻn dù tổ hợp thắng lợi, quay về Dạ Thần Nguyệt làm một cái thắng lợi thủ thế. Ad Hạ Dạ mang theo sẻn dù bính bính khiêu khiêu từ Dạ Thần Nguyệt bên người trải qua, sau đó đồng thời bính đến rồi kẽn đầu kỳ xạ dạ bên người. Các ngươi muốn làm gì? Cảnh giác nắm chặt quần của mình, kẽn đầu kỳ xạ dạ nhưng là biết. Những này bị nguyền rủa bọn nhỏ đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, quân của mình căn bản cũng không đủ bọn họ tốn. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cho ngươi lôi kéo quần áo, ngươi có thể hảo hảo nói chuyện với đại ca ca đây. Nhỏ giọng ở tẹn đồ thân vừa nói, Ad Hạ Dạ cười xấu xa nhìn thấy tẹn đồ mặt, thật giống mình đã ép buộc Na Nở Dê như thế. Ngạch, các ngươi đang nói cái gì a? Ta nơi nào có nói phải cho Sĩ Dị Cun nói a? Nhăn nhó dáng người, tẹn đầu kỳ xạ dạ một mặt xấu hổ nhìn Dạ Thần Nguyệt bóng lưng. Bị xì bạ mì ổ gì gắt gao cầm lấy một bộ Dạ Thần Nguyệt, thật sự không đành lòng lúc này đem cầm lấy chính mình quần áo tay bỏ qua. Làm như vậy, khả năng đang đắm chìm trong bi thương giữa xì bạ mì ổ gì sẽ lập tức tỉnh lại, sau đó biến thành một cái gọi là bình thường nữ hài được rồi. Xem ra chúng ta chết nhìn lầm đại tỷ tỷ ngài tâm ý rồi vậy. Chúng ta liền muốn cho ngươi cướp giật vị đại ca ca này rồi ngươi xem hắn thật tốt đã ai có thể có được hắn, khẳng định đều sẽ sống rất hạnh phúc. S hạ dạ dùng ngón tay đốt đầu của chính mình, lời nói như vậy vẫn là ít nói tuyệt vời a. Nếu không sẽ nhượng dạ thần nguyện phát giác đây hà tất tranh đoạt chứ kỳ thực ta mỗi cái đều là tiếp nhận trầm mặc nhìn trên đất. Dạ thần nguyện trong lòng còn có chút tiểu kích động đây. Chương 35, bất ngờ ôm ấp. Kỳ dị cun ngươi không nên rời bỏ ta ngày hôm qua ngươi tại nhà ta phòng dưới đất thời điểm. Ta liền xì ba mì ô di bỗng nhiên tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy dạ thần nguyện thân ảnh, nói thầm mấy câu sau đó, lại bị nuốt không có ở cồn mang tới mộng ảo thế giới ở trong. Lưu lại vô cùng ngạc nhiên mọi người. Đại tỷ ngươi có muốn hay không nói hết lời a ngày hôm qua ở các ngươi phòng dưới đất đến cùng chuyện gì xảy ra a khỏe miệng co giật một thoáng. Dạ thần nguyệt vẫn là nhịn được ở trước mặt mọi người giải thích kích động. Lúc này giải thích món đồ gì đều là phí công không. Chỉ có thể càng vòng càng hắc. Lấy dạ thần nguyệt xem tờ N cổ kim lịch sử thành thủ. Lúc này tốt nhất vẫn là giữ yên lặng. Trừ phi bên cạnh ngươi có một sẵn có làm cho người tin tưởng được chứng nhân. Nếu không thì, còn chưa phải. Nói chuyện tô tờ hơn chờ nửa ngày phát hiện dạ thần nguyệt ngoại trừ thân hình chấn động còn dư lại chính là trầm mặc. S hạ dạ ẻn dù không nhịn được hỏi, tí nạ A nhìn sỉ dị tiên sinh có phải là đã chết, tại sao không có phản ứng A sỉ dị trước tiên sinh sống rất tốt, thế nhưng thật giống vừa nãy có chút dáng dấp khiếp sợ, có thể là bị sỉ bạ tiểu thư lời say dọa sợ đi tí nạ ôm mình thú đông tỏ rõ vẻ ủy khuất nhìn dạ thần nguyệt. Chính mình sở dĩ yêu thích cái này thú đông cũng là bởi vì dạ thần. Nguyệt mê người khuôn mặt tươi cười, thế nhưng từ khi chính mình cùng với những người này sau đó, mình có thể nhìn thấy cu nở dê dạ thần Nguyệt chỉ cấp khuôn mặt tươi cười của chính mình liền hầu như đã không có đây tỷ nạ người thật tốt dạ thần Nguyệt từ tỷ nạ kính tượng trung gian nghe được cái này nội tâm tiếng hô, mau mau ngẩng đầu lên cấp tỷ nạ một cái mang đầy hãy náy nụ cười này rất sáng lạ. Chính là tỷ nạ mong muốn loại kia ai ta thực sự là sơ y a luôn cảm thấy tỷ nạ là chính mình đi tới. Phía trên thế giới này cái thứ nhất gặp gỡ đáng yêu người, cứ như vậy không để mắt đến tỷ nạ, thực sự là không nên a dạ thần nguyệt ở trong lòng tự trách, mà tỷ nạ lại bị cái này rộng rãi tươi cười lây, ôm thật chặt trong lồng ngực của mình thu đông, thật giống ở nói với dạ thần nguyệt rõ mình thỏa mãn như thế như vậy không chết. Có phải là hẳn là nhượng chúng ta này chút người tò mò nghe một chút ở phòng hầm ngài và sỉ bạ tiểu thư đến cùng chuyện gì xảy ra AS hạ dạ ẻn dù có chút không cao hứng. Nhìn thấy dạ thần nguyệt bóng lưng, tuy rằng rất hy vọng dạ thần nguyệt tự nhủ sỉ bạ mới vừa nói câu nói kia là thật thật tại tại lời say, thế nhưng nghĩ kỹ lại, coi như là dạ thần nguyệt nói rồi những này, chính mình khả năng còn càng thêm không tin đây sỉ gì tiên sinh thật giống cảm thấy sỉ bạ tiểu thư rất dáng dấp đáng thương. Trong ánh mắt đều là áy náy cùng hối hận, khả năng ở phòng hầm xác thực chuyện gì xảy ra không nên chuyện đã xảy ra đi trời vừa tối, tí nạ tinh thần cũng rất hưng phấn. Xem dạ thần nguyệt biểu tình cũng càng thêm đích thực thiết, miêu tả đứng lên liền dạ thần nguyệt đều có chút giật mình với miêu tả chuẩn xác đây ngạch, thật giống không có gì áy náy đi dạ thần nguyệt quay về tí nạ cười cười, cảm giác tí nạ khả năng đã muốn cả nghị quá rồi, tưởng phải cố gắng giải thích một chút, lại không muốn cấp tí nạ lưu lại dịu dàng ấn tượng. Ngẫm lại vẫn là quên đi, sau khi nói xong, liền đứng lên, sau đó buông ra sỉ bạ nắm lấy tay của chính mình, từ sỉ bạ kính tượng ở trong. Dạ thần nguyệt đã muốn biết cô nương này triệt để say rồi thật sao thấy dạ thần nguyệt đứng lên, thẹn đầu kỳ xạ ra đông nhiên không khỏi đến rồi một trận ho ác khi, lửa này khí vẫn là ngọn lửa vô danh, không biết đến cùng nên nói cái gì cái kia người đứng lên tới làm gì tiếp tục xem nhân ra khuôn mặt nhỏ trang bi thương là được rồi quay về dạ thần nguyệt hét lớn một tiếng, kén đầu kỳ xạ dạ nước mắt bỗng nhiên không khỏi chảy ra, coi như là nhắm mắt lại, nhưng la vẫn là không ngừng chảy, giống như là từ sụp đổ đập nước bên trong chảy ra nước như thế, điên cuồng chảy ra ngươi đừng khóc nhìn kén đầu khóc thầm dáng vẻ, dạ thần nguyệt trong đầu bỗng nhiên căng thẳng, không biết tại sao. Chính mình đối với cái này ngày hôm qua còn đang là khó cô gái của mình bỗng nhiên sinh ra không ít thương tiếc tình ta liền muốn khóc ngươi quản được sao kẽn đầu kỳ xạ ra mở mắt ra, lớn tiếng gào thét, thế nhưng nước mắt đã muốn mơ hồ hai mắt của nàng, vuốt hai tay, kẽn đầu kỳ xạ ra lại vọt tới dạ thần. Nguyện trước mặt của thật là ấm áp cánh tay a lúc này nhào lên sẽ không có người nói cái gì đi lập tức nào tới. Kẽn đầu kỳ xạ dạ ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm a tốt có tâm cơ nữ nhân a dạ thần nguyệt đang muốn an ủi na nở dê đây, chợt nhìn thấy kẽn đồ trong lòng kính tượng, lập tức cảm giác mình không biết nên nói cái gì, chính mình lúc nào có lớn như vậy mị lực khốn nạn người ta đều nhào tới trong ngực của ngươi, ngươi còn không an ủi ta một thoáng, ngươi có ý à? Ngươi quay về dạ thần nguyệt lớn. Tiếng kêu la, kẹn đầu kỷ xạ dạ cu nở dê không để ý khác, đều lúc này mình còn có cái gì không thể cho dạ thần nguyệt nói đây ngạch được rồi. Ngươi chớ khóc, kỳ thực kẹn đổ nước mắt ở nhào tới dạ thần nguyệt trong lồng ngực thời điểm cũng đã dừng lại, thế nhưng cảm thụ được chính mình dạ phục mặt trên một mảnh ẩm thấp cảm giác. Dạ thần nguyệt cũng là trôi chảy nói ra cái này phá kính tượng, đều là nhượng ta sớm biết đừng người ý nghĩ trong lòng rồi làm sao chán ghét như vậy á. Dạ thần nguyệt lần đầu cảm giác được ngạc nhiên tồn tại, tâm tư của nữ nhân này à, chính là chỉ cái này thượng đế đều xem không hiểu, huống chi những một lòng đó đòi nữ nhân tốt, nhưng lại không biết tại sao không có kết quả nam nhân khác đây. Khà khà, tỉ tỉ quả nhiên là kế giỏi á. S hạ dạ ở phía sau nhìn đã muốn hạnh phúc mỉm cười tẹn đầu kỳ xa dạ. Nhất thời cảm giác cuộc sống này biến hóa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn. Ngày hôm qua chính mình vẫn còn đang suy tư lúc nào mới có thể gả đi ra thẹn đồ. Hôm nay liền tìm đến mình tình yêu chân thành, bắt đầu theo đuổi rồi đại ca ca. Ngươi số may a, chúng ta trời đồng tỷ tỷ lúc nào chủ động cấp cho những người khác ôm ấp, trên căn bản đều là ẩn nút người khác ôm ấp đây. Ngươi số may a, sẻn dù cũng không biết thế nào, đồng nhiên liền nói với dạ thần nguyện câu này không đầu không đuôi. Đồng thời còn quay về tẹn đầu kỵ xạ dạ nháy mắt một cái, thật giống mình và tẹn đổ trong lúc đó có bí mật gì như thế hay. Không ngạch lời này có ý gì a, bị sức mạnh của chính mình phục sinh sau đó, sen dù kính tượng liền vô cùng kỳ quái, dạ thân nguyệt mình cũng xem không hiểu, đối với vấn đề như vậy cũng chỉ có thể là dư a va ho suy đoán cùng hỏi thăm. Không có ý gì a, chính là cảm thấy vận khí của ngài tốt, sen dù họ nền lên đầu không chịu nói. Dạ thần nguyệt tự nhiên cũng không có thể nói thêm cái gì, chỉ có thể bung ra đã muốn đình chỉ khóc thầm kẽn đầu kỳ xa dạ, sau đó xoay người đi hướng đang say giấc nồng xì bạ. Mị ô gì? Xì bạ tiểu thư, nơi này buổi tối có điểm lạnh, ngươi hay là đi trên xe ngủ đi. Dạ thần nguyệt đi tới xì bạ mị ô gì bên người nhẹ nhàng nói, con mắt sắc bén tì nạ nhưng thấy được trên mặt hắn một mảnh đỏ ửng. Đại ca ca đây là thế nào? Tì nạ ôm con rối tò mò nghĩ, dương mắt vừa nhìn. Chương 36, uy hiếp. Ác đem mỉ hệ nờ dê mi nhờ dương thật to, tí nạ nhất thời rõ ràng dạ thần nguyệt tại sao bỗng nhiên xấu hổ rồi hừ khó chịu đối với khoảng không lạnh rên một tiếng. Kẽn đầu kỷ xạ dạ làm sao cu nờ dê không nghĩ tới dạ thần nguyệt ôm xong chính mình sau đó lại hội xoay người muốn đem đã muốn hôn ngủ thiếp đi xỉ bả mì ổ gì báo lên xe. Đại tỷ tỷ, đừng hừ, ngươi xem một chút, ngươi nhẹ nhàng đụng vào kẽn độ thân thể. S hạ dạ tay nhỏ hơi lạnh cảm giác nhất thời nhượng kẽn đầu cả kinh, xoay người lại đang muốn tổn răn dạy S hạ dạ vô lễ, có thể vừa nhìn thân thể của chính mình bất lịch sự a mau mau ngồi xổm xuống một kẽn đầu kỳ xạ dạ khẩn trương nhìn bốn phía, ôm chặt y phục của chính mình, kẽn đồ thật hy vọng lúc này trên đất có một cái khe như vậy ta là có thể chui vào rồi. Kẽn đầu kỳ xạ dạ ở trong lòng kêu to, một cái thật dài vết nước ở quần của mình mặt trên sao. Chính mình lại không có phát hiện ngài nhìn chúng ta như vậy làm gì, chẳng lẽ là chúng ta làm ra. S hạ dạ lôi kéo không bảy bên cạnh sen dù, cái tội danh này cũng không nhỏ. Không phải sao? Ánh mắt đã muốn vắng lặng được liền dạ thần nguyệt đều cảm giác sợ, kẽn đầu kỳ xạ dạ lạnh lùng từ trong miệng của mình đụng tới lời này. Không phải là kiên định gật gù, S hạ dạ kéo bên cạnh cố ý muốn rời khỏi thiên thọ. S hạ dạ nói rất đúng, nếu không đi được, sen dù có họ đúng là bình tĩnh. Không giống như S hạ dạ ẻn dù đem chính mình là thỏ nhát gan một mặt bạo lộ ra, vậy chính là ta sai trách các ngươi. Tẹn đầu kỳ xạ dạ lấy tay che khuất chính mình váy vết nước, chuyện như vậy ngan nở van nở không thể để cho dạ thần nguyệt biết ta, nếu không phải là thấy được ta sẽ xoay người đùa giỡn nhìn thấu tẹn đầu kỳ xạ dạ kính tượng, dạ thần nguyệt cu nở dê không hy vọng chính mình phát hiện bí mật này. Đương nhiên S hạ dạ mau mau trả lời, không đợi tẹn đầu kỳ xạ dạ lại ép hỏi cái gì. Chủ động nói rằng, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa, không được cho ta ngăn trở chúng ta đi xỉ bạ xe bên trên nhìn xem có hay không có thể đổi quần áo. Đương nhiên không thể vẫn bộ dáng này, kẽn đầu kỳ xạ dạ còn chuẩn bị cùng dạ thần nguyện sánh vai chiến đấu đây. Được rồi, nơi như thế này cái gì vật kỳ quái đều có, vạn nhất có cái quần cũng không sai. AS hạ dạ bất đắc dĩ gật gù, mang theo sẻn dù liền đi tới dạ thần nguyện, cùng kẽn đồ trung gian. Dùng chính mình thân thể nho nhỏ ngăn trở chính đang gian nan tiến lên kẹn độ thân thể. Bất đắc dĩ a, nếu không phải là đại ca ca thấy được, làm sao sẽ xoay tới đây chứ. Tì nạ ôm mình con rối nhẹ nhàng nghĩ, khoảng thời gian này đại ca ca mồ hôi trên mặt đã muốn bên ngoài Minh đại ca ca là người tốt rồi. Đầu mình một lần gặp phải truyền thuyết quân tử, lại là một cái khách sạn phục vụ viên của quỷ mới là người phục vụ đây, người ta đều cho ngươi viện một cái xì dị công nghiệp nặng, làm sao vẫn là không nhớ được dạ thần nguyệt len lén ở trong lòng chính mình nghĩ, đối với chuyện như vậy, vẫn là ít nói tuyệt vời à, xem ra tỷ nạ buổi tối trí nhớ không phải là rất tốt tờ, chính mình còn chưa phải sẽ đối na nở dê cởi gượng bên ngoài chuyện ngạch cái này phá xe làm sao biến hình A lên tới trên xe. Phát hiện biến thành quán ba xe cái gì cơ khí lại phối hợp ra đều là rượu, kẻ đồ biết không nhượng chỗ này biến thành một cái y lý thụ lời nói, chính mình khẳng định không tìm được quần áo sớm một chút nhượng ta đem cô nương này ôm đi thật tốt ta sớm thì có thể làm cho các ngươi an tâm thay. Quần áo rồi cúi đầu nhìn mơ màng ngủ xì bà mì ô gì, dạ thần nguyện phát hiện mình không mô phỏng theo đứa nhỏ này tiếng tuyến lời nói. Cái kia cơ khí căn bản là thao tác không rồi này các ngươi ai thư a bao nhiêu quần áo a cho ta mượn tới mặc một chút cũng tốt a quay về hai cái chế rêu em gái hỏi một chút, thế đầu cũng là bị bức ép tới trình độ nhất định. Coi như là có ngươi dám mặc không ẻ hạ dạ nhẹ nhàng một câu nói xem như là triệt để đánh bại thế đầu kỳ xa dạ, từ khiếp sợ của mình bên trong phản ứng lại, thế đồ ánh mắt đông nhiên liếc về phía ngoài dạ thần nguyệt. Ngài không là phải đem đại ca ca khẩn trương nhìn thế đồ. Ad hạ ra đột nhiên cảm giác thấy trước mặt mình người tỷ tỷ này đáng sợ lợi hại, coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không có thể như vậy đi ngươi nghĩ gì thế ngươi nói xỉ bà mì ổ gì tên kia mỗi ngày đều mặc kỳ mồ hệ nổ như vậy một lần thật nhiều tầng một bộ, ta nếu như đem quần của nàng mượn qua đến dùng một chút, là không phải là của nàng trên người còn có những khắc quần đây có thế na nở dê giống như kỳ mồ hệ nổ, một lần xuyên năm. Sa u cái quần đây tẹn đầu kỳ xạ dạ nhìn hai cái tiểu la lị, gật gù cảm giác mình suy đoán vô cùng chính xác sẻn rủ còi họ. Chúng ta đi thôi người tỷ tỷ này đã muốn điên rồi lôi kéo sẻn rủ tay, S hạ dạ hoàn toàn phục. Ý nghĩ như thế cũng có thể nghĩ ra được ổ, cái này cần nhiều điên cuồng mới có thể nghĩ đến chuyện như vậy a được rồi mang theo ánh mắt khinh bị quay đầu lại nhìn tẹn đồ như thế. Sẻn rủ cũng cảm thấy thuyết pháp này rất chính xác. Người tỷ tỷ này xác thực đã muốn điên rồi ai xem ra cuối cùng. Vẫn là muốn cho ta ra tay a dạ thần nguyện bất đắc dĩ lắc đầu một cái, làm bộ cầm lấy trên đất cục đá, đồng nhiên vỗ tay cái độ. Sau đó hoa nơi này có một cái a ngươi xem một chút cái này quần, thật giống là thích hợp a chính đang xuống xe S hạ dạ đồng nhiên từ xe cộ biên giới phát hiện một cái quần, mau mau bắt lại quay về thẹn đổ thân thể so với một thoáng, sau đó bay nhanh đóng cửa xe lại. Nhượng kẽ đồ mau chóng mặc vào này thần bí xuất hiện quần cùng lúc đó ở Osaka thị một cửa hàng bên trong. 980 mặt, một cái người phục vụ thống khổ nằm nhoài trên bàn. Ô ô ô làm sao vậy đồng bạn lại đây hỏi. Ta chưa hôm nay nhặt được một nga nờ nguyên, kết quả vừa nay đối với món nợ thời điểm phát hiện ta chủ quản quần thiếu một món. Ngươi nói ta đây không phải là hưởng công vui vẻ sao ha ha xem ra thực sự là đạp phá thanh sắt không tìm kiếm chỗ á hay là ta thông minh ẹt hạ dạ bính nhảy lên mà từ trên xe bước xuống, sau đó xoay người, quay về chính đang xuống xe tẹn đồ nói rằng, tỷ tỷ, ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện tại sao á lẽ nào ta nợ ngươi sao tẹn đầu kỳ xạ dạ đã muốn đổi xong quần áo, tự nhiên rất khinh thường nhìn ẹt hạ dạ. Đại buổi tối lại cho mình giảng điều kiện gì vừa nay cấp quần thời điểm làm sao không đem A không có A chính là ngươi nếu là không đáp ứng ta liền lớn tiếng ồn ào ngươi chuyện vừa rồi. Nếu như sĩ dị tiên sinh biết rồi chuyện này, ngươi nói sĩ dị tiên sinh hội nghị như thế nào đây nhìn mình lom lom mắt to. S hạ dạ ẹn dù lần thứ nhất cảm thấy uy hiếp người thống khoái như vậy được rồi ngươi nói xem kẹn đồ đem lỗ thai của chính mình tập hợp tới, đối với như vậy uy. Chính mình một điểm năng lực chống cự cũng không có hy vọng ngài có thể chống đỡ sĩ dị tiên sinh tiếp nhận càng nhiều hơn tượng ta cô gái như thế a tốt như vậy người ngươi cũng không thể độc chiếm a. Chương 37, S hạ dạ hai mắt. Sàn dị tẹn đầu kỳ xạ dạ mở to hai mắt nhìn S hạ dạ ẻn dù, lời nói như vậy tiểu cô nương như vậy là thế nào nói ra đây làm sao không đồng ý a lẽ nào ngươi thật sự muốn nuốt một mình sĩ dị tiên sinh người tốt như vậy sao ta có thể nói cho ngươi biết. Coi như là ngươi nghĩ, sĩ dị tiên sinh QNZ là sẽ không đáp ứng nhiều người như vậy ở phía sau chờ đây sĩ dị tiên sinh hội chỉ cần ngươi một cái thân ra bản thân tay phải ngón trỏ, S hạ dạ ẻn dụ dùng một cái tay khác xách eo, dùng mình ngón trỏ dùng sức ở. Kẹn đầu kỳ xạ dạ trước mắt lắc lư, như vậy thủ thế không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, chính là nói cho kẽn đồ chuyện như vậy là không thể phát sinh. Ngươi đang nói cái gì a? Ta lúc nào đã nói yêu thích gì gì tiên sinh? Người ta vừa nãy chỉ là nhất thời kích động, bị nước mắt che đôi mắt, không có nhìn nở do ra nở dê người trước mặt là ai mà thôi. Kẽn đầu kỳ xạ dạ trong nháy mắt hóa thân tiểu khả ái, một mặt xấu hổ nhìn S hạ dạ ẻn dù, thật giống chính mình thật sự bị hoan uổng như thế a ha, là thế này phải không? S hạ dạ ẻn dù trừng mắt con ngươi nhìn trước mặt kẽn đầu kỳ xạ dạ, lời này muốn là nói thật, chính mình liền không cần lo lắng đây, ngạch coi như thế đi. Kẽn đầu có chút bất đắc dĩ nhìn S hạ dạ, tiểu cô nương như vậy đối với loại này chuyện giữa nam nữ đến cùng rõ ràng bao nhiêu đây, lại đối với mình đến cái lời quân tử, đơn giản là khôi hài, chính mình dăm ba câu liền lừa dối quá quan, thật sự là quá thông minh. Ồ, nếu xem như là lời nói liền đại biểu ngươi đối với sĩ dị tiên sinh không có gì hay như vậy. Thiếp thân ta liền muốn độc chiếm sĩ dị tiên sinh, cao hứng ở kẽn đồ trước mắt nhảy lên, chuyện tốt như vậy lại chính mình chiếm được, còn không dùng cùng kẽn đồ trở mặt. Quả nhiên tối nay mặt trăng thuộc về mình á, tại sao kẽn đồ chợt phát hiện mình bị lượn quanh tiến vào mặt lạnh nhìn đang ăn mừng chính mình ngoại giao thắng lợi. S hạ dạ ẻn dù tại sao không phải là ngài nói sao, ngài đối với sĩ dị tiên sinh không có gì hay a, ngươi xem một chút những người này thật giống đều không muốn nói ra. Cái đề tài này đây chỉ có ngươi dũng cảm cho sĩ dị tiên sinh một cái ôm ấp, còn đem ra thịt của chính mình cho người ta xem, ta còn tưởng rằng lời còn chưa nói hết. S hạ dạ ẻn dù đã bị kẽn đồ hung hăng lung lay một thoáng đầu. Hiện tại không nói chuyện này sẽ chết ta không thấy sĩ dị tiên sinh chính ở chỗ này quay về cách đó không xa dạ thần nguyệt chỉ. Kẽn đầu kỳ xạ dạ ý tứ rất rõ ràng, hai người chúng ta cũng không thể cấp đối phương phá ngạch. Nếu nói như vậy, cái kêu ý của ngươi chính là nói ngươi hay là đối với sĩ dị tiên sinh thú vị thế nhưng không ngại chia sẻ cấp huynh đệ của chính mình tỉ mội. S hạ dạ ẻn dù ngây thơ nhìn thấy kẽn đầu kỳ xạ dạ, tâm nói mình biểu thuật thật sự là quá rõ ràng rồi, rõ ràng cái gì? A, cái gì gọi là chia sẻ cấp anh chị em huynh đệ đó là vật gì? Dạ thần nguyệt vẻ mặt đau khổ nghe này hai vị nhỏ giọng nói thầm. Thật sự là không làm rõ được tiểu cô nương như vậy tâm lý đến cùng nghĩ cái gì, đùa gì thế, thế gian này vốn là chế độ một vợ một chồng a, các ngươi những người này mặc dù bây giờ bị đặc biệt bảo vệ, tựa hồ cũng có thể chính mình tìm cái tợ dò mồ thẻ cái gì. Tại sao phải cho ta tìm người bình thường cấp a? Kẽn đầu kỳ xạ dạ không sao cả cười cười, thật giống vóc người của chính mình cùng tướng mạo cùng dạ thần nguyệt phi thường xứng như thế. Đại tỷ tỷ ngươi không biết ta đây chính là ngươi lớn nhất yếu thế, không là của ngươi một cái chua xót lệ, ta đây không thích như vậy thành thục em gái a. Dạ thần nguyệt trong lòng hò hét là không người nào có thể nghe thấy, kẽn đầu cùng S hạ dạ đều không nghe thấy, thế nhưng S hạ dạ nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Nghe xong kẽn đầu kỳ xạ dạ đối với dạ thần nguyệt chắc hẳn phải vậy miêu tả sau đó, nghiêng nắm mà yêu thương hướng. Sau đó từ mình vội vã chuyển động trong đôi mắt của mặt bắn ra một tia rảo hoạt ánh sáng, sau đó theo sát mà liền đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của, mà hạ thân tử trực tiếp ngồi ở đã muốn triệt để ngủ thiếp đi xỉ bà mì ổ gì trên người ngạch kẹt hạ dạ a, ngươi muốn không nên như vậy, tuy rằng xỉ bà cũng không biết, thế nhưng như ngươi vậy ngồi ở bụng của nàng trên, tựa hồ có nguy hiểm a. Dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn đi tới trước mặt mình nhìn thẳng chính mình hai mắt S hạ dạ ẻn dù. Cô em gái này ánh mắt giống như là pha lê cầu vậy thuần khiết trong suốt, để cho mình sau khi xem không hề có một chút trong lòng gánh nặng, trái lại cảm khái như vậy em gái, tại sao lại xuất hiện ở như vậy thế giới âm u, hay là bởi vì thế giới này vốn là không có bao nhiêu thuần khiết người, cho nên mới phải có một ủng có không gì sánh nổi thuần khiết hai mắt em gái đi. Dạ thần nguyệt nghĩ như vậy. Nhưng phát hiện mình thấy này đôi chỗ trống mà tờ nho nhìn chằm chằm ý di phục của chính mình xem. Ngạch S hạ dạ a, có chuyện gì chúng ta có thể đứng lên xem sao, như vậy ngồi ở trên người người khác không là cái gì đáng giá cổ vũ chuyện tình a. Cười khổ nhìn S hạ dạ, dạ thần nguyệt không biết nên nói như thế nào cô nương này, giống như là trước mặt mình xếp đặt một cái pha lê cầu như thế, tổng cảm giác mình bất kỳ một điểm can thiệp đều là đúng pha lê cầu ô nhiễm ngạch, không có gì đi ngược lại na nở dê đã muốn đang ngủ, thế nhưng tay còn nắm thật chặt ngài cánh tay, điều này nói rõ na nở dê vẫn là rất yêu thích ngài, hay là ta ngồi ở trên người nàng lời nói, xì bà hội coi ta là làm ngươi đây. S hạ dạ nháy cặp mắt ti hí của mình, đem lần này cái chảy cái cối lại nói đi ra, nhất thời nhượng chung quanh tiểu các bạn bè đều sợ ngây người. S hạ dạ, làm như vậy tóm lại là không tốt, ngươi vẫn là nghe xì gì tiên sinh nói, đứng lên đi, như vậy xác thực không lễ phép a, cầm lấy mình tiểu tử bạn thân thể. Tì nạ cu nở dê cảm giác như vậy thật không tốt, chí ít xem ra có chút làm cho không người nào lại. Chính là a ngươi như vậy tiểu sức nặng xỉ bạ làm sao sẽ coi ngươi là làm xỉ gì tiên sinh đây, rõ ràng sẽ coi ngươi là làm một cái khách không mời mà đến đối xử mà thôi, cho nên a ngươi vẫn là đứng lên đi, người ta xỉ gì tiên sinh trọng lượng để lên đi, nhất định sẽ bị xỉ bạ phát giác. Sẻn dù có thật lòng gật đầu nói, thật giống chính mình nói cái gì ý tứ, những này đứa trẻ trong sáng cũng không biết như thế hạ thế a, nói chuyện không muốn đeo phép ẩn dụ cùng tiếng lóng ổ quay về tiểu cô nương. Cười cười, dạ thần nguyệt vẫn không có đần như vậy, không biết hạ thế nói rốt cuộc là ý gì, đáng ghét ta, ta là làm loại kia tà ác chuyện người sao, hơn nữa ta cũng không phải người, dạ thần nguyệt ở trong lòng che kín phát tiết, nhưng nhìn thấy kẽn đầu kỵ xạ dạ tò mò nhìn bên này, cũng không gia nhập đến khiển trách ghét hạ dạ đội ngũ ở trong. Kẹn đồ tiểu thư lúc nào đổi một cái quần A xem ra thật là tinh xảo A, quay về kẹn đầu kỳ xạ dạ khoa trường cười cười, dạ thần nguyệt cảm thấy nếu xoay người lại, nếu là không nói chút gì nhiều lúng túng A A thật sao, này cái quần thật sự rất thích hợp ta sao, thật sự rất tinh xảo sao. Kẹn đồ sướng sốt một chút, đồng nhiên phản ứng lại nói chuyện là dạ thần nguyệt, lập tức đem mặt mình cười thành một đóa hoa, này hoa tựa hồ có chút lao á ẹt, hạ dạ khép hở hai mắt nghĩ đến. Chương 38, hiểm cất bi kịch. Đúng đấy dạ thần nguyệt không nghĩ tới kẽn đồ phản ứng mãnh liệt như vậy, mỉm cười gật gù, cũng không dám lại đánh giá chút gì, để tránh khỏi này em gái lôi kéo chính mình không thả. Đó là tùy tiện tìm một cái quần, đêm nay trên thật sự là quá lạnh rồi, ngươi xem một chút, ta mặc vào có phải là vẫn được nói. Kẽn đầu kỳ xạ dạ đi tới dạ thần nguyệt phía trước tại chỗ quay một vòng, biểu hiện một thoáng vóc người của chính mình. Không tồi không tồi, dạ thần nguyệt đống nhiên hối hận đánh giá này cái quần. Có muốn hay không rõ ràng như vậy ở La Lị Môn trước mặt biểu diễn vóc người của ngươi a, như vậy thực sự trần trụi kéo cừu hận a, thật sự lạnh không, tại sao ta mặc váy đều cảm giác không ra nơi này rất lạnh đây. Sẻn dù có nhìn dạ thần nguyệt, ngoài miệng nhưng là nói với kẻ đồ. Ngạch cái này ngươi không hiểu ra thì tiếp xúc diện tích lớn, cho nên liền lạnh, kẻ đồ bất đắc dĩ vung vung tay, tìm cho mình cái dưới bậc thang. Ta cảm thấy ngài muốn là muốn biểu diễn vóc người của chính mình lời nói. Vừa nay cái kia váy rất thích hợp đây, có muốn hay không đổi lại lại cho xì gì tiên sinh biểu diễn một thoáng đây, ngồi ở xì bạ mì ổ gì trên người. Ad hạ giả có thể không hề từ bỏ đối với kẽn đầu kỳ xạ giả gõ ngạch như vậy không tốt đâu. Vừa nghe lời này, kẽn đầu kỳ xạ giả giống như là quả cầu da xì hơi như thế, chân thực hết trô nói rồi, dùng con mắt của chính mình hung hăng trợn mắt nhìn Ad hạ giả một chút, sau đó liền đình chỉ biểu diễn. Vóc người của chính mình rồi, đúng rồi, xì gì tiên sinh không phải là cho ngươi từ xì bạ trên người đứng lên sao, làm sao còn không thấy ngươi động đây, có phải là cảm thấy chi lưu nói không đính dụng đây. Kẽn đầu kỳ xạ dạ chợt thấy S hạ dạ vẫn là ngồi ở xì bạ trên người, không khỏi tìm lý do phản kích một thoáng. Hai người các ngươi đấu võ mồm có muốn hay không kéo lên ta a, không thích nhất phán xét thị phi. Dạ thần nguyệt trong lòng hơi khó chịu, nụ cười trên mặt cũng đã cương cứng. Vậy thì hỏi một chút hỷ dị tiên sinh thôi, người ta nhượng ta đứng lên ta liền đứng lên a, làm sao ngài đối với hỷ dị tiên sinh nói như vậy đã gặp qua là không quên được a, không là qua thai không quên đây. Ẹt hạ dạ cười xấu xa nhìn thấy thẹn đồ, chính mình không phải là cấp dạ thần nguyệt đầu hoài tống báo người kia đâu, ngạch cái này mà dù sao hỷ dị tiên sinh nói lời này cũng không có thời gian bao lâu a, ta cu nở dê sẽ không quên a, trước đây hỷ dị tiên sinh nói ta thật giống cũng không có nhớ ký đây. Mọi người nói có đúng hay không a, kẽn đồ tìm cho mình cái lý do sau đó, liền chuẩn bị kết thúc trận này không có ý nghĩa tranh luận, cùng nhí nha nhi nha nhờ S hạ dạ so ra, mình ở dạ thần nguyệt trước mặt của tự nhiên có vẻ càng thêm gò bó. Vậy ngài có hay không nhớ kỹ lời của ta nói đây, một thanh âm mang theo cùng S hạ dạ không sai biệt lắm, cười xấu xa ngữ điệu quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ liền hỏi tới. Hạ thề a, ngươi có thể hay không không muốn vào lúc này ngắt lời a, người ta rất gấp có biết hay không. Kẽn đồ nhẹ nhàng đối với sẻn rủ cũng làm một cái môi ngữ, lúc này nếu như đem lúc này sẻn rủ cho mình nói môi ngữ nói ra, như vậy dạ thần nguyệt hội thấy thế nào chính mình đây, các ngươi lại đang nói cái gì a, làm sao hai người các ngươi lúc nói chuyện ta cuối cùng cu nở dê nghe không hiểu âm thanh đây. Dạ thần nguyệt tò mò hỏi đối với vừa nãy sẻn rủ có nhượng kẽn đồ trơn nên như vậy quyến rũ một câu. Nói, chính mình vẫn không có từ hai người cảnh tượng bên trong nhìn ra. Không có gì không có gì, kẽn đồ xoay người lại quay về dạ thần nguyệt khẩn trương vung vung tay, phảng phất chính mình thật sự cái gì cũng không biết. Là Dạ Thần Nguyệt cả nghĩ quá rồi, như thế được rồi, các ngươi đã không muốn nói, vậy ta sẽ không ép ở lại rồi. Dạ Thần Nguyệt cũng không có lớn như vậy lòng hiếu kỳ, đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng vẫn luôn là cùng các nữ hài tử chung đụng một cái cấm kỵ. Dạ Thần Nguyệt ghi nhớ trong lòng, sau đó mỉm cười xoay người lại, quay về chính đang cười khúc khích Es Hạ Dạ nhẹ giọng nói rằng, Es Hạ Dạ A, ngài có phải là hẳn là từ sỉ bạ trên người đi lên, ta luôn cảm giác như ngươi vậy ngồi đi xuống không có chuyện tốt lành gì đây. Dạ Thần Nguyệt nhẹ giọng cảnh cáo, đổi lấy là Es Hạ Dạ pha lê cầu vậy con ngươi bên trong phát ra khinh thường ngữ khí. Kỳ gì tiên sinh A, tại sao ngươi như vậy lưu ý một cái uống rượu say nữ nhân cảm thụ đây, có phải là ngài cảm thấy cô gái như thế cần phải bảo vệ A? Ngạch đây cũng không phải, ta kỳ thực là vì tốt cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt túi đầu nói, mỗi lần cùng Es Hạ Dạ ẻn dù đối diện thời điểm, luôn cảm giác cái này là lị giống như là một khối nam châm như thế, đem tâm tư của ngươi toàn bộ hấp dẫn đến trên người nàng, không thể tự thoát ra được. Vậy ngươi nói một chút tại sao là vì tốt cho ta A? Es Hạ Dạ ẻn dù giống như là bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Đương nhiên QNZ có thể là bởi vì đối với sỉ bạ mì ổ gì bất mãn đi, nói chung thoạt nhìn là không dự định bỏ qua, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Như vậy đi, ta trước tiên đem sỉ bạ phóng tới trên xe, chúng ta còn có chính là muốn làm. Các ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên cảm giác tự mình một người căn bản không phải Es Hạ Dạ đối thủ. Chí ít ở ngôn ngữ trên, chỉ có thể cầu viện với mọi người. Đúng thì gì tiên sinh nói rất đúng. Tì nạ lớn tiếng trợ giúp. Dạ Thần Nguyệt lại phát hiện kẽn đầu cùng sẻn dù phảng phất bị uy hiếp như thế, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Ngạch xem ra ta duy trì giả không nhiều á. Dạ Thần Nguyệt dùng ánh mắt cảm kích nhìn như thế Tì nạ, sau đó gãi đầu bất đắc dĩ nói. Biết không, xì gì tiên sinh này uống say nữ nhân là ghét nhất, huống chi là loại này uống giống như bùn nhào nữ nhân, đây tối không chiếm được đồng tình, cho nên nói à, ngài vẫn là mau sớm làm chính sự đi. Nữ nhân này liền giao cho ta nói. Es Hạ Dạ còn đem tay áo của chính mình cụ ô nở lên đi, một mặt cười xấu xa nhìn thấy chính đang ngủ say như chết xỉ bà mì ổ gì này thì không cần đi lúng túng nhìn Es Hạ Dạ một thoáng. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nâng dậy xỉ bà đầu, như trước nhượng sỉ bạ nắm lấy cổ áo của chính mình. A, sỉ bạ thân thể làm sau khi thức dậy, đồng nhiên quay về ngay phía trước Es Hạ Dạ làm một cái đáng sợ hành động. Loại kia hành động cho thấy liền là một loại cảm giác buồn nôn ở trong thân thể của nàng nổi lên. Má ơi, Es Hạ Dạ vừa nhìn cái phản ứng này, nhất thời nhảy lên, nhanh chóng nhảy đến trên một cây đại thụ, từ phía trên nhìn xuống, hoàn toàn là sỉ bạ mì ổ gì nửa tỉnh nửa say bộ dáng. Hay là muốn nghe sỉ gì tiên sinh nói A? Tì nạ hăng hái gật đầu, đối với Dạ Thần Nguyệt phòng ngừa chu đáo nhất thời kính nể không ít. Ai vốn đang có thể xem chàng trò hay đây kết quả nhưng sớm kết thúc, liền cao trào cũng không có, quả nhiên đáng tiếc. A sẻn dù có đứng ở kẽn đầu kỵ xạ dạ trước mặt của, dùng tán dương mắt chỉ nhìn nhảy đến trên cây Es Hạ Dạ ẻn dù, cảm thán cô em gái này mệnh quả nhiên là tốt. Ta nói các ngươi tại sao không nói chuyện, hóa ra là đánh được rồi chú ý xem chuyện cười của ta. A, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Đứng ở trên cây nhìn xuống, Es Hạ Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi, cũng không phải bọn họ chối bỏ Dạ Thần Nguyệt, mà là các nàng đã muốn rõ ràng muốn đã xảy ra chuyện gì. Chương 39, ai tới đều giống nhau. Ngạch, các ngươi quả nhiên nham hiểm A. Es Hạ Dạ nước mắt ba ba nhìn kẽn đầu cùng sẻn dù, hai người này lại cái từ vừa mới bắt đầu liền gặp phải đến chuyện có thể xảy ra, nhưng nhìn mình ngồi ở xỉ bạ trên người thờ ơ không động lòng. Quả nhiên là đáng trách cực điểm A, chúng ta nham hiểm, chúng ta cũng không có cho ngươi ngồi ở nhân gia trên người A. Chuyện như vậy vốn là không được, được nhất định trừng phạt cũng là nên A. Ai bảo người nào đó cảm thấy đến người ta uống say rượu liền không có cách nào phản kháng đây. Tẹn đồ đi lên phía trước, nhìn ở trên cây thất kinh Es Hạ Dạ, bên trong đôi mắt đắc y ai nấy đều thấy được. Hừ hừ, cho ngươi uy hiếp ta Es Hạ Dạ ẻn dù. Ta cũng không phải ngồi không á, vậy ta liền đem sỉ bạ mang tơ y trên xe rồi các ngươi chuẩn bị một chút vào đi thôi, nơi này rất trọng yếu. Mọi người đều yên tĩnh lại đi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy chính đang buồn nôn sỉ bạ mì ô gì, từ từ hướng về chiếc kia thần kỳ bên cạnh xe đi đến. Nếu cái xe này lượng có thể thể nghiệm và quan sát đến sỉ bạ mì ô gì nội tâm, như vậy không thể nghi ngờ chiếc xe này mới có thể đem đáng thương này cô nương chăm sóc tốt đây. Ngạch, cái này kẽn đầu kỳ xạ dạ quay đầu lại nhìn một mặt bình tĩnh sẻn dù còi họ, trong ánh mắt xuất hiện một chút do dự. Vừa nãy nhưng là cô em gái này nói cho ta biết không thể đi đụng chạm cái kia đại môn. Tại sao Sẻn Dù hiện tại không phản ứng chút nào á? Trợn to song mắt thấy Sẻn Dù, kẹn đầu kỳ xạ dạ dò xét một vòng, phát hiện mở ra đại môn nhiệm vụ thật giống chỉ có mình có thể hoàn thành. Loa cánh cửa lớn này môn xuyên thật cao a, xem ra ta là đủ không tới đây. Sẻn Dù có quay về kẹn đồ mỉm cười, ngoài miệng lời nói lại làm cho kẹn đồ thân hình chấn động. Ngươi nói cái gì à? Không phải mới vừa nói được rồi nhượng dạ thần Nguyệt đi mở cửa sao? Làm sao bây giờ? Nói lời nói như vậy, kẹn đồ nháy mắt nhìn thấy Sẻn Dù, ngoài miệng ngôi ngữ đã muốn rõ ràng xem ở dạ thần Nguyệt trong đôi mắt của mặt ta đi. Hai cái này tiểu cô nương nguyên lai đang đánh ý đồ này a. Ta nói vừa nãy làm sao trơn nên như vậy ôn nhu, còn khích lệ cánh tay của ta ma nhờ me. Lại là vì chuyện nhỏ này. Dạ thần Nguyệt ở trong lòng lắc đầu một cái, chính mình vừa nãy vẫn xem không hiểu các nàng ngôi ngữ, hiện tại mới phát hiện, hóa ra là bộ dáng này. Không có chuyện gì, ngươi kế tục dùng ngươi vừa nãy chiêu kia không được sao? Người này là cái người rất tốt đây, chỉ cần ngươi biểu hiện nhu nhược một ít, chuyện gì đều có thể làm được. Huống hồ chuyện nhỏ này đây, Sẻn Dù có ngoác miệng ra hợp lại, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, tình huống hạ liền đem ý của chính mình nói rõ ràng. Ngạch chuyện này còn muốn cho người ta làm nũng, người ta ngượng ngùng kẽn đầu kỳ xạ dạ cẩn thận nhìn đang đem xì bạ mì ổ gì thả xuống dạ thần Nguyệt, nếu như biết bên trong đã muốn bị dạ thần Nguyệt quét dọn không còn chút nào, nan nở dê làm sao cũng sẽ không do dự thế. Nhưng nàng bây giờ cũng không biết chuyện này a. Đi thôi, nếu không mở cửa nhất định là ngươi đây. Sẻn Dù có hấp hay mắt, ngược lại chính hắn một thân cao nhất định là đủ không tới môn xuyên phục rồi. Ngươi âm úc nhìn Sẻn Dù có như thế, kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng không có biện pháp, xoay người đang muốn đi tìm dạ thần Nguyệt làm nũng, chợt thấy vẫn đứng trên mặt đất ôm con rối tì nạ. Tì nạ đến kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhìn chính đang sững sờ tì nạ, trong lòng đọc thầm một câu xin lỗi, sau đó liền quay về tì nạ mở ra hai tay. Làm gì tỉ tỉ đang chuyên tâm nhìn kỹ dạ thần Nguyệt? Tì nạ vừa nghe lời này, nhất thời bị kẽn đồ từ sự tưởng tượng của chính mình thế giới kéo về tới trên thực tế đến ngạch, biết đến, cái cửa này lớn vô cùng, môn xuyên xem ra cu nở dê cũ kỹ không ít. Tỷ tỷ muốn tìm ngươi hỗ trợ a. Kẹn đầu có chút ngượng ngùng nhìn tí nạ, chính mình có muốn hay không đem tí nạ kéo xuống nước đây? Ngạch, nhưng là chiều cao của ta cũng không đủ a. Tỷ tỷ, ta giúp thế nào? Bận bịu a. Dạ thần Nguyệt ở bên cạnh nhìn, tí nạ tự nhiên không thể một nói từ chối, chỉ có thể tò mò nhìn na nờ dê, ôm con rối hai tay ôm chặt hơn nữa. Là như vậy, ta sợ sệt cái này sức mạnh không đủ, cho nên liền để ta ôm ngươi. Sau đó chúng ta đồng thời kẽn đồ vẫn không có nói hết lời, chợt phát hiện quần của chính mình bị người phía sau vồ một hồi. A, ngươi làm gì bị S hạ giả cu nở dê? Sẻn Dù hành hạ đến có chút sốt sáng. Kẽn đầu kỳ xạ dạ quát to một tiếng, lúc này mới phát hiện thiên thọ có chút mặt tâm trầm. Muốn không nên như vậy à, ngươi bây giờ mặc quần đây. Nghiêng mắt thấy mặt đất một thoáng, thiên thọ trong lòng cảm khái nữ nhân này hôm nay tại sao như thế thần kinh quá nhạy cảm. Ngay không có chuyện gì. Không có chuyện gì, mới vừa mới nhìn đến trên đất có một con trùng tử quay về mọi người vung vung tay. Kẽn đầu kỳ xạ dạ một mặt mồ hôi lạnh nhìn thấy dạ thần Nguyệt, phát hiện người này còn tại tỉ mỉ chăm sóc uống say xì ba mì ô gì, không khỏi một trận ghen tuông nổi lên. Xì gì cun tốt hội chăm sóc người a. Ngạch, muốn không nên như vậy cùng một cái uống say người tranh giành tình nhân. Dạ thần Nguyệt ở trong lòng cho mình xoa một chút mồ hôi, lúc này mới triển lộ ra ánh mặt trời như thế nụ cười sán lạn. Quay về kẹn đồ nhìn lại, đã không có chính là cảm giác xỉ bạ tiểu thư say có chút lợi hại, lại nói ngài lúc nào cấp mọi người mở ra nơi này đại môn đây. Ngạch, cái này mà chính đang thương lượng với tì nạ. Kẹn đầu kỳ xạ ra một chốc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể quay về dạ thần Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó khẩn trương quay người lại, nhìn phía sau một mặt lạnh nhạt Sẻn Dù còi họ. Có chuyện gì mau nhanh nói, dùng môi ngữ quay về Sẻn Dù còi họ gật gù. Kẽn đầu kỳ xạ dạ cẩn thận liếc nhìn phía sau dạ thần Nguyệt, đối với chuyện như vậy, chính mình vẫn không thể không biểu hiện a. Coi như là ngươi ôm tì nạ mở ra đại môn, phả vào mặt cho bụi vẫn là hội dính đầy thân thể của ngươi, ngươi vốn là cả người đều là đáng ghét cho bụi, lần này hội nghiêm trọng hơn. Ồ, mở ra mì hệ nở dê mi nhờ cười to, Sẻn Dù có đã muốn tưởng tượng được kẽn đầu kỳ xạ dạ bị khắp phòng cho bụi dính thành tượng binh mã bộ. Giáng ngạch, thật giống đúng là chuyện như thế a. Kẹn đồ trong lòng vừa nghĩ, mình coi như là ôm tì nạ, đến thời điểm cũng bất quá là lôi kéo tì nạ đồng thời bị dính thành tượng binh mã như thế hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Cùng với như vậy, còn không bằng tự mình đi đây. Tỷ tỷ ngươi vừa nãy muốn nói gì a? Ta có thể giúp ngươi gấp cái gì đây? Tina đúng lúc hỏi, nhượng kẽn đầu không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp nói, yên tâm đi tỷ tỷ, chợt phát hiện ngươi xác thực không thể ra sức, cho nên chuyện này vẫn để cho tỷ tỷ ta đến làm đi. Quay về Tina cười cười, kẽn đầu kỳ xạ dạ trên mặt hiện ra một loại liệt sĩ tư thế oai hùng, nếu đi đều là dính đầy cho bụi kết cục, còn không bằng chính mình đi đây. Ổ là như thế này a, vậy thì xin lỗi, không có giúp ngươi một tay. Quay về tẹn đầu gật gù, tí nạ cu nở dê không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu vĩ đại, đứng ở một bên nhìn mọi người. Thực sự không được hay là để ta đi xỉ bạ tiểu thư, nên vấn đề không lớn, giao cho cái này kỳ quái cơ khí là tốt rồi. Chương 40, vĩnh vĩnh viễn viễn bạn tốt. A, ngươi tới tẹn đầu kỳ xạ ra bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn chung quanh những đồng bạn. Tựa hồ tự xem đứng lên thật là không có có đảm đương a, vậy ta cũng không cần nũng nịu. Thẹn đầu kỳ xạ dạ đầu góc đống nhiên đụng tới một cái như vậy ý nghĩ. Thật là không có có đảm đương a, tì nạ lắc đầu nhỏ nghĩ, bất đắc dĩ nhìn thẹn đồ một chút, tâm lý cảm giác không đúng. Nếu như chuyện gì cũng làm cho xì dị tiên sinh làm nói, có phải là sấn được mọi người đều là trói buộc a? Đại ca ca, ngươi ông ta giữ cửa lái một chút có được hay không a? Đi tới dạ thần nguyệt phía trước. Tí nạ đem mình con rối đưa cho bên cạnh thẹn đầu kỳ xạ dạ, sau đó đưa ra hai tay liền muốn nhượng dạ thần nguyệt đem mình ôm. Tốt không nghĩ tới tí nạ sẽ chủ động cho mình đưa ra như vậy chủ ý, nhất thời mừng rỡ trong lòng, nhìn tí nạ bộ dáng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Mỹ nhân như thế có thể làm cho tự mình ôm đứng lên, chuyện tốt như vậy tới chỗ nào tìm á? Dạ thần nguyệt hạnh phúc nghĩ, sau đó liền duỗi ra hai tay đem tí nạ nhẹ nhàng ôm. Tí nạ ở trong tay của hắn giống như là một cái bút bê sứ như thế, nga nở va nở không thể nát ngạch, xem ra người ta quan hệ tốt tốt, xem ra không phải là kinh thường người nói chuyện mới. Là bạn tốt ta sẻn rủ cõi nhìn kẹn đầu kỳ xa ra, trong miệng sâu kín nói rằng, chớ nói chuyện được không, ta càng yêu thích người nói môi ngữ. Bộ dáng kẹn đầu kỳ xa ra thật thà chuyển qua đầu, nhìn sẻn rủ cõi đông nhiên trong lúc đó không biết nên nói cái gì. Vị này sẻn rủ trước kia tở rõ mổ tệ hình như là tên khốn kiếp phá cũng không thấy na nở dê như vậy chê cười. Lần này bỗng nhiên xuất hiện, làm sao liền đã biến thành bộ dáng này? Đầy kẹn đồ ý nghĩ này quanh quẩn ở đầu góc của chính mình. Nhìn về phía sẻn rủ nhãn thần cũng không có thật tốt rồi. Ta xuống S hạ dạ ở cây bên trên nhìn dạ thần nguyệt ôm tì nạ đi về phía trước bộ dáng. Bỗng nhiên cảm giác mình thật giống từ nơi này mặt biến mất rồi như thế, hô to một tiếng. Biểu hiện sự tồn tại của chính mình, vậy sao ngươi không khiêu a? Sẻn dù trợn tròn mắt nhìn ở trên cây S hạ dạ ẻn dù, trong miệng đồ đù ổ thì thầm. Nói, ngạch, người ta cho ngươi tiếp lời sao? S hạ dạ khó chịu nhìn phía dưới há mồm là có thể giết chết người sẻn dù, đồng nhiên hối hận chính mình đưa nàng mang về. Ngươi nói cái gì? Sẻn dù ngạch thân thể bỗng nhiên một trận, thật giống không tin lời kia là từ S hạ dạ trong miệng nói ra được như thế. Ngạch, các ngươi làm sao vậy? Dạ thần nguyện từ từ đem tì nạ phóng tới trên đất, xoay người nhìn lại, vừa bị chính mình phục sinh sẻn rủ cỏ trong đôi mắt của mặt lại nổi lên xương trắng. Làm sao vậy? Đi nhanh lên. Đến trước mặt nàng, dạ thần nguyện không chịu nổi khả ái như vậy la lị gào khóc rồi mau mau lấy tay lau đi đã muốn chảy ra nước mắt, như vậy nước mắt giống như là la lị trên người chân châu như thế. Phóng ở trong thân thể chính là mỹ lệ chân châu, nhân sinh tối sự vật tốt đẹp không có gì, gió lớn nhẹ nhàng lau chùi đi chính mình không khống chế được chảy ra nước mắt, sen dù có họ đánh về phía dạ thần nguyệt, trong lòng nước mắt đã sớm cỏ dại lan tràn, mình tại sao là thời gian rất lâu không có. Cùng người đồng thời trao đổi vẫn là chính mình đã quen bị người đến kêu đi hết rồi đánh tới dũng khí, mỉm cười dạ thần nguyệt nhẹ nhàng ở sen dù thai vừa nói. Sau đó nhẹ nhàng đem tiếng nói của chính mình hóa thành một tia sức mạnh, bỏ vào sẻn rủ cỏ thân thể, nhượng trong cơ thể cái kia một tia lạnh lạnh rời đi. Ừ hăng hái gật đầu, sẻn rủ cỏ quay về dạ thần nguyệt mỉm cười một thoáng, sau đó ngẩng đầu lên, quay về ở trên cây S hạ dạ ẻn dù mỉm cười một thoáng, sau đó theo sát mà lớn tiếng nói. Xin lỗi tiểu Lam, nguyên là ta vừa nay lắm mồm. Hiện tại dạ thần nguyện tiên sinh chính là ở đây, ngươi xem ta đã muốn bắt hắn lại rồi, bắt gắt gao, ngươi nhượng hắn đem ngươi từ trên cây ôm xuống đây đi, cầm lấy quần áo cũng coi như là thật chặt nắm lấy sao? Dạ thần nguyện lắc đầu nhìn bên cạnh sẻn rủ còi họ, sau đó rồi ra hai tay ngước nhìn chính đang trên cây S hạ dạ ẻn rủ. Ta đến rồi. S hạ dạ ẻn rủ nắm lấy cơ hội một cái nhảy lên theo sát mà đã đến dạ thần nguyệt trong ngực. Ha ha, phát hiện dạ thần nguyệt nhẹ nhàng đem miệng ôm, sau đó theo sát mà liền lập tức đem S hạ dạ quăng lên, sau đó theo sát mà liền tiếp nhận rơi xuống S hạ dạ. Được rồi, các ngươi sau đó còn là bạn tốt, ngan nở van nở không thể giống như có mấy người, bởi vì một câu nói một động tác nguyên nhân nhị tâm tồn khúc mắc, đến tối hậu liền bằng hữu đều làm không được. Quay về hai sau, tiểu khả ái nỉ dạ nói, dạ thần nguyệt theo sát mà liền xoay người ôm lấy tì nạ đi tới trước đại môn, mặt chúng ta cũng phải đồng thời S hạ dạ ẻn dù cùng sẻn dù có đối với là một chút, sau đó theo sát mà liền vọt tới dạ thần nguyệt bên người. Bính bính khiêu khiêu tựa hồ muốn đem tỷ nạ khổ sai sự cướp đi đây, tới trước tới sau ngài nói có đúng hay không à. Ski gì tiên sinh, tỷ nạ có chút xấu hổ nhìn dạ thần nguyện, hai cái này tinh linh cổ quái ra hỏa ở bên người, tỷ nạ xem ra càng gò bó, trong tay con rối còn tại kẹn đầu kỷ xạ dạ trong tay, làm cho na nở dê cũng không biết đem hai tay của chính mình để ở nơi đâu rồi. Được rồi, vậy thì từng cái đến có được hay không á. Dạ thần nguyện mỉm cười ôm lấy tỷ nạ, đương nhiên sẽ không đã quên bên người này liền cái tiểu khả ái, ngược lại chính mình trong nháy mắt là có thể ở bên trong hình thành vỗ một cái phiến đại môn, đối với những thứ đồ này đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Ngạch, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền phải mau sớm vào đi thôi. Kẽn đầu kỳ xạ dạ mỉm cười sau lưng mọi người soạt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, đối với tình huống như vậy, kẽn đầu kỳ xạ dạ thật sự là không biết mình nên làm cái gì, tốt như vậy một cái người ở bên người. Đột nhiên cảm giác thấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình thật là tệ a. Được rồi, dạ thần nguyệt nhẹ nhàng quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ cười cười, sau đó liền lập tức liền đem tì nạ ôm, sau đó theo sát mà liền vọt tới đen xì xì trước đại môn, mặt vật này hình như là cần nhập hạ suật, đem trước mặt mình môn xuyên nhẹ nhàng lau khô ráo. Tí nạ quay đầu lại nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ, ngạch ngươi xem rồi ta làm gì tốt, giống như ta biết kẽn đồ bất đắc dĩ nhìn như thế tì nạ. Sau đó liền muốn xuất ra mình ngạch điện thoại di động gọi cho CNC bộ chỉ huy, xem cùng cái kia sáng lên lấp lóa màn hình, kẽn đồ chính mình còn tại hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chính mình thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua này cái màn ảnh đi, chờ đã, vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kẽn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên đem tới tay một bên điện thoại đặt ở trong túi sách của mình mặt, sau đó đi tới đứng lên. Nhìn tí nạ trên tay khăn lau, tại sao dùng của ta váy a, ta váy là các ngươi dùng khăn lau sao, ta nói hai người các ngươi tiểu quỷ vừa nãy bính bính khiêu khiêu vọt tới xì dị tiên sinh phía trước là vì cái gì, hóa ra là cầm ta váy a. Kẽn đầu kỵ xạ dạ vừa nói, nhưng nhìn thấy dạ thần nguyệt xoay đầu lại tò mò nhìn chính mình. Điện thoại di động của ngươi là của ngươi sao? Chương 41, di động mới. A, cái điện thoại di động này, kẽn đồ lúc này mới phát hiện trong tay mình di động thật giống cùng mình không giống nhau lắm, túi đầu nhìn quần của chính mình, nhất thời hiểu cái gì, cái này là xì bạ di động sao, làm sao nhìn rất bình thường. NGA, kẽn đầu kỳ xạ dạ nhỏ giọng lẩm bẩm. Dạ thần nguyệt đông nhiên nghĩ tới điều gì, đi tới trước mặt nàng nói rằng, nếu là xì bạ tiểu thư di động, như vậy nhượng ta trả về chứ. Dạ thần nguyệt có chút cầu viện với người tươi cười, lập tức đem kẽn đầu kỳ xạ dạ cái vui ở. Đã có tốt như vậy một cái nụ cười, mình cần gì lại trốn ở bên người đây, ngược lại cái này không làm lỡ gọi điện thoại, chúng ta hay là trước đại cấp CNC đại nhân tô tờ hơn chứ. Quay về dạ thần nguyệt cười cười, kẽn đầu kỳ xạ dạ nói phải đánh khai điện thoại di động gọi điện thoại, ông trời a, cái này nhưng là ta từ Osaka biến tới được quần. Nếu như CNC nhìn thấy một cái từ Osaka đánh tới cầu viện điện thoại, coi như là nghe được là kẹn đổ thanh âm, phòng trừng cũng sẽ không cho không bảy hắn đi dạ. Thần Nguyệt nghĩ tới đây, nhất thời lập tức liền đưa tay đem kẹn đầu kỳ xạ dạ trong tay di động đánh gãy, sau đó rất bất đắc dĩ quay về kẹn đầu cười cười, bất đắc dĩ nói, nếu nói như vậy, vậy hay là dùng điện thoại di động của ngươi đi, dù sao xỉ bạ ra hiện tại thật giống có chút phiền phức đây. Ngươi nếu như dùng điện thoại của nàng đánh quá khứ, có phải là liền có chút. Dạ thần nguyệt vừa nói, vừa đem điện thoại di động đặt ở trong túi sách của mình mặt, hoành một thanh âm bỗng nhiên vang lên, chính đang khóc giống em gái chợt phát hiện bên này trong góc xuất hiện một cái màu đen cái dương, đây là vật gì đi tới cái dương này phía trước, vị này vừa tổn thất một cái quần cùng một cái điện thoại di động cô nương đem cái dương thận trọng mở ra, a này không phải của ta điện thoại di động sao, phát hiện bên trong lại là chính mình vừa mới theo quần đồng thời thất lạc di động, nhất thời kinh hỉ đứng lên. Hoành này em gái vừa xoay người lại, phía sau lại là một cái tiếng vang, theo sát mà quay người lại, lại phát hiện mới vừa cái dương lại biến mất rồi. Kỳ lạ, A cầm điện thoại di động của chính mình, tiểu cô nương thật nhanh rời đi nơi này. Xỉ bạ di động ở chỗ nào? Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện bên cạnh chính mình lại đã không có bất kỳ điện thoại di động xuất hiện. Này này này, ngươi làm gì thế đây? Vội vàng đem điện thoại di động lấy tới. A kẹn đầu kỳ xạ dạ nhìn Dạ Thần Nguyệt một mặt lúng túng dáng vẻ, nhất thời có chút nghi hoặc nhìn hắn, luôn cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái. Ngạch cái này, chúng ta vẫn là mau nhanh tìm điện thoại di động của ngươi đi. Người ta xỉ bạ ra dù sao xuất hiện một vài vấn đề, chúng ta cầm tay của người ta cơ gọi điện thoại không tốt. Hăng hái gật đầu, Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền lập tức vọt tới cái kia kỳ quái xe cộ mặt trên, nhìn chính đang vươn mình xỉ bạ mì ổ gì, nhất thời đầy mắt im lặng nhìn na nở dê ra ngoài, cũng không biết đeo điện thoại di động thực sự là làm khó dễ á. Dạ Thần Nguyệt như gió tốc độ lục soát toàn bộ xe cộ tình huống bên trong. Đem ta váy lây tới quay về 3 giờ. La Lị đưa tay ra, kẽn đầu kỳ xạ dạ thật sự là không hiểu cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính là không để cho mình cầm xì bạ di động gọi điện thoại nhượng ta tìm xem. Tì nạ cầm kẽn đầu kỳ xạ dạ váy tìm, lại phát hiện đây thật sự là một cái khăn lau, căn bản cũng không có túi áo. Ngươi xem một chút nơi này rõ ràng không có thứ gì, mà quay về kẽn đầu cười cười. Tì nạ nhẹ nhàng đem khối này đặc biệt khăn lau giao cho kẽn đầu kỳ xạ dạ. Sau đó khẽ mỉm cười, liền nháy hai mắt của chính mình nhìn tỏ rõ vẻ lúng túng kẽn đầu kỳ xạ dạ. Ngạch đây coi là chuyện gì xảy ra a? Lúc này mới phát hiện quần của mình bên trong căn bản cũng không có cái gì điện thoại di động. Kẽn đầu kỳ xạ dạ bất đắc dĩ đi tới Dạ Thần Nguyệt bên người, bất đắc dĩ vung vung tay, xem đi ta cũng không có cái gì điện thoại di động đây. Đem xỉ bạ di động lấy ra đi. Ngạch tại sao nói không có điện thoại di động? Cũng không có điện thoại di động. Dạ Thần Nguyệt lúng túng xoay đầu lại, quay về xa xa chính đang đối với mình mỉm cười 3 giờ La Lị khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay lớn tiếng nói, ba người các ngươi có hay không điện thoại di động a? Ta mới vừa mới xuất hiện, tựa hồ không có có điện thoại di động khả năng a. Sẻn rủ khẽ mỉm cười, cuống quýt quay về Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, thật giống ở nói mình tại sao khả năng có điện thoại di động thứ này đây. Ngạch, khi gì tiên sinh a? Ta vẫn luôn là theo tỷ tỷ, sẽ không có điện thoại di động. Xin lỗi A, quay về Dạ Thần Nguyệt sâu đậm không người chào. Tí nạ cu nở dê biểu thị chính mình không thể ra sức, ôm từ kẽn đầu kỳ xạ dạ trong tay phải trở về thú đông. Xem ra phá lệ thanh thuần, ta tại sao có thể có A? Cần tin tức thời điểm có thể đi tìm hiểu A. Người xem ta nhảy cao bao nhiêu A? Nói, vốn là đáng yêu thỏ hình S hạ dạ lần thứ hai nhảy đến trên cây đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó biểu hiện quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng, kỳ gì tiên sinh A, xem ra ở chúng ta có thể coi trong phạm vi, hẳn là 0753 cái gì có thể nắm giữ điện thoại di động sinh vật A. Chỉnh tề quay về Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, ba cái La Lị biểu thị chính mình không thể ra sức. Ngạch, nếu nói như vậy, vậy chúng ta hay dùng xỉ bạ di động đi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ gật gù, sau đó đưa tay đánh một cái hướng chỉ, theo sát mà liền từ bên trong móc ra một cái điện thoại di động. Cái điện thoại di động này bộ dáng làm sao không giống như là mới vừa cái kia cái điện thoại di động A. Kẽn đầu kỳ xạ dạ bắt được Dạ Thần Nguyệt đưa tới điện thoại di động, nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Oành một tiếng thuốc nổ đi một chút, hỏa thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chính đang phong bế xỉ bạ ra bảo an thính công nhân viên mau mau đi vào xỉ bạ ra trong một cái phòng mặt, nhìn thấy trên giường thật giống không có thứ gì phát sinh như thế. Âm thanh này thật kỳ quái A, quay về đồng nghiệp của chính mình cười cười. Cái này vừa tham gia đến bảo an thính người trẻ tuổi có chút tò mò nhìn gian phòng này. Đi thôi, như vậy chuyện quỷ dị rất nhiều, ngài liền không nên suy nghĩ nhiều. Vừa nhìn liền là phi thường có kinh nghiệm đồng sự hút thuốc nhìn xem chính mình đồng sự, tùy tiện liếc mắt nhìn rồi rời đi. Này này này là CNC bảo an chỗ sao? Kẽn đầu kỳ xạ dạ bấm CNC điện thoại, một bộ rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Chương 43, kỳ diệu điện thoại. Ngạch, ta không phải cố ý, cúi đầu nhìn chính đang lắp đặt tin Dạ Thần Nguyệt, kẽn đầu kỳ xạ dạ cảm giác mình vừa nãy chính là cái kẻ ngu si, vì mình một chút thời gian chút ít tôn nghiêm, kết quả là đem tay của người ta cơ điện chỉ cấp lặng lẽ nắm đi, vì không để cho người khác xem chuyện cười của chính mình, trái lại muốn xem người khác chuyện cười thực sự là ấm đầu A. Làm sao liền đỗng nhiên làm ra như vậy khiếu sự đây? Kẽn đầu kỳ xạ dạ thống khổ nghĩ, nhưng đã quên, muốn là kế hoạch của chính mình thành công, cái kia chính là mình chuyện may mắn, người khác hữu sự rồi ân ân chúng ta biết đến, ngươi chính là bỗng nhiên kéo không dưới mặt mà thôi. Sau đó không nên như vậy, chúng ta là một đoàn đội. Ô Dạ Thần Nguyệt đưa điện thoại di động tin mạnh khỏe, sau đó quay về tẽn đầu kỳ xạ dạ khẽ mỉm cười, biểu thị chính mình cũng không để ý đại ca ca lòng dạ thật là rộng rãi á. Quay về dạ thần nguyệt cười cười, theo sát mà S hạ dạ ẻn dù liền đem cái điện thoại di động này mở ra, sau đó quay về bên trong số điện thoại rút ra đi. Này là sẽ ẻn xỉ sao, ta tìm ngươi có việc a. Dầm liên đối dạ thần nguyệt cùng tẹn đồ, ngoại trừ gọi điện thoại S hạ dạ ẻn dù ở ngoài, những người còn lại toàn bộ đều bị lôi đến rồi. Ông trời a, cú điện thoại này nếu có thể trực tiếp cùng sẽ ẻn xỉ đạt được câu thông, ta còn ở bên kia xả cái gì chuyện phiếm a, trực tiếp hỏi mật mã liền a. A cô nương này a, tẹn đồ ngẩng đầu lên nhìn đàng hoàng trịnh trọng gọi điện thoại S hạ dạ ẻn dù, trong lòng càng la vô cùng phiền muộn. Như vậy gọi điện thoại nếu có thể muốn tới mật mã, vậy thì ở đây kêu trời lý bất công. S hạ dạ tỷ tỷ a, ngươi cũng không biết những này điện thoại là không thể nhận được CNC nơi đó sao, nếu không chẳng phải là muốn tất cả mọi người đem CNC làm phiền chết đây. Tỷ nạ tổng cũng là vì người khác suy nghĩ, biết CNC sự vụ bận rộn không thể nhận được điện thoại liền nghe, ta làm sao chỉ ở TV trên màn ảnh lớn từng thấy CNC lúc nào QNZ, không nghĩ tới CNC hội nghe điện thoại a. Xem tỷ tỷ kia không dính khói bụi trần gian bộ dáng, không nên hội sử dụng điện thoại đi xẻn dù có căn cứ kinh nghiệm của chính mình làm ra phán đoán, hoàn toàn không có phát hiện người ở bên cạnh chính đang rất bất đắc dĩ nhìn mình. Người yên tâm đi, xẻn xỉ khiến cho chúng ta thống lĩnh, na nở dê nhất định cái gì đều sẽ tì nạ ở xẻn dù bên người nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ. Không để ý tới ta, ẻn dù con người quay về điện thoại nghe xong nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ xoay người lại nhìn phía sau dạ thần nguyệt bọn họ. Tốt giống như bị ủy khuất gì ngạch vậy, ta thử xem đi. Dạ thần nguyệt đương nhiên sẽ không nhượng bị ủy khuất tiểu cô nương, lại rõ ràng này đều là của mình sai rồi, khẽ mỉm cười, sau đó liền nhận lấy xỉ bạ di động. Đại ca ca có được hay không a, làm sao cảm giác bọn họ đều là rút ra đi, vừa nãy thẹn đổ tỉ tỉ bát số điện thoại đây, cái số kia có đúng hay không đây. Xẻn dù có chút kỳ quái nhìn bên cạnh thẹn đầu kỳ xa ra. Tốt như một cái trinh thám như thế suy tính toàn bộ trong quá trình sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tiểu cô nương, ở sau lưng nói đến người khác thời điểm có thể hay không âm thanh nhỏ hơn một chút đây, để cho người khác nghe thấy được nhiều không tốt. Kẽn đầu kỳ xạ dạ thanh âm sâu kín chuyển tới, nhất thời nhượng chính đang phát biểu nghị luận xẻn dù có sợ hết hồn ngạch là kẽn đồ tỷ tỷ a, ta đã nói rồi ngài chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, ngài nói có đúng hay không a, ta tin tưởng ngài, vẻ quyết tâm gật gù. Xẻn dù có nhớ tới dạ thần nguyệt tự nhủ không nên kích động, xúc tiến đoàn kết nói. Sao, cũng sẽ không dám uống kẽn đồ lại rằng có rồi, hừ hừ, số điện thoại của ta nhất định không sai, nhưng là người ta bảo vệ chỗ chính là không muốn đáp để ý đến chúng ta, ta cù nở dê không có cách nào a. Hiện tại chính là xì bạ đã tỉnh lại, chúng ta ngồi hỏa tiễn trở lại, hay là muốn tiếp thu thẩm tra. Kẽn đồ đứng ở mặt của mọi người trước, đem mình sự bất đắc dĩ nói ra, ai, cứ như vậy thấp hiệu suất thân ái. Đáng đời chúng ta tân Tokyo phải xong đời. Xẻn dù có nhìn dạ thần nguyệt gọi điện thoại dáng vẻ, biết chuyện này cũng là rất không dễ dàng làm được, chí ít qua nét mặt của dạ thần nguyệt trên nhìn ra, hiện tại hắn chính đang khuyên nói cái gì ngươi xem. Đại ca ca cũng là đánh không lại đi ngạch, S hạ dạ, ngươi không cần để ở trong lòng. Tina nhìn bên cạnh S hạ dạ sẽ đến tự sau đó không nói câu nào. Cái này tiểu cô nương khả ái thiện giải nhân ý, khuyên nhủ từ bản thân tiểu tử bạn đến a đại ca ca cũng không được sao, vậy ta liền không có gì có thể nói, ngược lại tất cả mọi người không được, vậy chúng ta liền bắt đầu chơi game chứ. Dương mắt vừa nhìn dạ thần nguyệt chính đang bất đắc dĩ cúp điện thoại, S hạ dạ nhất thời cảm giác mình không phải là kéo mọi người lùi về sau, cao hứng chạy nhanh tới ôm chặt lấy dạ thần nguyệt bắt đuổi. Đại ca ca không muốn đau lòng, mọi người đều là vậy, hơn nữa bọn họ không theo chúng ta mật mã, vậy chúng ta liền mình mở khai a, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. S hạ dạ ẻn dù tràn đầy tự tin hòa giải, phía sau đồng bạn môn thật giống cũng là ý này, đồng thời quay về ủ rũ túi đầu dạ thần nguyệt gật gù. Ngậy, chúng ta vẫn là ở trên xe ở một lúc đi, vừa nãy bọn họ nói hiện đang không có phát hiện năm hình dấu hiệu, nếu như năm hình xuất hiện, bọn họ sẽ tự động giữ cửa lái một chút. Chúng ta hay là đi nghỉ ngơi một chút chứ, xem mọi người ở đây sao lạnh trong rừng cây mang theo. Ta cũng cảm thấy không tốt lắm đây, quay về mọi người gật gù. Dạ thần nguyệt theo sát mà liền đi đầu hướng về xì bạ kỳ quái xe cộ trên đi đến ngạch, xem ra câu thông có hiệu quả. AS hạ dạ nhất thời cảm giác kẻ nhạt. Này, Gọi làm chuyện gì a lại thoải mái như vậy, làm xong ai phải có kiên trì a, nếu không liền muốn để người ta coi thường. Thẹn đầu kỵ xạ dạ trong lòng đã ở phát sinh ai thán, tại sao chính mình sẽ không là đây, người ta hai ba câu liền làm rõ hiện thực, chính mình còn không biết ứng đối như thế na ho. Đây đại ca ca mạnh thật, tỷ nạ cùng sẻn rủ vô vô tay, thật giống dạ thần nguyệt thắng lợi liền đại biểu bọn họ thắng lợi như thế. Ai kỳ thực ta là thông qua điện thoại thu được trong lòng bọn họ sóng âm tín hiệu mới biết. Ngươi cho rằng người ta sẽ đối với một cái người xa lạ nói thật không? Dạ thần nguyệt bỗng nhiên hối hận chính mình mang cho mọi người như thế cái đáp án, nhìn S hạ dạ cùng tẽn đầu không quá dáng vẻ cao hứng, dạ thần nguyệt thật giống thu hồi chính mình vừa nãy gọi nói. Nếu chiếm được tin tức, chúng ta liền đến chúc mừng một chút đi, đi vào ấm áp xe cộ bên trong, xén dù có họ liền bận bịu không mất hạ muốn cho mọi người đem trong tay đã bị dơ lên được rồi. Tẽn đầu cùng làm tỉnh táo nhung nhớ liếc mắt nhìn đối phương. Sau đó liền đồng thời đi chúc phúc ánh mắt đưa cho dạ thần nguyệt. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, kỳ thực ta sao chờ một lúc còn có nhiệm vụ đây, cho nên không cần uống nhiều nữa. Ổ quay về mọi người giơ lên chén rượu trong tay, dạ thần nguyệt QNZ rất thản nhiên nhìn mọi người.